Trong hư không, tử sắc khí vận tinh trụ trong, Ứng Long thân ảnh biến mất không gặp, tựa hồ nặng chưa xuất hiện qua thông thường. Tế đài trên, Tiêu Thần thần sắc bình thản, khí vận Ứng Long tiêu tán, cũng không có bởi vì khí vận Ứng Long tiêu thất mà biến sắc, này khí vận Ứng Long chính là nhân tộc cổ thành lưu lại tới khí vận, cũng không phải thuộc về hắn cổ nguyên bộ lạc, hơn nữa phẩm cấp cao, thì là trải qua vạn năm, đã rách nát, vẫn như cũ không phải là hắn cổ nguyên bộ lạc nội tình có thể chịu tải. Mà giờ khắc này, Ứng Long khí vận tản ra, toàn bộ dung nhập cổ nguyên bộ lạc khí vận tinh trụ trong, lại làm sao không phải là một loại khác tồn lưu, hơn nữa, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, tại đây khí vận tinh trụ trong, có mặt khác một cái thuộc về hắn cổ nguyên bộ lạc khí vận linh vật sinh ra. Nguyên bản cổ nguyên bộ lạc, toàn bộ bộ tộc tụ tập đại thế, ở hơn nữa nhân tộc tộc quần phủ xuống nhân luân tử khí, cũng đã nhượng trong hư không khí vận tinh trụ đạt đến mức tận cùng, đây chính là đại biểu trung phẩm đỉnh phong giai vị nhân tộc chiến bộ có thể chịu tải tộc vận. Mà một khi này khí vận tinh trụ trong, có linh vật sinh ra, cho dù là cấp thấp nhất vị khí vận linh xà, cái này cũng đại biểu thượng phẩm chiến bộ khí vận giai vị, cùng này nhân tộc cổ địa lưu lại khí vận Ứng Long bất đồng, này linh xà đem là chân chân tránh tránh thuộc về cổ nguyên bộ lạc tự mình khí vận. Ngâm. Rốt cục, trong hư không khí vận tinh trụ bên trong, truyền đến trận trận huyết sáo thanh, tựa hồ có linh vật ở trong đó dựng dù, không ngừng vây đuôi cuồn cuộn. Sau một khắc, một cái 10 trượng hơn dài tử xà linh xà rộng mở mà ra, xoay quanh cự đại khí vận tinh trụ vờn quanh xoay quanh, này linh xà hai tròng mắt lóng lánh như ngọc, toàn thân tử mang, ung dung hoa quý, tán phát mê người thần uy. Khí vận hoa xà, thượng phẩm giai vị. Khán đài trên, Thái Sử Công lại một lần nữa kinh hô, nguyên bản thâm tử sắc khí vận tinh trụ khí vận, cũng đã nhượng hắn cảm thấy cổ nguyên bộ lạc nội tình hùng hậu, lấy chính là hạ phẩm chiến bộ đi chịu tải trung phẩm đỉnh phong chiến bộ khí vận, này đã chính là nghịch thiên mà đi. Thật không ngờ, này khí vận tinh trụ trăm thước can đầu tiến hơn một bước, dựng dục xuất khí vận linh xà, này đã thượng phẩm chiến bộ mới có thể chịu tải vận đạo giai vị. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu, cổ nguyên chiến bộ một hạ phẩm bộ tộc, sau này đem được hưởng thượng phẩm chiến mới có khí vận, chân chính là tộc vận thương hưng thịnh. Toàn bộ bộ lạc sợ rằng dùng không trăm năm, là có thể tấn chức đến thượng phẩm chiến bộ, có thể đản sinh ra trọng lâu cảnh 6 trọng thiên cường giả, này loại cấp bậc võ giả, đã có thể thu được tôn giả phong hào, xưng bá toàn bộ biên hoang vực, thậm chí đi ra biên hoang, hướng càng thêm xa xôi đại hoàng chi địa chinh phạt. Giống giống giống. Đúng lúc này, tự chân trời đột ngột truyền ra vài tiếng rung trời thú hống tiếng, này thét to giữa tràn ngập đáng sợ khí tức. Tế đài trên, Tiêu Thần mâu quang bình thản, viễn phương chân trời, mấy đạo to lớn thân ảnh dương cánh hướng hắn cổ nguyên bộ lạc nào tới. Tiếp theo, khóe miệng hắn hiện lên một mạt nhe răng cười. Phạm ta cổ nguyên bộ lạc người, đương chu. Số tử, 1760. Chương 444, muốn đúc trọng lâu. Chương 444, muốn đúc trọng lâu. Tiêu Thần thoại âm rơi xuống, cổ nguyên bộ lạc sơn thành bên trong, đột ngột có mấy chục đạo thân ảnh, lăng không mà lên, mang vô tận sát khí, hướng thành ngoại lướt đi. Nay có cổ nguyên, nghịch thiên mà đi, uổng nhìn nhân tộc đại nghĩa, thiện khởi binh giáo, họa loạn đại hoàng, này chờ bộ tộc đương chu diệt. Chân trời chỗ, không đầu to lớn hung thú xuề cánh đến, mang vô tận sát khí, tài nguyên phương tịch quyển hư không, mang vô tận sát ý ngôn ngữ bao trùm toàn bộ giữa thiên địa. Nay kéo tới võ giả, trưng 7-80 người, nhưng là cả cổ nguyên bộ lạc tộc nhân, nhưng là không có lộ ra mảy may vẻ kinh hoàng, tựa hồ là từ lâu trải qua liệu định đây hết thảy. Là Ngao Sơn chiến bộ, bọn họ tới, cổ nguyên bộ lạc này vừa lập vận tộc, bọn họ cũng đã đánh tới, xem ra hôm nay miễn bất nhất chàng tình phong huyết vũ. Cổ nguyên bộ lạc tuy mạnh, thế nhưng Ngao Sơn chiến bộ ở ta lạc long lĩnh địa xương bá vài ngàn năm, nội tình thâm hậu, coi như là cổ nguyên bộ lạc vận tộc đã đứng, nhân tộc khí vận phủ xuống, càng là đạt được thượng phẩm giai vị vận khí giai vị, thế nhưng này cũng cần thời gian đi phát triển bộ tộc, lúc này cổ nguyên bộ lạc thực lực vẫn là hạ phẩm chiến bộ giai vị, sợ rằng khó có thể chống đối này Ngao Sơn chiến bộ chờ bộ lạc liên hợp lại chinh phạt. Cổ nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc, cần phải xưng bá đại hoang, nhận đến trùng kích chính là trung ương khu vực Ngao Sơn chờ bộ lạc, này cổ nguyên bộ lạc chính là gặp phải người thứ nhất hạm, không có trở ngại bộ tộc đem chấn áp bát hoang bốn cực, không qua được, bộ tộc sẽ di diệt. Lúc này cổ nguyên bộ lạc vận tộc đã đứng, có nhân tộc tộc quần khí vận gia trì, này Ngao Sơn chờ chiến bộ, lại muốn hủy diệt cổ nguyên bộ lạc, chẳng lẽ không sợ tộc quần khí vận phản vệ, có vận rủi phủ xuống sao? Trên khán đài, nhiều bộ tộc võ giả không ngừng nghị luận ầm ĩ, vận tộc cùng bọn họ này chút phổ thông nhân tộc chiến bộ bất đồng, chính là đạt được nhân tộc khí vận thừa nhận, hủy diệt vận tộc chắc chắn đạt được tộc vận phản vệ. Lúc này nói có người mâu quang, lại một lần nữa nhìn phía một bên Thái Sử Công, hy vọng theo hắn trong miệng đạt được một đáp án. Thân hình này còn xuống lao giả, cũng không treo mọi người khẩu vị, nhẹ khẽ gật đầu một cái, tựa hồ là đang nổi lên ngôn ngữ, tiếp theo nói rằng, nhân tộc chiến bộ đúc vận tộc, đăng thiên đài, thu được nhân tộc tộc quần khảo nghiệm, đây chỉ là hắn một, cổ lão tương truyền, nhân tộc chiến bộ chú tạo vận tộc, còn cần đạt được đại hoang nhiều chiến bộ tán thành, mới có thể chân chính có vận tộc tên, làm sao nhượng nhiều chiến bộ thừa nhận có vận tộc tên, vậy cần dùng võ lực, đem sở hữu nhân tộc chiến bộ đánh phục, chứng minh nơi lập vận tộc, có thực lực đi chấn áp bát hoang bốn cực, vạn bộ thần phục. Này Ngao Sơn chiến bộ đột kích, bất quá là xác minh có bộ tộc không thừa nhận Khẩu Nguyên bộ lạc sở chú tiểu vận tộc, vì vậy coi như là lúc này bọn họ đem Khẩu Nguyên bộ lạc hủy diệt, tộc quần cũng sẽ không có vận rủi đánh xuống, càng sâu tới hội đem nguyên bản thuộc về Khẩu Nguyên bộ lạc khí vận giao cho đến Ngao Sơn chờ bộ tộc thân trên. Cái gì? Này Ngao Sơn chiến bộ dĩ nhiên là muốn bỏ ngựa bộ Thiền Hoàng tức ở phía sau, thảo nào không tới sớm không tới trễ, Khẩu Nguyên bộ lạc vận tộc đã đứng chi khắc, bọn họ đột nhiên phủ xuống, nguyên lai là đánh như vậy chú ý, muốn cướp đoạt thuộc về Cổ Nguyên bộ lạc tộc vận. Như vậy kết quả, nhất thời nhượng lễ đài trên nhiều võ giả, thần sắc gâm trầm bất định đứng lên, nguyên bản Cổ Nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc, trong lòng bọn họ thì có chống lại. Hôm nay nếu là Ngao Sơn chiến bộ đem thuộc về Cổ Nguyên bộ lạc khí vận cướp đoạt đi, lấy Ngao Sơn chiến bộ bá đạo khí diễm, bọn họ khó có thể tưởng tượng ngày sau Lạc Long lĩnh địa nhiều chiến bộ, ở Ngao Sơn uy lăng dưới làm sao sinh hoạt. Trong giết hướng Cổ Nguyên bộ lạc địch nhân, tế đài trên Tiêu Thần vẫn chưa có nhúc nhích. Lúc này hắn chính tại câu thông này tộc vận cùng toàn bộ Cổ Nguyên bộ lạc triệt để dung hợp cùng một chỗ, nhượng thuộc về hắn Cổ Nguyên bộ lạc khí vận chân chính hiển hóa hậu thế giữa. Lúc này nguyên bản thâm tử sắc khí vận tinh trụ trên có linh xà xoay quanh, chỉ bất quá tại đây to lớn tinh trụ phía dưới có ti ti hắc sắc mê vụ, giống như mạng nhện thông thường, đem toàn bộ tinh trụ chân núi chặt chẽ xiết ở, tựa hồ muốn đem toàn bộ Cổ Nguyên bộ lạc khí vận cắt đoạn. Tử sắc nhân luân tử khí không ngừng theo hư không hạ xuống, dung nhập vào Tiêu Thần thân thể trong. Này là tộc quần ở tặng lại, Cổ Nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc, khí vận hiển hóa hậu thế giữa, đối với Cổ Nguyên bộ lạc ngày sau phát triển có vô tận chỗ tốt, thậm chí giờ khắc này, Cổ Nguyên bộ lạc sơn thành trong thiên địa nguyên khí độ dày, đều ở thông thả gia tăng. Khí vận gia thân, sẽ làm bộ lạc các tộc nhân tu hành tốc độ nhanh hơn, lấy Cổ Nguyên bộ lạc chịu tải thượng phẩm giai vị khí vận đến nói, đủ để cho các tộc nhân tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều gấp ba, này còn chỉ là phổ thông tộc nhân. Bộ tộc trong một ít trưởng lao thiên phu trưởng tu hành tốc độ tu luyện đem sẽ nhanh hơn, đạt đến gấp 5 lần thậm chí là thập bội. Lúc này, ở vô tận nhân luân tử khí ra chỉ dưới, Tiêu Thần tu vi lại một lần nữa lấy mắt thường có thể gặp tốc độ tăng trưởng, nguyên bản chu thiên viên mãn khí hải, ở khí vận ra chỉ dưới dĩ nhiên không ngừng ở mở rộng. Nhân tộc võ giả đã thông 12 điều thiên mạch, hình thành chu thiên khí hải, ở khí hải trong ngưng tụ võ đạo trọng lâu cao cửu trọng, chính là lấy 9 trọng thiên chi ý, chú tạo cửu trọng ban công. Là có thể đăng lâm thiên cảnh, ngưng bất tử võ hồn, thành võ đạo vương giả. Càng ngày càng nhiều tử khí hội tụ, đem Tiêu Thần toàn bộ bao phủ ở trong đó, dung nhập thân thể huyết nục, dung nhập thiên mạch khí hải, đồng thời, ti ti lũ lũ khó có thể phát hiện màu xám đen khí lưu, tự hắn lỗ chân lông giữa phún ra ngoài, tán phát nồng nặc các khí. Không chỉ có như thế, toàn bộ trong thiên địa vô tận nguyên khí, đã ở theo hắn hô hấp, bắt đầu hướng Tiêu Thần tụ đến. Hoa lập lạp. Ở Tiêu Thần chu thiên trong khí hải, sóng lớn ngập trời. Vô cùng vô tận xanh tím sắc nhân luân, mang theo nồng nặc thiên địa nguyên khí không ngừng bị thôn phệ, khí hải như nước thủy triều, tử thanh sắc lưu quang chớp động, đã có 50 trượng lớn nhỏ. Còn chưa đủ. Sau một khắc, gần trăm gốc linh dược đột nhiên xuất hiện ở khí hải bầu trời, liên tiếp nổ ra, mùi thuốc nồng nặc chợt nhảy vào khí hải trong, tử thanh sắc sóng triều buộc phát mãnh liệt dâng trào, lại một lần nữa hướng ra phía ngoài mở rộng đứng lên. 60 trượng, 70 trượng, 75 trượng, 90 trượng. Vâng, lại là trăm gốc linh dược hiện hiện, tiếp nổ ra, nồng nặc dược lực một tia không dư thừa dung nhập chu thiên khí hải trong, rốt cục ở không biết hao hết nhiều ít linh dược nguyên thạch sau, Tiêu Thần khí hải bị mở rộng đến mức tận cùng, chừng 99 trượng lớn nhỏ, này là chu thiên khí hải cực hạn trạng thái. Khí hải viên mãn dựng dục trọng lâu phân vừa đến 9 phẩm, vừa đến 3 phẩm làm hạ phẩm trọng lâu, 4 đến 6 phẩm là trung phẩm trọng lâu, 7 đến 9 phẩm là thượng phẩm trọng lâu, đối ứng trọng lâu 9 trọng thiên. Ở 9 phẩm trên còn có tuyệt phẩm giai vị. Võ đạo trọng lâu phẩm chất, quyết định võ giả ngày sau tu vi cảnh giới cao thấp, nếu như không có đặc thù cơ duyên, võ giả tu vi đem khó có thể để thăng. Dĩ nhiên võ đạo trọng lâu phẩm chất cũng không phải một tầng không thay đổi, đồng dạng có thể tại hôm sau để thăng, bất quá cần thiên tài địa bảo, không khỏi là trong thiên địa linh vật, hơn nữa coi như là như thế, hậu thiên để thăng võ đạo trọng lâu phẩm chất, nhưng là vẫn như cũ khó có thể so với được trên tiên thiên chú tạo. Số tử 1752. Chương 445, Lôi Kiếp. Chương 445, Lôi Kiếp. Sơn Thành ở ngoài. Năm đầu to lớn sư thiếu thú, hai cánh triển khai che khuất bầu trời, thiểm phát lạnh thấu xương sắc cơ, trung gian một đầu sư thiếu thú trên, Ngao Sơn bộ lạc tộc trưởng, trong tay nắm một thanh đen kịt chiến đao, hai tròng mắt sát cơ lộ. Ha ha. Nay cổ lão tương truyền, nhân tộc vận tộc lên, cũng không chỉ lên trời thê đơn giản như vậy, còn muốn nhận đến từ trăm tỏa nhân tộc chiến bộ khảo nghiệm, hôm nay bọn ta chính là này cổ nguyên bộ lạc khảo nghiệm, diệt cổ nguyên, lấy ra hắn khí vận, vì bọn ta bộ tộc sử dụng, người người đều khí vận ra thân, trọng lâu cảnh có thể. Ngao Sơn tộc trưởng nói không giả, hôm nay bọn ta chính là cam nguyện làm cổ nguyên bộ lạc đá mài đao, xem đá mài đao làm sao vỡ nát này chiến đao, nhân tộc khí vận, bọn ta tha thiết ước mơ. Diệt cổ nguyên, lấy ra khí vận. Giết! Giết! Giết! Mười mấy tên luyện huyết cảnh giới võ giả, bàng bạc sát khí, xuyên qua thiên địa, sơn thành chu vi nhất thời gió nổi mây phun, đáng sợ khí thế đem chu vi mãng hoang giữa núi rừng khí lưu kích động ra. Lúc này Tiêu Thần toàn thân đã bị tử sắc nhân luân bao vây, đại trưởng Lao Thiết Văn đứng ở Tiêu Thần dưới, thay thế Tiêu Thần ra lệnh, này Ngao Sơn chiến bộ đột kích, bộ tộc từ lâu trải qua chuẩn bị thỏa đáng. Luyện huyết cảnh hậu kỳ lấy trên võ giả, ra khỏi thành Ninh Địch, luyện huyết cảnh sơ kỳ võ giả tổ chức chiến binh leo lên sơn thành thủ vệ, không được để vào bất kỳ võ giả tiến nhập bộ tộc. Tất cả tộc nhân tại chỗ đợi mệnh. Cổ Nguyên bộ lạc Thiên Phu trưởng võ giả, sau một khắc toàn bộ hành động, bất quá những người khác làm sao hành động? Khán đài chu vi 20 hơn danh luyện huyết cảnh giới hộ vệ võ giả nhưng là vẫn không nhúc nhích, hơn nữa bọn họ trong con ngươi tinh mang lòng lánh, trông lễ đài trên mọi người. Không chỉ có như thế, trừ ba vị trưởng lão, Mộ Thanh cũng chưa ly khai thành trì, ra ngoài nghênh địch, lấy nàng luyện huyết cảnh cực hạn cảnh giới thực lực. Ở hơn nữa tay cầm tử xa kiếm, đủ chấn nhiếp này lòng có bất chính người. Sơn thành năm dặm ở ngoài liên miên cổ sơn trong, lẻ loi tán tán nhưng là có 10 nhiều đạo thân ảnh. Lúc này trước người bọn họ đều có một tòa ba trượng lớn nhỏ cự nỏ, này cự nỏ chính là thanh đồng cự nỏ thăng cấp bản, mũi tên chính là dụng thượng phẩm chú tài tinh văn thiết tinh chế tạo, siết chặt mũi tên gân thú, chính là lấy dùng hai sao thượng vị hung thú thiết bối tên yêu. Hơn nữa do luyện huyết cảnh cực hạn võ giả thân tự thao đao sử dụng, coi như là luyện huyết cảnh cực hạn võ giả, né tránh không kịp, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Này thao túng cự nỏ người, chính là tế tự lúc, vẫn chưa có xuất hiện thạch nhà, huyết sát, còn tù ra ngũ huynh đệ chờ người. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng đã theo Tiêu Thần mệnh lệnh, giấu ở này, đợi Ngao Sơn chờ bộ lạc xâm chiếm, này mười hơn tọa thăng cấp bản cự nỏ, chính là cổ nguyên bộ lạc vì bọn họ chuẩn bị cho tốt đạo thứ hai kinh hỉ. Không chỉ có như thế, ở mấy người chu vi, còn ẩn giấu số lấy trăm tính thanh đồng cự nỏ, này chút cự nỏ có lẽ so ra kém thạch nha chờ người thao túng thăng cấp bản, thế nhưng ở dày đặc mũi tên dưới, coi như là phổ thông luyện huyết cảnh trung hậu kỳ võ giả, cũng muốn huyết sái trên không. Trước đêm này năm đầu bay trên trời xuất sinh chiếu xuống tới, thật cho là ở trên trời bay, là có thể vô pháp vô thiên, như vậy to lớn thân thể, cũng đủ ta cổ nguyên bộ lạc tộc nhân hai ngày huyết thực. Thạch Nha úng thanh úng thuyết nói, đối với xa xa cướp tới năm đầu to lớn thân ảnh, kiêu ngạo khí diễm, nhượng hắn thập phần phẫn nộ. Úng úng. Cự thú trên, một danh tráng hán mặt như hắc sắt tráng hán, tay cầm một cây gậy sắt, nhìn trước mắt tử khí lượn lờ sơn thành, miệng trong phát sinh một đạo hừ lạnh, cái gì chó má cổ nguyên. Xem lão viên ta một gậy đem này thành trì đập vỡ. Hiu. Hiu. Hiu. Đúng lúc này, mười hơn nói chói mắt tinh mang, theo mãng hoang sơn lâm các nơi phóng lên cao, tản mát ra nồng nặc sắc cơ, lại đang trong hư không xuyên thủng một cái ngăm đen lộ tuyến, thậm chí hư không đều có cũng bị xé rách dấu hiệu. Cái gì? Mau ngăn trở này chút mũi tên. La sông sư thiếu thu tới. Cự thu trên, nhất thời có người kinh hô, chiến khí bộc phát, binh khí trong tay chợt hướng tiền phương thiết cắt đi. Muốn ngăn trở bay tới to lớn mũi tên. Đáng chết. Mau ly khai sư thiếu thú, này mũi tên thực lực mạnh mẽ, đủ đánh giết luyện huyết cảnh cực hạn võ giả. Không. Vậy thì, đây hết thảy đều ở thoáng qua giữa, này ra chiêu cần phải chém xuống mũi tên võ giả, trong sát na bị tinh văn thiết tinh chế tạo mũi tên xuyên thủng thân thể, cả người ở giữa không trung nổ ra huyết nục văng tung tóe, hài cốt không còn. Ngao. Mỗi một đầu cự thú đều bị vài gốc mũi tên nhắm vào. To lớn thân thể giống như là từng cái mục tiêu sống, mũi tên tán phát sắc bén sắc cơ, xuyên thủng hư không, dường như nhanh như tia chớp mà tới, tất cả to lớn sư thiếu thú phát sinh một tiếng gào thét, to lớn đầu lâu bị đánh trúng, vỡ ra. Hiu hiu hiu. Một sóng mũi tên xuống, giữa không trung, bạo khởi nhiều đóa huyết hoa, huyết nhục như tơ mưa vậy hạ xuống, sái lần sân gian. Đáng chết. Bọn họ giấu ở mãng hoang trong rừng núi, không muốn xen vào nữa phi hành cự thú, mau rơi xuống đất. Mãng hoang trong rừng núi, tinh cương cự tiễn lập lòe hàn mang, đâm phá hư không không ngừng hướng không trung thân ảnh đi, mang kim chi lợi hại phong mang, chỉ là trong sát na giao phong, non nửa phiến thiên không đều bị nhuộm thành đỏ như máu. Này bàng bạc mũi tên, nhất thời nhượng đột kích rất nhiều bộ tộc võ giả sắc mặt đại biến, này còn không thấy đến cổ nguyên bộ lạc người, bọn họ nhân thủ cũng đã hao tổn quá nửa, những võ giả này cũng là từng người bộ tộc trụ cột vững vàng, lại bị như vậy tàn sát hết. Giết! Phân phó, nhiều võ giả từng người tùy ý tìm đúng mục tiêu bắn chết. Luyện huyết cảnh hậu kỳ võ giả, tiến lên đem này chút xâm chiếm ta cổ nguyên bộ lạc võ giả chém giết. Lúc này cổ nguyên bộ lạc mọi người, lấy huyết sắt dẫn đầu, bắt đầu hướng rơi xuống mặt đất địch nhân lướt đi. Giống. Một danh luyện huyết cảnh đỉnh phong võ giả, vừa rơi xuống dưới chân núi, trước mắt một đạo thân ảnh màu trắng lóe lên, còn chưa phản ánh lại đây, toàn bộ thân thể bị thân ảnh màu trắng toàn bộ kéo nhập trong rừng núi, mấy hơi thở sau, đã bị một đầu to lớn tuyết lang nuốt vào trong bụng. Đê tiện. Như thế đê tiện bộ tộc lại có thể chú tạo vận tộc. Mọi người cẩn thận trong núi rừng ẩn giấu hung thú, không muốn ham chiến, trực tiếp vọt vào cổ nguyên bộ lạc sơn thành, đến lúc đó cổ nguyên bộ lạc rất nhiều tộc nhân nơi tay, này chút người còn không là đảm nhiệm bọn ta xâm lược. Ngay tại Ngao Sơn chờ bộ lạc võ giả, hưởng thụ cổ nguyên bộ lạc chuẩn bị kinh hỉ lúc, tế đài trên tiêu thần, phải đến thời khắc mấu chốt. Lúc này hắn chu thiên khí hải trong, từ lâu trải qua cũng nữa dung nạp không dưới một tia chiến khí, trong khí hải cầu không ngừng có tử thanh sắc bọt sóng cuồn cuộn, tựa hồ có cái gì không được vật ở dựng dụ. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người bị thành ngoại to lớn chiến khí bạo minh thanh hấp dẫn, không chút nào người chú ý tới, ở sơn thành bầu trời, thậm chí còn ở bao phủ tử khí trên. Một cổ mạc danh uy nghiêm khí tức ở lan tràn. Đó là một mảnh lôi vân ở hội tụ, che mấy ngàn trượng phương viên hư không, đen thủi vân khí cuồn cuộn, từng cái ngân sắc thiểm điện ở trong đó xuyên toa, kinh khủng uy áp tràn đầy tán. Số tử, 1708. Chương 446, ngạnh hám lôi kiếp ngào sơn tan tác. Chương 446, ngạnh hám lôi kiếp ngào sơn tan tác. Ung ung. Giờ khắc này tiêu thần chu thiên khí hải trong, chiến khí ngập trời. Mực màu xanh chiến khí ở 12 điều thiên mạch trong, hình thành một cái đại chu thiên sau, ở một lần nữa trở lại khí hải trong. Toàn bộ khí hải trong, càng là nhiễm phải trên nhàn nhạt tử kim thần sắc, này tử kim sắc quang huy, không ngừng thâm nhập khí hải trong, lệnh cả tòa khí hải tử kim chi khí quanh quẩn, có tang thương cổ lão khí cơ đang không ngừng tràn đầy tán mà ra, khí hải trung ương khu vực, có một phương tử sắc tán hình thành, chậm rãi chuyển động, bầu trời vạn đạo tử khí rũ xuống xuống. Võ đạo trọng lâu chính là ở trong khí hải cầu dựng mà ra một ngôi lầu các này chính là ngày sau leo đỉnh phong cơ sở, mà võ giả đột phá ở theo luyện huyết cảnh đột phá đến trọng lâu cảnh lúc, nơi ngưng tụ trọng lâu tầng số đối ứng mấy phẩm trọng lâu, điều này đại biểu võ giả ngày sau ở trọng lâu cảnh phát triển tiềm lực. Đột phá lúc, chu thiên trong khí hải sở chú tiểu trọng lâu chỉ có một tầng, võ giả ngày sau nếu là không có thiên đại cơ duyên, bù đắp trọng lâu không đủ, cả đời cũng chỉ có thể ở trọng lâu cảnh nhất trọng thiên bồi hồi. Nếu là vừa mới bắt đầu tiểu chú tạo cửu trọng lâu các, điều này đại biểu võ giả mãi cho đến trọng lâu cảnh chín trọng thiên cảnh giới, đều đưa cũng không hội có nữa bất kỳ bình cảnh cách trở. Nay toàn bộ bộ tộc khí vận ra chi dưới, tiêu thần cảm giác đến chu vi thiên địa nguyên khí càng thêm thân hòa, thần thức cũng càng thêm rõ ràng, đối với võ đạo nhận biết cũng buộc phát rõ ràng, cả người có thần hoa lưu chuyển, một cổ kỳ dị nhịp đập không ngừng sản sinh. Muốn đúc trọng lâu, trước chịu lôi kiếp, chỉ có trải qua lôi kiếp khảo nghiệm mới có thể chân tránh nhượng trọng lâu hiển hóa. Tưởng niệm chốc lát, tiêu thần trong mắt lóe lên một mạt kiên định, hôm nay cổ nguyên bộ lạc đã thu được thượng phẩm giai vị khí vận, mục tú vu lâm, gió nhất định phá chi, hơn nữa bộ tộc thực lực nhưng là chênh lệch quá xa, phá nhập trọng lâu cảnh không chỉ là đối với hắn, thậm chí là toàn bộ cổ nguyên bộ lạc, cũng là khó có thể cự tuyệt. Ngay cả là lôi kiếp ra thân thì như thế nào, võ đạo một đường vốn là máu nhuộm đường, hôm nay tiểu nhìn này trong truyền thuyết lôi kiếp, đến tột cùng có đáng sợ dường nào. Cả tòa sơn thành bầu trời, lúc này đã bị hôn ám kiếp vân bao phủ, đen thủi vân khí quần quận không may trào, từng cái to lớn ngân sắc thiểm điện ở trong tầng mây long lánh ngân mang, kinh khủng khí tức bao phủ cả tòa sơn thành. Thiên kiếp, mau ly khai, thiên kiếp cũng không phân địch ta, kiếp vân dưới đều là con sâu cái kiến. Kinh khủng khí tức rốt cục dẫn tới sơn thành giữa võ giả chú ý, giờ khác này tất cả mọi người cảm giác đến cả người lông tơ nổ lên, tựa hồ bị vô thượng khí tức bao phủ, toàn bộ người như lâm đại địch. Kinh khủng kiếp vân rốt cục nổi lên hoàn thành, lôi quang băng lãnh, từng đạo thiểm điện như long, ở trong tầng mây du tẩu xuyên toa, tán phát vô tận uy nghiêm. Ở mọi người muốn tranh né lúc, tế đài trên, bị nhân luân tử khí vây quanh tiêu thần động, toàn bộ thân ảnh hóa thành một đạo tử xà lưu quang, hướng sơn thành ở ngoài đi. Hắn cũng không muốn nhượng vừa xây xong bộ tộc sống ở nơi, ở lôi kiếp dưới hóa thành một mảnh phế tích, xem tiêu thần ly khai, kiếp vân tùy theo di động sau, mọi người không có nhẹ nhàng thở phào một cái. Thiên uy khó lường. Cứ việc vừa này kiếp vân bao phủ chính là tiêu thần, thế nhưng vẫn như cũ để cho bọn họ cảm giác đến, tự mình như con sâu cái kiến vậy nhỏ bé. Mà tiêu thần chỗ đi địa phương, chính là Sơn Thành ở ngoài, Ngao Sơn chiến bộ cùng Khẩu Nguyên bộ lạc võ giả đại chiến nơi. Lúc này chiến trường trên, mũi tên, Ngao Sơn chờ bộ lạc võ giả, cùng lúc muốn chống đỡ Khẩu Nguyên bộ lạc võ giả tiến công, bên kia còn muốn phòng bị Mãng Hoang Sơn lâm chỗ sâu đến tên bắn lén, có vẻ thập phần biệt khuất. Tiêu Thần Lăng không đến, người đeo hắc sắc kiếp vân, mang vô cùng uy áp hướng Ngao Sơn bộ lạc chờ bên người thân cấp đi, hắn muốn mượn này lôi kiếp lực, nhượng này chút tới địch nhân, trả giá thảm trọng đại giới. Không tốt, này là đột phá trọng lâu cảnh thiên kiếp, này Khẩu Nguyên bộ lạc người, dĩ nhiên mượn vô tận nhân tộc khí vận gia trì, dẫn động trọng lâu thiên kiếp, đột phá vốn có cảnh giới. Hôn trướng, lôi kiếp, chiều chúng ta tới. Đáng chết, này Khẩu Nguyên bộ lạc người quả thật hèn hạ, đây là muốn mượn lôi kiếp lực, đem bọn ta đưa vào chỗ chết, nghìn vạn không nên để cho hắn tới gần thân thể nghìn trượng bên trong, bằng không bị kiếp vân cảm ứng được, ai cũng cứu không ngươi. Ngao Sơn chiến bộ tộc trưởng khí huyết bạo phát, đem huyết sát đẩy lùi, xem lưng đeo quần quận kiếp vân hướng hắn đến Tiêu Thần, hai tròng mắt trong, mang vô tận đoán độc, càng là mang một chút sợ hãi. Lôi kiếp chính là thiên uy, chính là nhân tộc huyết nhục chi khu, làm sao ngăn cản được thiên uy. Nguyên vốn đã cảm giác đánh giá cao Khẩu Nguyên bộ lạc thực lực, thế nhưng đến sau mới phát giác, không chỉ có không có đánh giá cao, trái lại xa xa xem thường Khẩu Nguyên thực lực, chính là một cái hạ phẩm chiến bộ, luyện huyết cảnh cực hạn võ giả lại có 10 hơn danh nhiều. Còn chưa tiến nhập thành bên trong, một chuyến đến 70 danh võ giả cũng đã hao tổn đem gần một nửa, năm đầu phi hành cự thú toàn bộ hóa thành huyết nhục, bây giờ lại có người cần phải đột phá trọng lâu cảnh giới. Này đã thật to vượt qua hắn trưởng khống. Không muốn ham chiến, nhanh lên ly khai nơi đây. Nguyên bản càn rỡ vô cùng, tiêu gạo muốn đem Khẩu Nguyên bộ lạc hủy diệt, lấy ra khí vận rất nhiều võ giả, tới tấp buộc phát ra toàn bộ thực lực, thoát khỏi bên người Khẩu Nguyên bộ lạc đối thủ, hướng vài dặm ở ngoài chạy như điên, dù cho thố phòng không kịp dưới thâm thụ trọng thương cũng sẽ không tiếc, e sợ cho bị thiên kiếp lan đến, nhận đến thai bay vạ gió. Lôi kiếp oai, kinh khủng như vậy. Từng tên một võ giả, không còn có nguyên bản kiêu ngạo dáng dấp. Thiên kiếp trước mắt thật sự là quá mạnh mẽ. Trừng nghìn trượng phương viên lớn nhỏ kiếp vân, ngân sắc thiểm điện không ngừng lóng lánh thương khung, như từng cái ngân xà, có lúc biến ảo mà thành tất cả mãng hoang dị thú cái bóng, có cự long lăng không, có thần hoàng bay lượn, hắc sắc kiếp vân buộc phát nồng hậu, vân khí cuồn cuộn, đen kịt như mực, rốt cục này cổ khó diễn tả được kinh khủng uy áp phủ xuống đến Tiêu Thần thân trên. Chút võ giả cũng không đốc, rất nhanh thì đã nhận thấy được Tiêu Thần ý đồ, nhanh chóng rời xa Tiêu Thần bên người. Trốn được năm dặm ở ngoài một tòa núi nhỏ đỉnh, xa xa trông Tiêu Thần, tựa hồ ở chớ chú hắn chết ở kiếp vân dưới. Không có sắc mặt được Tiêu Thần quá nhiều tự hỏi, thiên kiếp cũng đã đem muôn đánh xuống. Lôi đỉnh nổ vang, từng đạo thiên lôi, huyền hóa ra từng cái ngân sắc thân ảnh, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái ngân sắc xiềng xích chậm rãi kéo động, truyền lại ra kim thiết vang lên thanh âm. Ngân lôi hóa liên. Xa xa nhất thời có người kinh hô, thật không ngờ đạo thứ hai lôi kiếp, tự xuất hiện đáng sợ như vậy sự vật, thiểm điện thành xiềng xích. Đây là muốn đem Tiêu Thần ràng buộc đứng lên. Đáng chết. Chính là hạ phẩm nhân tộc chiến bộ đến tột cùng có lai lịch thế nào, dĩ nhiên có thể sinh ra như vậy võ đạo nội tình bất phàm võ giả, như vậy cũng tốt, lôi kiếp càng mạnh, này người chết lại càng mau, bọn ta ở công phạt Khẩu Nguyên tiểu dễ dàng nhiều. Năm dặm ở ngoài cổ sơn trên, Ngao Khôi đám người sắc mặt xanh đen, mâu quang trong lập lòe này phệ nhân quan mang, lần này, tụ hợp mấy chục bộ tộc, luyện huyết cảnh trung kỳ lấy trên võ giả 70 hơn người, công phạt một cái hạ phẩm chiến bộ. Dĩ nhiên là hao binh tổn tướng, hơn nữa nếu như người trước mắt vượt qua lôi kiếp, tấn chức trọng lâu cảnh, tiêu liền bọn họ có lẽ cũng miễn bất tử bỏ mạng vận, lúc này trong lòng chỉ có cầu khẩn Tiêu Thần ở lôi kiếp dưới hồi phi yên diệt. Vâng! Một cái ngân sắc thiểm điện đánh xuống, sương mù bao phủ điện quang gào thét, trong sát na cũng đã đi tới Tiêu Thần trước người. Quá nhanh! Rất nhiều người thậm chí thấy không rõ lắm này lôi kiếp làm sao hạ xuống, từng cái tái người biến sắc, nếu này thiên kiếp rơi xuống trên người mình. Hơn phân nửa một kích cũng đã mất mạng. Ánh mắt lạnh lùng, Tiêu Thần bất vi sở động, hắn giơ tay lên, trên lòng bàn tay nổi lên bất hủ đồng huy hướng hư không phách rơi, phốc một tiếng này nói ngân sắc thiểm điện cũng đã bị chấn nát, hóa thành từng đạo thật nhỏ ngân sắc hướng bốn phía sơn lâm đánh tới. Cái gì? Thân thể ngạnh hám thiên kiếp, mọi người không khỏi tâm thần rung mạnh, thân thể toái kiếp lôi, đây là muốn cỡ nào kiên cố thân thể mới có thể làm được, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Như vậy lôi điện coi như là chiến binh cũng sẽ bị kích vỡ nát. Có lẽ là Tiêu Thần tùy ý một kích, đã đem kiếp lôi đánh nát, nhượng thiên uy bị hao tổn, trong hư không mây đen quần quận càng thêm kịch liệt, một đạo tiếp một đạo ngân sắc thiểm điện liên tiếp đánh xuống. Tiêu Thần hào không tránh né, nỡ rộ đồng huy bàn tay, đem chi toàn bộ chấn vỡ, mặc dù như thế, hắn toàn bộ thân thể cũng không ngừng tán phát trận trận tê ý, thể nội chiến cốt trong suốt, bàng bạc khí huyết, không ngừng chống đỡ chu vi thân thể vận chuyển. Tiêu Thần sừng sững trên trời cấp dưới, một trưởng tiếp một trưởng đối hạ xuống lôi điện chụp được, toàn bộ thân thể lóng lánh tử thanh sắc lưu quang, kiên cố dị thường, liên tiếp lôi điện bị phách thoái, rốt cục dẫn tới thiên kiếp tức giận. Vâng! Trong một sát na, chứng hơn 1.000 đạo ngân sắc thiểm điện hạ xuống, mỗi một đạo đều có thùng nước phẩm chất, càng là huyễn hóa ra từng cái ngân mãng xuyên toa ở giữa thiên địa, 100.000 đạo thiểm điện chấn rơi, đan vào thành một mảnh lôi hải, hướng Tiêu Thần cọ rửa xuống. Muốn giết ta, coi như là lão thiên cũng không có tư cách, ta nhân tộc không bái thiên địa bất kính thần phận, chính là lôi kiếp càng thêm không được. Tiêu Thần trong miệng phát sinh một tiếng thét dài, ám huyết chiến thương xuất hiện ở trong tay, một lưỡi lê ra, xuyên thủng ngân sắc không gian, bộc phát ra tử thanh sắc chiến khí ánh sáng, một đạo tử kim sắc chiến khí quang tốc mà ra, chân không lưu khúc. Cái gì? Vô số người lại một lần nữa kinh hô, ra bọn hắn bây giờ trước mắt là ngân sắc lôi điện không gian, lại bị Tiêu Thần một thương kích làm hai nửa, ngân xả vũ điệu. Không tốt. Mọi người chạy mau. Này là, Ngao Sơn bộ lạc tộc trưởng nhất thời một trận kinh hô, hắn đột nhiên thấy lôi kiếp phía dưới Tiêu Thần, đột ngột chiều tự mình nơi cổ sơn lộ ra một đạo lãnh mang. Vâng. Quả nhiên, sau một khắc nguyên bản bị bổ ra lôi điện không gian, bị Tiêu Thần trong tay chiến thương quần quận nổi lên, hướng Ngao Sơn chờ người nơi cổ sơn đến. Không. Cứ việc Ngao Sơn bộ lạc tộc trưởng phản ứng cấp tốc, thế nhưng vẫn như cũ có mấy danh võ giả, né tránh không kịp, bị bay tới lôi điện đánh cho từng cục than tuổi rơi xuống trong núi. Ung ung. Lôi điện đảo ngược, Tiêu Thần rõ ràng cảm ứng được này kiếp vân trong, có một đạo mênh mông khí tức ở cuộn cuộn, có xích sắt ở kéo động thanh âm. Một đầu biến ảo mà ra cự long theo nồng nặc kiếp vân trong, hiện lộ ra thân hình, long có ngũ trảo, thân trên mỗi một phiến long lân đều có thất lớn nhỏ, toàn thân có lôi điện cấu thành, con ngươi màu bạc trông Tiêu Thần, không có chút nào cả màu. Lôi long thoáng hiện, ở hắn chu vi có vô số màu ngân bạch thần luyện lập lòe, dẫn động đầy trời lôi khí, hình thành một mảnh ngân sắc lôi hải, lôi quang tiềm động, kinh khủng khí tức tịch quyển vài giảm. Này là ngân điện lôi long kiếp, có người nói chỉ có ở trọng lâu cảnh 6 trọng thiên lấy trên võ giả tấn chức lúc mới phải xuất hiện, này cổ nguyên bộ lạc tộc trưởng bất quá vừa muốn tấn chức trọng lâu cảnh, dĩ nhiên xuất hiện như vậy kiếp lôi, lẽ nào hắn dĩ nhiên như thế nghịch thiên? Thượng thiên đánh xuống như thế khảo nghiệm, sợ rằng này Tiêu tộc trưởng nhất định có chỗ bất phàm, cũng không biết có thể ngưng tụ mấy phẩm võ đạo trọng lâu. Tiêu Thần không có bất kỳ do dự nào, toàn bộ người tại kiếp lôi chưa rơi lúc, phóng lên cao, toàn thân tử thanh quang mang lòng lánh, thoáng cái tiểu nhảy vào toàn bộ kiếp vân trong, hắn muốn vật lộn kiếp long. Cái gì? Này một màn nhất thời nhượng mọi người mục trừng khẩu nốc, cư nhiên thân thể tiến nhập lôi hải, này là ngại chết không đủ nhanh, từ lâu trải qua trốn chạy đến thực lực ở ngoài Ngao Sơn chờ bộ tộc võ giả, lại là liên tục cười lạnh, mâu quang sát ý lạnh lùng, cầu khẩn Tiêu Thần cuồng vọng tự đại, hai kiếp trong mây hóa thành cho. Thế nhưng, sau một khắc, thiên địa nổ vang, thậm chí có long ngâm theo kiếp vân chỗ sâu truyền ra, thế nhưng kiếp vân trong đen kịt như mực, càng là ẩn chứa một cổ mạc danh lực lượng, chỉ có rất ít người bắt được một sợi khí cơ. Bọn họ từng cái hiển lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Vâng! Lôi hải nổ ra, ngân xà loạn vũ, Tiêu Thần trong tay có một can tử kim sắc thần thương xuất hiện, ở lôi điện cọ rửa dưới long lánh thần huy, ở trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên, dĩ nhiên hóa thành 10 trượng hơn chi trượng, chợt đâm vào kiếp vân kia chỗ sâu, thần thương chấn động, nghìn trượng kiếp vân liền tứ phân ngũ liệt tiêu tán ở giữa thiên địa. Kiếp vân tiêu thất. Thiên kiếp tiêu thất, tộc trưởng đại nhân vượt qua lôi kiếp, tấn chức trọng lâu cảnh giới. Ta cổ nguyên bộ lạc cũng có trọng lâu cảnh đại võ giả. Mọi người ánh mắt vẫn như cũ co hoàng hốt, khó có thể tưởng tượng, một người một thương giết thượng cửu thiên, đánh nát kiếp vân. Trong tay thần thương lóng lánh tử thanh sắc thần hoa, chính là trước kia ám huyết chiến thương, bị Tiêu Thần thai kiếp vân trong dung nhập bích huyết đan tâm, ở lôi kiếp cọ rửa dưới, cùng nguyên lai chiến thương hòa làm một thể, như này chuyển thừa thần binh võ giả thần binh như vậy, hóa thành nhân thể chiến binh, có thể thu nhập thể nội ẩn dưỡng. Kiếp vân tan hết, Tiêu Thần lại một lần nữa nhìn phía xa xa 10 dặm ở ngoài, nơi nào còn có Ngao Sơn chờ bộ lạc võ giả thân ảnh, bọn họ cũng không nốc, Tiêu Thần ngạnh hám thiên kiếp, tấn chức trọng lâu cảnh, coi như là còn không có ngưng tụ trọng lâu, cũng đã cùng bọn họ không phải là cùng một tầng thứ võ giả, lưu lại chỉ có tử vong một con đường. Vâng! Giữa thiên địa tái khởi gọn sóng, lần này chính là thiên địa nguyên khí, lôi kiếp khảo nghiệm đã qua, Tiêu Thần trên đỉnh đầu phương, do thuần khiết thiên địa nguyên khí hình thành vòng xoáy, lan đến mấy trăm dặm phương viên đại địa, vô tận thiên địa nguyên khí hướng Tiêu Thần đỉnh đầu hội tụ. Này là lôi kiếp qua đi thiên địa ban tặng, ngưng tụ võ đạo trọng lâu cần rộng lượng thiên địa nguyên khí, lúc này Tiêu Thần tuy rằng vượt qua lôi kiếp, thế nhưng còn không có chú tạo trọng lâu, nhiều nhất cũng bất quá là ngụy trọng lâu cảnh giới. Số tử: 3325. Chương 447: Chẳng lẽ là tuyệt phẩm trọng lâu? Chương 447: Chẳng lẽ là tuyệt phẩm trọng lâu? Tiêu Thần thân ảnh tiểu như vậy tùy ý rơi ở một tòa trăm trượng cổ sơn trên, thân trên bao phủ một tầng nồng đậm tử khí, quần quần huyết khí theo thể nội bắn ra phát ra, dường như là một tòa hỏa lò ở chập chờn, chí cương chí dương huyết khí như một đạo khói lửa, to lớn như trời trụ, ở hắn thiên linh trô dâng lên. Khói bụi tan hết, nguyên bản Ngao Sơn chờ bộ lạc tới địch nhân, từ lâu trải qua trốn chạy hết sạch, tất cả tộc nhân đều nhìn không chuyển mắt trông nguyên khí kia vòng xoáy dưới đạo thân ảnh kia. Đột phá trọng lâu cảnh cộng phân làm hai bước, độ lôi kiếp, đúc trọng lâu, tiêu thần lôi kiếp đã độ, tiếp lấy tới chính là muốn ngưng trọng lâu. Lôi kiếp dưới 10 không tồn một, trọng lâu chú tạo căn cơ hoàn toàn không có. Lôi kiếp chính là một cái khảm, mà chú tạo trọng lâu phẩm chất, liên quan đến ngày sau tu luyện, chính là khác một cái khảm. Chu thiên trong khí hải, chiến khí như xích hà, mãnh liệt dâng trào, này một mảnh đại dương mênh mông khí hải trên, nhưng là có một khối quả đấm lớn nhỏ dị xét loang lổ đồng vấn đề bồng bền, chính là Sơn Hà Ấn, cho tới nay Sơn Hà Ấn cũng là làm một chữ vật động thiên, lại không còn có cái khác phản ứng, lúc này nhưng là không biết vì sao đến khí hải trong. Tiêu liền tiêu thần mình cũng lộng không ra nguyên cơ tới, cũng chỉ có thể mặc kệ nó. Cổ Sơn Đỉnh, tiêu thần vẫn chưa có cấp bách đi thu nạp nồng nặc kia thiên địa nguyên khí, dựng dục thuộc về mình võ đạo trọng lâu, hắn vận chuyển khí huyết tinh thần, đem di vãng võ đạo cảm ngộ cắt tỉa một lần. Trọng lâu cảnh giới, chính là khác một phen thiên địa, sinh mệnh thăng hoa, di vãng tu hành đối với hắn mà nói đã không trọng yếu. Nay loại cắt tỉa vẫn chưa hữu dụng bao lâu thời gian, cứ việc tiêu thần tốc độ tu luyện bất quá ngắn ngủi 2-3 năm, thế nhưng hắn căn cơ thập phần hùng hậu, thân thể cùng võ đạo song tu, luyện huyết cảnh giới cũng đã đạt đến hai loại trạng thái cực hạn, càng là đem tiêu hao vô số linh dược nguyên thạch. Đem cả người 365 khối cốt cách rèn luyện thành chiến cốt. Hôm nay thanh đồng chiến cốt viên mãn. Chu thiên khí hải mở rộng đến mức tận cùng, này là thuộc về thân thể nội tình, tu luyện được tới tử xà chiến bộ địa giai đỉnh phong giai vị công pháp, có thượng phẩm giai vị nhân tộc khí vận gia trì, này là tiêu thần thu được ngoại giới tăng phúc, đây chính là hắn chú tạo trọng lâu tiền vốn. Võ đạo trọng lâu phẩm chất, đại biểu võ giả ngày sau tu luyện, tử xà tôn giả lưu lại trong điện tịch, cũng có về phương diện này bí ẩn, mà tử xà tôn giả chính là ngưng tụ tám phẩm trọng lâu, nếu như không phải vì chấn áp ngự thú tộc ngã xuống. Trở thành trọng lâu cảnh tám trọng thiên võ giả sắp tới. Tiêu thần thân trên tán phát một cổ chư thiên khí vận, hải nạp bách xuyên, vách núi trên thiên phong lấm liệt, lúc này rơi xuống tiêu thần thân trên, nhưng thật giống như là bị hấp dẫn thông thường, đến đây tự dừng. Trong hư không ngưng tụ này mấy trăm dặm phương viên thiên địa nguyên khí, càng phát ra nồng nặc, vòng xoáy cũng buộc phát cường đại, thậm chí ở vòng xoáy trong cầu, nồng nặc thiên địa nguyên khí đã ngưng tụ thành dịch tích. Võ đạo trọng lâu chú tạo, nói trắng chính là dung nạp túc lượng thiên địa nguyên khí. Ở trong người chú tạo võ đạo trọng lâu, rộng lượng thiên địa nguyên khí là một cái, nhưng là võ giả mình có thể dung nạp nguyên khí số lượng lại là một cái. Đây cũng là vì sao hơi lớn bộ tộc thực lực cường đại, nội tình dày võ giả vẫn như cũ chú tạo phẩm chất thấp chất võ đạo trọng lâu nguyên nhân, tài nguyên phong phú thì như thế nào, võ giả khí hải sắc mặt nhưng là dung nạp không dưới, làm sao chú tạo phẩm chất cao võ đạo trọng lâu. Nạp thiên địa nguyên khí, đúc chín trọng lâu các. Tiêu thần hít sâu một hơi, không lại do dự. Toàn bộ tâm thần toàn bộ bung ra, bắt đầu thu nạp phía trên bảng bạc thiên địa nguyên khí nhập khí hải. Vâng! Trong hư không thiên địa vật khí, tựa như hồng thủy tìm được tiết hồng miệng thông thường, hóa thành một đạo mấy trượng to nguyên khí tinh trụ, hướng tiêu thần thân thể chiếu nghiêng xuống, đem tiêu thần toàn bộ thân ảnh đều mai một ở trong đó. Bảng bạc thiên địa nguyên khí tựa hồ trống rông thông thường, tự xuất hiện ở tiêu thần khí hải không gian trong, hướng khí hải chỗ sâu rót vào, mặc cho chu thiên khí hải mãnh liệt bành bái. Nhưng là vẫn như cũ mãnh liệt như nước thủy triều, mảy may mặc kệ tiêu thần chiến thể có hay không nhận được không chịu được. Khí hải trong, nhân tộc khí vận tử khí vận ti ti tập hợp, hình thành một phương tử sắc tán, che khuất khắp chu thiên khí hải. Ngưng. Tín niệm khẽ động, trong khí hải cầu có sóng lớn phóng lên cao, một đoàn trong suốt như lưu ly quang điểm ở khí hải trong lộ ra tài giỏi, đó là lầu các đỉnh một góc. Hoa lập lạp. Sóng lớn ngập trời, nhưng là khó có thể ma diệt trong suốt một góc, nồng nặc thiên địa nguyên khí. Lấy càng thêm cuồng bạo khí thế lại một lần nữa tiết dưới, trong suốt khí hải trong, có tử thanh sắc lưu quang lòng lánh. Vâng! Trong khí hải cầu, một tòa chiều cao một trượng lớn nhỏ xanh tím sắc lầu cắt trồi lên khí hải, mặc cho gió táp sóng xô, nhưng là vững chắc như núi. Đây là võ đạo trọng lâu. Tiêu thần cũng không khỏi được cả kinh, tử thanh sắc lầu cắt tán phát ung dung hoa quý khí tức, bên trên trong suốt thanh quang lưu chuyển, thanh ngọc như hoa, tang thương cổ lao khí cơ không ngừng tràn đầy tán mà ra. Lầu các này trồi lên khí hải một sát na kia, tiêu thần thậm chí có thể rõ ràng cảm thụ được lực lượng đề thăng, cùng với thân thể đột biến, đây là một loại bản chất cải biến, sinh mệnh chi luân cũng biến thành vô cùng tràn đầy đứng lên, tự mình con đường sống đột ngột bị kéo dài mấy chục lần. Không chút do dự nào, một tầng trọng lâu bất quá là nhất phẩm, tiêu thần dã tâm có thể xa xa không chỉ một nặng. Trở lại, Trong quần quận thiên địa nguyên khí, Tiêu Thần đại hé miệng, vô tận thiên địa nguyên khí bị nuốt vào trong miệng, thâm nhập chu thiên khí hải trong, mênh mông thiên địa nguyên khí xuyên thấu qua tử sát tán, thẳng vào khí hải. Ông ông ông. Khí hải chấn động, nguyên bản một trượng cao võ đạo trọng lâu, dĩ nhiên lấy mắt thường có thể gặp tốc độ hướng trên cất cao, tại hạ phương, một tòa so với hắn đại số một lầu các không ngừng lao ra mãnh liệt khí hải. Trọng lâu 2 tầng, 2 phẩm trọng lâu. Trọng lâu 4 tầng, 4 phẩm trọng lâu, đây đã là trung phẩm cấp độ võ đạo trọng lâu. Tiêu Thần vẫn không có dừng lại xu thế, không ngừng thu nạp ngoại bộ thiên địa nguyên khí, nguyên bản cuồng bạo nguyên khí vòng xoáy, từ lâu trải qua thu nhỏ lại một vòng lớn. Trọng lâu 6 tầng, 6 phẩm trọng lâu. Trọng lâu 7 tầng, 7 phẩm trọng lâu. Thượng phẩm cấp độ võ đạo trọng lâu, đại hoang trong mấy trăm vạn giảm hiếm thấy, đủ thành tiểu trọng lâu cảnh tôn giả phong hào, chống đỡ lên một tòa hầu phẩm chiến bộ, trấn áp mấy trăm vạn giảm mãng hoang đại địa. Không đủ, này còn chưa đủ. Lúc này phương viên mấy trăm giảm nơi thiên địa nguyên khí đã tiêu hao hết sạch, nhân tộc cổ địa phụ cận đại địa thiên địa nguyên khí chính là ngoại giới đại hoang mấy lần độ dày, chỉ cần này mấy trăm giảm phương viên thiên địa nguyên khí, tiểu so với được trên ngoại giới trên vạn giảm phương viên ngưng tụ thiên địa nguyên khí, nhưng mà vẫn như cũ không đủ Tiêu Thần chú tạo võ đạo trọng lâu sử dụng. Vô số hạ phẩm nguyên thạch xuất hiện ở khí hải không gian, liên tiếp nổ ra, hóa thành nồng nặc nguyên khí, dung nhập khí hải trong, thẳng đến Tiêu Thần đem thân trên tất cả hạ phẩm nguyên thạch, ước chừng gần 30 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Thứ 8 trọng lâu các rốt cục lộ ra Lư Sơn chân diện mục, mà lúc này Tiêu Thần thân trên nguyên thạch đã khô kiệt, không chỉ có như thế nguyên bản vững chắc như tinh thiết, thẳng vào Cửu Thiên ngạnh hám lôi kiếp thân thể, chợt bắt đầu xuất hiện ti ti vết rạn. Lúc này cổ sơn trên, Tiêu Thần hai tròng mắt khẽ nhếch, hai đạo thiểm điện mà ra, khóe miệng khẽ nhếch, thanh âm nhất thời truyền khắp toàn bộ mãng hoang sơn lâm. Cổ Nguyên mọi người nghe lệnh, đem bộ tộc tất cả dự thảo, nguyên thạch, linh vật, toàn bộ đưa đến bản tộc trưởng trước người. Cái gì? Tiêu Thần mệnh lệnh, nhất thời nhượng mọi người cả kinh, nguyên bản thiên địa nguyên khí hao hết, mọi người vốn tưởng rằng Tiêu Thần võ đạo trọng lâu đã ngưng đúc, xem tình cảnh này, lại còn chưa hoàn thành, đây tột cùng là ngưng tụ mấy phẩm võ đạo trọng lâu, chẳng lẽ là thượng phẩm? Tộc trưởng có lệnh, nhanh đi đem tất cả nguyên thạch dược thảo tụ lại đứng lên, đưa đến tộc trưởng nơi. Mau! Tất cả ẩn chứa nguyên khí vật phẩm đều không thể bỏ qua. Tiêu Thần một tiếng mệnh lệnh dưới, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc nhất thời công việc lu bù lên. Đối với này tới trước xem lễ nhiều bộ tộc võ giả, triệt để không nhìn, thế nhưng này chút người không chút nào lộ ra phẫn uất thần sắc, tất cả đều mâu quang sáng quắc nhìn phương xa trên đỉnh núi Tiêu Thần, không ngừng suy đoán này Tiêu Thần đến tột cùng ngưng tụ cái loại này phẩm cấp võ đạo trọng lâu. Không có bao lâu thời gian, trồng chất như núi dược liệu nguyên thạch, thiên địa linh vật, toàn bộ trồng chất ở Tiêu Thần trước người. Không chút do dự nào, Tiêu Thần tâm thần chìm vào trong đó, chu thiên khí hải chu vi, nhũ bạch sắc nguyên khí, màu xanh dược lực, không ngừng giao hòa, chuyển hóa thành quần quận huyết khí tiến nhập khí hải trong. Nương theo mênh mông huyết khí dũng mãnh vào, chu thiên khí hải sôi trào, chín vi cực trí, chín trọng lâu đài đại biểu trọng lâu cảnh cực hạn, cứ việc chín phẩm trên, còn có này tuyệt phẩm trọng lâu, thế nhưng tuyên cổ tới nay gần như đã trở thành truyền thuyết. Có người nói chỉ có những mãng hoang đó thời đại thần minh từng trải qua chú tạo quá tuyệt phẩm trọng lâu, hôm nay vạn vạn năm năm tháng tới nay, tuyệt phẩm trọng lâu ở đại hoang bách tộc trong đã trở thành thất truyền, thậm chí có võ giả đều tại hoài nghi. Này thế gian đến tột cùng có hay không tuyệt phẩm trọng lâu tồn tại. Đem một bộ phận dược thảo tinh hoa dung nhập thiên mạch, vận chuyển đạt được tứ chi bách hải, tầm bổ có chút siêu gánh vác chiến thể, tâm niệm vừa động, Tiêu Thần chợt hét lớn một tiếng. Mở. Toàn bộ chu thiên khí hải trong, giống như núi lửa bạo phát thông thường, sôi trào, cuồn cuộn nổi lên sóng chiều, không ngừng đánh hướng sừng sững trọng lâu, tựa hồ muốn đem nguyên bản chú tạo trọng lâu hủy diệt thông thường. Lúc này trong khí hải tình cảnh tất cả đều khắc ở Tiêu Thần trong đầu, võ đạo cực hạn. Lần nữa đánh một trận. Vô số dược thảo, nguyên thạch, linh vật đột ngột xuất hiện ở khí hải trong không gian, này là lúc này cổ nguyên bộ lạc có khả năng tụ tập tất cả linh vật, bảo dược đến nói, thấp nhất niên đại cũng có 500 năm năm tháng, niên đại tối cao chừng 6000 năm. Chính là, gốc tử tinh thông thiên đẳng, đối với võ giả đột phá trọng lâu cảnh, để thăng trọng lâu phẩm chất, có tác dụng trọng yếu thiên tài địa bảo. Thẳng đến này một khắc cuối cùng, Tiêu Thần rốt cục đem này một gốc niên đại cao tới 6000 năm tử tinh thông thiên đằng xuất ra tới, dự muốn chú tạo cực hạn trọng lâu, 9 trọng lâu các, cũng là ở bắc một phần thành vương cơ hội. Chỉ có trọng lâu 9 trọng mới có cơ hội thành tiểu vô thượng vương giả chi cảnh. Tử sắc như hoa, trong suốt long lánh, tử tinh thông thiên đằng, ở khí hải trong ầm ầm nổ ra, màu đỏ tía sắc dược lực tinh hoa rơi ở cả tòa trọng lâu trên. Lúc này không tụ, còn đợi lúc nào? Rốt cục ở tất cả dược thảo nguyên thạch, linh vật muốn hao hết lúc, khí hải trong lại một lần nữa nổi lên cuồn cuộn sóng chiều, nguyên vốn đã có 8 tầng võ đạo trọng lâu, lại một lần nữa hướng phát sinh kịch liệt chấn động, có khác một tầng lầu các diễn sanh mà ra. 9 tầng trọng lâu, 9 phẩm trọng lâu cảnh cực hạn. Ông! Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Nguyên bản du đang ở khí hải sát biên giới Sơn Hà Ấn, giờ khắc này đột nhiên trở nên lớn, chật chìm vào đến khí hải trong. Sau một khắc, một bộ nhượng tiêu thần không tưởng được tình huống phát sinh. 9 tầng lầu các kịch liệt chấn động, lại một lần nữa hướng trên sinh trưởng. Sơn Hà Ấn dĩ nhiên cùng 9 trọng lâu các dung hợp cùng một chỗ, hóa thành 9 trọng lâu các cái bệ. Không chỉ có như thế, nguyên bản 99 trượng lớn nhỏ khí hải cũng tùy lại một lần nữa mở rộng, chừng hơn 300 trượng lớn nhỏ, nguyên bản Sơn Hà Ấn càng là biến ảo thành một tòa có loang lộ dị xét lầu các răng rớp, tựa hồ cùng 9 trọng lâu các vốn là nhất thể. Đây coi như là trọng lâu 9 phẩm, còn là 10 phẩm, hay hoặc là tuyệt phẩm. Tiêu thần trong lòng không khỏi cười khổ, truyền thuyết tuyệt phẩm trọng lâu chính là chú tạo trọng lâu 10 trọng thiên, này Sơn Hà Ấn cho tới nay cũng là lười phản ứng tự mình. Lần này dĩ nhiên trở thành võ đạo trọng lâu một bộ phận, cũng không biết đến tuột cùng là phúc hay họa. Số tử, 2860. Chương 448, trung phẩm chiến bộ vạn bang tới triều. Chương 448, trung phẩm chiến bộ vạn bang tới triều. Cổ nguyên bộ lạc. Thần hy giữa, thiên cung trên, tử hà rũ xuống, có tử khí đông lai, hào quang chiếu khắp, một cổ nguy nga đại thế ở bộ lạc sơn thành bầu trời ngưng tụ, biến ảo thành một cây tử sắc khí vận tinh trụ. Này khí vận tinh trụ chừng hơn 10 trượng phẩm chất, nối thẳng cửu thiên, tinh trụ thông thả chuyển động, dẫn tới cổ nguyên bộ lạc phương viên mấy nghìn mãng hoang đại địa thiên địa nguyên khí, hướng sơn thành tụ đến. Từ khí vận tinh trụ chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng hí, dường như long ngâm dường như xà giống, một cái toàn thân tử sắc ngưng tụ mà thành, trong suốt như tử ngọc linh xà, không ngừng vờn quanh tinh trụ xoay quanh, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Khí vận linh xà, thượng phẩm vận tộc giai vị. Đây là cổ nguyên bộ lạc sở chú tiểu vận tộc. Tộc quần ban thưởng khí vận, dưới phẩm nhân tộc chiến bộ thực lực, chiêu cáo tộc quần, thu được thượng phẩm vận tộc khí vận gia trì, này yêu đại hoang vạn vạn lực địa vực, vạn cổ hiếm thấy. Tế thiên lúc, tộc vận gia thân là cổ nguyên bộ lạc trí cường giả tiêu thần, càng là thân thể ngạnh hám thiên kiếp, tú ngàn dặm thiên địa nguyên khí, chú tạo võ đạo trọng lâu, trở thành trọng lâu cảnh đại võ giả, mà cổ nguyên bộ lạc cũng theo hạ phẩm chiến bộ, tự nhiên mà vậy tấn chức đến trung phẩm chiến bộ. Bất quá, cứ việc lúc này cổ nguyên bộ lạc đã có trung phẩm chiến bộ tên, bộ lạc nhưng là không có trung phẩm chiến bộ nội tình, tiêu thần làm ngưng tụ võ đạo trọng lâu, đem toàn bộ bộ tộc tất cả nội tình gần như tiêu hao không còn một mảnh. Cổ sơn đỉnh, bộ tộc đại điện. Tiêu thần ngồi ngay ngắn ở đại điện trung ương bạch ngọc trên ghế ngồi, vừa đột phá trọng lâu cảnh, cuồng bạo khí thế khó có thể thu liễm sạch sẽ, khí thế bàng bạc nhượng đại điện trung khí lưu biến đến có áp lực, một ít thực lực nhỏ yếu võ giả thậm chí có chút rung động, đây là tới lúc sinh linh giai vị trên uy áp. Bất quá đối với cổ nguyên bộ lạc rất nhiều tộc nhân đến nói, nhưng là không chút nào nhận đến này không vô hình uy áp ảnh hưởng, lúc này bọn họ từ lâu trải qua đắm chìm tại cổ nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc. Tộc trường đại nhân nhất cử đột phá trọng lâu cảnh giới trong vui mừng. Đến nỗi đại điện bên kia, chính là trước tới tham gia cổ nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc nhiều bộ tộc tộc nhân, nguyên bản hôm qua chú tạo vận tộc hoàn tất, này chút có thể ly khai, thế nhưng này chút người quả thực chẳng biết tại sao, cũng không có ly khai, mà là tới tấp tuyên bố muốn bái kiến tiêu thần sau, có chuyện quan trọng thương lượng. Lúc này toàn bộ cổ nguyên bộ lạc sơn thành bên trong, thiên địa nguyên khí nồng nặc độ vô thì vô khắc không ở tăng trưởng, này là chú tạo vận tộc sau, thiên địa tặng lại, cảm thụ chu vi thiên địa nguyên khí tăng trưởng, cổ nguyên bộ lạc tộc nhân chính là kinh hỉ, mà những bộ lạc khác nhưng là ước ao cùng cay đắng. Đây là bộ tộc tấn chức vận tộc chỗ tốt, khí vận tới người, nhân giới đại địa thiên địa vận khí cũng sẽ tùy theo hội tụ, cứ việc chỉ có đạt đến luyện huyết cảnh, tộc nhân mới có thể chân chính tiếp dẫn cùng hấp thu thiên địa nguyên khí cho mình sử dụng. Thế nhưng xuất phát từ như thế nồng nặc thiên địa nguyên khí trong, năm này tháng nọ, không nhận thức được dưới, đủ để cho tộc nhân thể chất không ngừng tăng cường, tốc độ tu luyện được nhanh hơn. Tiểu bang hạ bộ, chúc mừng cổ nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc, tiêu tộc trưởng ngưng đúc võ đạo trọng lâu, lấy được ngàn năm thọ nguyên, từ đây trấn áp vạn dặm đại địa, cổ nguyên chiến bộ tân chức trung phẩm chiến bộ, phượng khê chiến bộ nguyện làm lệ thuộc bộ lạc, chịu thượng bang cổ nguyên chiến bộ chiếu lệnh, hàng tháng chiêu cống, tộc trong chiến binh, lúc phụng mộ binh. Chúc mừng cổ nguyên chiến bộ tân chức trung phẩm giai vị chiến bộ, trấn áp bát hoang bốn cực, xích mục chiến bộ nguyện làm lệ thuộc bộ tộc, hàng tháng chiêu cống, lấy được thượng bang chủ bộ phù hộ. Hạ phẩm hồng vũ chiến bộ, chúc mừng thượng bang cổ nguyên bộ lạc vận tộc đã đứng, khai cương thác thổ sắp tới. Nguyên bản lắc lư bất định nhiều chiến bộ võ giả, ở cổ nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc, tiêu thần đột phá đến trọng lâu cảnh võ giả, rốt cục đem trong lòng hết thảy đè xuống, thần phục ở cổ nguyên bộ lạc dưới chân, này là tuyệt đối chiều hướng phát triển, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn họ căn bản khó có thể phản kháng mảy may. Lúc này trong lòng bọn họ cười khổ, triệt để bỏ đi trong lòng vốn là dự định, Cổ Nguyên bộ lạc lại có thể dưới phẩm cấp vị chịu tải như thế đại thế, trái với nội tình hạn chế, lại là bọn hắn khó có thể vượt quá. Nhân tộc khí vận quả nhiên là huyền ảo vô tận, chịu tải thượng phẩm vận tộc giai vị, này bàng bạc khí vận buộc phát mà ra, nhượng Cổ Nguyên bộ đường tộc trưởng nhất cử đột phá trọng lâu cảnh giới, như vậy hùng hậu khí vận, bọn họ này chút chiến sư bất quá mấy nghìn tiểu bộ tộc làm sao chống đối. Huống chi, nhân tộc khí vận giai vị là đem đối ứng, Cổ Nguyên bộ lạc thu được thượng phẩm khí vận giai vị, khí vận hùng hậu, nhất định phải đem bộ tộc nhanh chóng phát triển, xứng đôi trên này nhân tộc khí vận, bằng không khí vận hưng thịnh, bộ tộc khó có thể thừa thụ, đến lúc đó khí vận phản vệ, Cổ Nguyên bộ lạc chắc chắn hồi phi yên diệt. Sở dĩ tiếp lấy tới, Cổ Nguyên bộ lạc đối ngoại mở rộng bộ tộc thực lực, đã tất nhiên, bọn họ này chút khoảng cách Cổ Nguyên bộ lạc vạn dặm bên trong bộ tộc, chắc chắn đứng mũi chịu sào, nếu như không biết đại thế, bộ tộc di diệt đang ở trước mắt. Tốt. Này chút nhân tộc chiến bộ phản ứng đã ở Tiêu Thần Như đã đoán trước. Này đại hoang trong bản chính là cường giả sinh tồn, người yếu phụ thuộc vào cường giả, hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc, tự mình tấn chức trọng lâu cảnh giới, đại hoang cổ lao tương thừa quy củ, Cổ Nguyên bộ lạc có thể tấn thăng làm trung phẩm chiến bộ. Mặc dù mình vừa tấn chức, bất quá là trọng lâu cảnh nhất trọng thiên cảnh giới, ở trung phẩm chiến bộ trong cũng là nhất lót đáy tồn tại, thế nhưng Cổ Nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc, khởi điểm cao a, tự bất ở tấn chức thượng phẩm nhân tộc chiến bộ lúc, đều không có cái gì bình cảnh, bộ tộc thực lực đến dĩ nhiên là thành làm thượng phẩm chiến bộ. Chư vị tộc trưởng trưởng lão, quả nhiên là thức nguyên tắc, rõ ràng lý lẽ. Tiêu Thần nhàn nhạt ngôn ngữ vang vọng ở trong đại điện, bình tĩnh mâu quang trông này chút bộ tộc võ giả, nhưng là để cho bọn họ cảm thấy một cổ vô hình uy áp. Chẳng biết tộc trưởng đại nhân, nơi ngưng tụ là nhất phẩm giai võ đạo trọng lâu. Du hiệp thái sử công, lúc này cũng không có ly khai, Cổ Nguyên bộ lạc một chuyến, nhượng hắn đã khai nhang giới, đối với những bộ lạc khác lúc này cũng núm thần tình. Hắn nhưng là hiện thập phần thản nhiên. Lúc này hắn duy nhất vừa hứng thú chính là Tiêu Thần, nhất cử thu nạp phương viên mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí không nói, càng là đem Cổ Nguyên bộ lạc vô số dược thảo nguyên thạch tiêu hóa sạch sẽ, như vậy tư thái, đến tột cùng là ngưng tụ mấy phẩm trọng lâu. Xem phía dưới mọi người đôi mắt trong, nơi mang ham học hỏi ánh mắt, không chỉ là này chút ngoại bộ võ giả, tiêu liền Cổ Nguyên bộ lạc rất nhiều võ giả, cũng giống vậy kiển chân ngóng trông. Thượng giai bảy phẩm võ đạo trọng lâu. Hơi tưởng niệm chốc lát, Tiêu Thần vẫn chưa có đem tự mình trọng lâu phẩm cấp nói ra, một tới đây khắc hắn trọng lâu ở Sơn Hà ấn dung nhập dưới, có chừng thập trọng cao, coi như là không có Sơn Hà ấn, chín phẩm trọng lâu cũng là mấy vạn năm khó có. Chín trọng lâu thành vương cơ hội, ngay cả là toàn bộ nhân giới đại địa, lại có bao nhiêu vị vô thượng vương giả, cứ việc chín phẩm trọng lâu bất quá là có một tia thành tiểu vương giả cơ duyên, thế nhưng vẫn như cũ sẽ làm vô số người điên cuồng, một ngày tự mình bại lộ, đối với dị tộc đến nói, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt Cổ Nguyên, đưa hắn chém giết. Cái gì? Bảy phẩm võ đạo trọng lâu. Quả nhiên là thượng phẩm trọng lâu, mọi người cứ việc như vậy suy đoán, thế nhưng ở Tiêu Thần thần tự nói, vẫn như cũ miễn không vẻ khiếp sợ. Điều này đại biểu Tiêu Thần, có thể dễ dàng tấn chức đến trọng lâu cảnh bảy trọng thiên cảnh giới, đủ chấn áp một tòa hầu phẩm chiến bộ, phương viên mấy trăm vạn dặm đại hoang đều muốn phủ phục ở dưới chân hắn, toàn bộ biên hoang vực, mấy vạn năm đều đã không có hầu phẩm chiến bộ sinh ra. Có lẽ nhất thống toàn bộ biên hoang vực cũng có thể. Minh nguyệt cao thăng, ánh trăng rơi, mang ti ti tử sắc nhân ân. Không có hỏi nhiều tại sao. Một đêm này Cổ Nguyên bộ lạc cả tộc cùng khánh. Một bình bình vừa mai phục còn không có bao lâu thời gian rượu ngon, bị phụ nhân môn theo lòng đất mở ra, đạm hồng sắc huyết tiểu chính là lăn lộn thú huyết cùng trong núi thanh tuyển sản xuất mà ra, tán rét run liệt hương thơm. Mấy chục trên trăm hung thú bị liệp sát, cái trên lửa trại, mặc dù là hai sao hung thú, to lớn thú thân bị liệt diễm nướng vàng nóng, nhỏ vàng nóng dầu trơn, nồng nặc mùi thịt truyền khắp 10 dặm đại địa. Sơn thành trong vô số tộc nhân rít gào, này là thuộc về Cổ Nguyên bộ lạc thịnh thế, có người sướng lên lâu dài hành khúc, mỹ tiểu như huyết, một lọ lọ như trong bụng, lao nhân, hài tử, phụ nhân, bọn họ sắc mặt cũng là đỏ bừng, có tộc nhân ở lửa trại trước, tùy cổ lão hành khúc nhảy múa. Liệt diễm ánh rượu dưới, vô số tộc nhân ở cuồng hoan, bọn họ Cổ Nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc, từng trải qua trung phẩm thiết để chiến bộ. Uy lăng bát hoang đại địa, ép tới hắn Cổ Nguyên bộ lạc không thở nổi, rời xa quê hương, hôm nay hắn Cổ Nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc, một cái khí vận so với hắn càng thêm hùng hậu vận tộc, này là thuộc về hắn Cổ Nguyên bộ lạc mỗi người vinh quang. Giờ khắc này, Tiêu Thần bên người không ai tồn tại, tất cả mọi người ở thỏa thích rít gào, Lâm Thải Nhi mang tộc trong tiểu tỷ muội, ở to lớn lửa trại trước, nhẹ nhàng nhảy múa, vô số tộc nhân ở ứng cùng, liệt diễm nhảy lên, chiếu ra từng cái thước tha thân ảnh. Lao thiết ngày hôm nay bọn ta không say không về. Nhị trưởng lão Lâm Sơn trong tay ôm cự đại thanh thạch lọ, lạnh lùng huyết ỉu, rơi trước ngực nhưng là nghe thấy nơi không cảm giác, rượu ngon vào bụng, hóa thành quần quần nhiệt lưu, thiết đánh hắn tử, này lúc hai tròng mắt lại có chút ướt át. Làm. Đại trưởng lão Thiết Văn cũng bỏ xuống ngày trước trang trọng, lúc này chung quanh bọn họ, vây tụ đồng nhất cái tuổi trẻ lão huynh đệ, trong miệng không ngừng ngâm nga cổ lão ca dao. Một đêm đại khánh, mỗi một danh cổ nguyên bộ lạc tộc nhân thỏa thích phóng túng tự mình, huyết tiểu rượu ngon một bình lại một bình đào ra, trong miệng không ngừng đánh bao cách. Cổ sơn đỉnh. Tiêu Thần dài thân mà đứng, trong tay xách một con tảng đá lọ, hắn quan sát này toàn bộ đại địa, có lửa trại bốc lên, có bóng người nhảy lên, có liên miên tiếng ngáy vang lên, này là thuộc về viễn cổ tiên dân hào phóng, làm càn trẻ chén huyết ỉu, miệng lớn ăn thịt, không hề cố kỵ. Khoe miệng mỉm cười, hai tròng mắt mông lung, trông từ từ dập tắt lửa trại, trước mắt hắn, tựa hồ có hiện hiện lúc trước năm tháng, hắn ở hướng một vị huyết khí khô kiệt lão nhân hứa hẹn, nhượng cổ nguyên trấn áp bát hoang bốn cực, chân chính vạn tộc tới triều. Tin tưởng giờ khắc này đem sẽ không quá xa. Năm ngày sau, cổ nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc, khí vận hóa linh xà, lấy hạ phẩm chiến bộ nội tình chịu tải thượng phẩm bộ tộc khí vận, cổ nguyên bộ lạc tiêu tộc trưởng tụ tộc quần khí vận tới người, nhất cử phá nhập trọng lâu cảnh, chú tạo bảy phẩm trọng lâu, ngao sơn chiến bộ chờ bộ tộc tới phạm, hao binh tổn tướng, tan tác mà chạy, tin tức vừa ra, bát phương chấn động, khiếp sợ toàn bộ lạc long lĩnh địa. 10 ngày sau, cổ nguyên bộ lạc phương viên vạn dặm đại địa, vô số nhân tộc chiến bộ tộc trưởng tới bái. Cổ nguyên bộ lạc tộc trưởng Tiêu Thần lấy ra thần vật địa tâm thạch thủy, ở vô tận tử sắc khí vận ra chỉ dưới, chú tạo khí vận vạn tộc địa, tộc bộ tộc trưởng vạn tộc địa lưu danh, chính là trở thành cổ nguyên bộ lạc dưới trướng lệ thuộc chủng tộc, phụ phục với cổ nguyên bộ lạc dưới chân, cam làm lệ thuộc, hàng tháng chiều cống, lúc nào cũng tiếp thu chiếu lệnh. Số tử, 2736. Chương 449, tụ lại tán bộ muốn hương binh qua. Chương 449, tụ lại tán bộ muốn hương binh qua. Lúc này cổ nguyên bộ lạc sơn thành trong, nồng nặc thiên địa nguyên khí đã đạt đến ngoại giới nhiều gấp 10, thậm chí bộ lạc trung ương cổ sơn chỗ, bàng bạc thiên địa nguyên khí, ti ti như mưa, đạt đến ngoại giới 20 hơn lần. Trong vòng 10 ngày, cổ nguyên bộ lạc chiến sư nhập mãng hoang sơn lâm, trắng trận săn bắn thu thập, cung ứng bộ lạc cần, đồng thời bộ lạc trong nhiều thiên phu trưởng đi ra bộ tộc, đối phương tròn vạn dặm bên trong tán du bộ tộc tiến hành thu phục, đưa vào bộ tộc trong, gia tăng nhân khẩu, mở rộng chiến sư. Hôm nay cổ nguyên bộ lạc tân chức trung phẩm chiến bộ, nguyên bản 20 hơn vạn tộc dân số lượng thực sự quá mức thưa thớt, căn bản khó có thể chịu tải một tòa trung phẩm chiến bộ sống lưng, đại hoang trong, cho dù là một tòa yếu nhất trung phẩm chiến bộ, tộc dân số lượng chí ít ở 80 vạn đã ngoài. Mượn trung phẩm thiết để chiến bộ đến nói, toàn bộ bộ tộc dưới trướng chừng trực hệ tộc dân 100 vạn nhiều, coi như là vạn người chiến sư, cũng chừng 10 nhiều. Hôm nay cổ nguyên bộ lạc cứ việc chú tạo vận tộc, tân chức đến trung phẩm chiến bộ, thế nhưng vô luận là tộc dân số lượng, chiến sư số lượng, bộ tộc nội tình, còn có tộc trong trí cường giả số lượng trên, khoảng cách thiết để chiến bộ, còn có rất lớn chênh lệch. Cổ sơn đỉnh, bộ tộc đại điện. Trong đại điện, luyện huyết cảnh hậu kỳ dưới cảnh giới võ giả, căn bản không có tư cách tiến vào trong đó. Tiêu Thần tấn chức trọng lâu cảnh giới, bộ tộc tấn chức trung phẩm giai vị, vạn dặm đại hoang bên trong, vô số nhân tộc chiến bộ phủ phục ở cổ nguyên bộ lạc dưới chân, đại biểu cổ nguyên bộ lạc thực sự trở thành này phương viên vạn dặm đại địa, tuyệt đối người thống trị. Ở toàn bộ nhân giới đại địa, càng là có địa vị biến hóa, vận tộc có thể phân phong dưới trướng lệ thuộc chủng tộc, có thể có thực lực đi ra này phiến địa vực, đến xa hơn mãng hoang đại địa, khai cương thác thổ, càng là có thể tiếp xúc được tầng thứ cao hơn nhân tộc bí ẩn, đem sẽ thấy một mảnh, cùng mà nay không giống nhau thiên địa. Trong đại địa, huyết khí mãnh liệt, người người đều là vui sướng, vận tộc thành lập, bất quá mấy ngày tiểu cấp nhà mình bộ tộc mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ba vị trưởng lão, lấy Đinh Sơn dẫn đầu thập đại thiên phu trưởng, Thạch Nha, Huyết Sát, Mộ Thanh, Tù Gia Ngũ huynh đệ, đáng giá một tăng là Tù Gia Ngũ huynh đệ, ở Cổ Nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc sau, liền gia nhập Cổ Nguyên bộ lạc trong, càng là đem tâm huyết của mình cùng toàn bộ bộ lạc đại thế dung hợp cùng một chỗ, thu được Cổ Nguyên bộ lạc khí vận gia trì, tu luyện cũng so với Di Vãng ước chừng mau gấp 5 lần nhiều. Khởi bẩm tộc trưởng, trong vòng 10 ngày, phương viên vạn dặm đại địa, cùng sở hữu 73 tọa hạ phẩm nhân tộc chiến bộ, tới trước ta Cổ Nguyên bộ lạc triều bái. Vạn tộc bia là cấn bộ tộc cấn ký, trở thành cổ nguyên chiến bộ dưới trướng lệ thuộc chủng tộc, ngoài ra còn có một ít nhân tộc chiến bộ chính tại hướng ta cổ nguyên bộ lạc chạy tới. Mấy ngày nay, cùng sở hữu 20 chi tán bộ di chuyển tiến nhập bộ tộc trong, nhân khẩu không sai biệt lắm có hơn 5 vạn người, đưa vào bộ tộc trong, lấy hắn tinh nhuệ chiến binh, biên làm 5 cái nghìn người chiến sư. Đại trưởng Lao Thiết Văn sắc mặt đỏ hồng, không chút nào bởi vì tộc trong công việc bề bộn mà cảm thấy mệt mỏi, trái lại càng thêm tràn ngập sức sống. Ở hắn nói xong, tam trưởng lão đứng dậy tiếp nói rằng, căn cứ tộc trưởng mệnh lệnh, tộc trong đã gia tăng mấy cái mạch khoáng khai thác độ mạnh yếu, đào móc ngày đêm liên tục, mỗi ngày được hạ phẩm nguyên thạch 1.000 khối, trung phẩm tinh văn quặng sắt thạch 300 quân, trung phẩm quặng 200 đồng quân, cái khác các loại khoáng thạch thêm đứng lên. Không đủ 100 quân, xa xa không đạt được bộ tộc mỗi một ngày trong tiêu hao tốc độ. Tiêu Thần làm đột phá trọng lâu cảnh, ngưng tụ phẩm chất cao võ đạo trọng lâu, đem toàn bộ bộ tộc tích góp từng tí một tài nguyên, tiêu hao hết sạch, mà bây giờ bộ tộc thực lực mở rộng, mỗi một buổi trưa nơi tiêu hao tài nguyên đến không xuể, nhập không bằng ra. Mặc dù như thế, nếu để cho cổ nguyên bộ lạc tộc nhân tới chọn, vẫn như cũ hội không chút do dự xuất ra tất cả tài nguyên, đi để cho bọn họ tộc trưởng chú tạo võ đạo trọng lâu. Đại trưởng lão, này thu nạp tán bộ chuyện không muốn đình chỉ, nhượng tộc trong võ giả đi trước vạn dặm ở ngoài tiếp tục thu nạp, hôm nay ta cổ nguyên bộ lạc, có thượng phẩm vận tộc giai vị, người mang trung phẩm chiến bộ danh tiếng, nhưng là chỉ có hạ phẩm chiến bộ thực lực, đừng bảo là thượng phẩm chiến bộ, coi như là trung phẩm chiến bộ, cũng có tiếng mà không có miếng. Không phải sợ này chút tán bộ không có nội tình, hôm nay ta cổ nguyên bộ lạc, khí vận hưng thịnh, chính là lớn nhất nội tình. Ta cổ nguyên bộ lạc, có tự vương đỉnh trấn áp bộ tộc khí vận, này muốn này chút tán bộ gia nhập ta cổ nguyên bộ lạc, thời gian một dài, tâm thần dung nhập ta cổ nguyên bộ lạc đại thế, đến lúc đó nếu có lòng mang lòng bất chính, bản tộc trưởng đi qua khí vận tinh trụ, cũng sẽ có sở cảm ứng, không sợ bọn họ dám phiên thiên. Đinh Sơn. Một thân màu lửa đỏ chiến giáp Đinh Sơn, đứng dậy đồng ý. Này mới đưa vào cổ nguyên bộ lạc tán bộ, nơi tổ kiến chiến binh có ngươi phụ trách, tuyển chọn ra trong đó tinh nhuệ. Vâng. Tam trưởng lão, ta giao cho ngươi phó vẽ này phương viên mấy ngàn dặm mãng hoang đại địa ra thu quyển, trong đó đánh dấu các nơi mạch khoáng vị trí, có hay không có tộc nhân đi trước điều tra. Khởi bẩm tộc trưởng, thuộc hạ tuyển trạch mấy chỗ khoảng cách sơn thành bất quá ngàn dặm nơi mạch khoáng, trải qua tộc nhân điều tra, trừ hai nơi mạch khoáng bởi vì thời gian quá mức lâu dài, đại địa biến động, đã khó có thể tìm kiếm tung tích. Còn lại mấy chỗ mạch khoáng nhưng là không sai chút nào, chỉ cần tộc trong phái ra võ giả bài trừ hầm mỏ sau nguy hiểm, có thể lập tức khai thác. Nói đến đây tam trưởng lão hơi đón đến, tiếp nói rằng tộc trưởng, này phó đánh dấu mạch khoáng địa đồ, thuộc hạ phát hiện tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, tựa hồ là theo một bộ cự đại mà bức vẽ trên cắt đi. Nga nghe vậy, Tiêu Thần mâu quang hiện lên một mạt tinh mang, lập tức cấp tốc gần nấp đi xuống. Chư vị trưởng lão thiên phu trưởng, hôm nay ta cổ nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc. Thế nhưng tiếp lấy tới mở rộng bộ tộc thực lực, đã thành tất nhiên, nhưng là cả Lạc Long lĩnh địa, cũng không phải sở hữu nhân tộc chiến bộ đều thần phục với ta cổ nguyên, tựa như lĩnh địa trung ương khu vực Ngao Sơn chờ bộ tộc, lần này cứ việc bản tộc trưởng tấn chức trọng lâu cảnh, đem kinh sợ thối lui, thế nhưng những bộ tộc này không khỏi là ở toàn bộ Lạc Long lĩnh địa, sinh sôi vài ngàn năm năm tháng bộ tộc. Coi như là nội tình hùng hậu, nếu như tụ tập lại, đối với ta cổ nguyên bộ lạc cũng có không phiền toái nhỏ, sở dĩ tiếp lấy tới. Cùng lúc huyết trương trung bộ tộc thực lực, về phương diện khác còn muốn tích cực chuẩn bị chiến tranh. Đợi đến ta cổ nguyên bộ lạc chiến binh tụ lại hoàn tất, bản tộc trưởng muốn mang nhân tộc đại nghĩa, chinh phạt không phù hợp quy tắc, triệt để dẹp Thiên Lạc Long lĩnh địa, nhượng này mấy vạn dặm mãng hoang đại địa, trở thành ta cổ nguyên bộ lạc dũng sĩ rong ruổi chiến trường. Sơn thành trong, nguyên bản dược điền liên miên, dược sơn trên, mùi thuốc sông vào mũi, lúc này nhưng là như là bị cường đạo chiếu cố một lần dường như, tất cả dược thảo toàn bộ thu liễm hết sạch. Biến thành chùi lủi một mảnh, tân sinh dược liệu vừa toát ra xanh biếc nhà, một ít phụ nhân lão nhân chính tại cẩn thận che chở những dược thảo này cây non. Đây chính là Tiêu Thần ngưng tụ võ đạo trọng lâu hậu quả, bộ lạc trong, tất cả ẩn chứa nguyên khí linh dược tất cả đều bị thôn phệ hết sạch. Bất quá hôm nay cổ nguyên bộ lạc thiên địa nguyên khí còn đang không ngừng tụ lại, thậm chí khí vận tinh trụ phụ cận nguyên khí đều có hóa lỏng dấu hiệu, như vậy nồng nặc thiên địa nguyên khí dưới, cổ nguyên bộ lạc ngày sau sử dụng dược thảo, đem không còn là việc khó. Thậm chí còn có thể đản sinh ra một ít phẩm chất chân quý bảo dược. Dược sơn đỉnh, Tiêu Thần đứng chắp tay, ở bên cạnh hắn có một gã khác tuổi tác không sai biệt lắm thanh niên võ giả, cùng hắn đứng sóng vai. Tiêu tộc trưởng, quý bộ hôm nay thật có thể nói là phát triển không ngừng, khí vận hưng thịnh, sợ rằng dùng không bao lâu, sẽ huy chiến sư nhập mãng hoang, chinh phạt toàn bộ Lạc Long lĩnh địa, tướng lĩnh mà sở hữu nhân tộc chiến bộ, đều đưa vào cổ nguyên bộ lạc dưới sự thống trị. Cứ việc Tiêu Thần đã là trọng lâu cảnh võ giả, thế nhưng trước mắt tên võ giả này ngôn ngữ trước nhưng là đúng mực. Tiêu Thần trong tay phó đánh dấu các nơi mạch khoáng ra thu quyển, chính là được tới tên võ giả này, hôm nay bộ tộc tộc nhân đã chứng thực này phó địa đồ chân thực tính. Ra thu quyển trên nơi ghi chép phương viên mấy ngàn dặm đại hoang trong, tất cả mạch khoáng phân bộ, đối với hôm nay cổ nguyên bộ lạc đến nói chính là vạn phần quý giá, dù sao lúc này cổ nguyên bộ lạc nội tình đã khô kiệt. Tiếp lấy tới, cổ nguyên bộ lạc sẽ mở rộng bộ tộc, chinh phạt đại hoang, đánh chính là tài nguyên. Không có sung túc tài nguyên, cổ nguyên bộ lạc chiến binh làm sao chinh phạt đại hoang, này danh thanh niên lễ vật không thể bảo là không nặng, đây cũng là Tiêu Thần nghi ngờ phương, hơn nữa này danh thanh niên đã ở cổ nguyên bộ lạc lưu luyến 10 hơn thiên, vẫn chưa lộ ra cấp bách ly khai rằng rớp. Tiêu tộc trưởng tộc nhân, đã nghiệm chứng qua phó địa đồ chân thực tính đi, tại hạ thành ý nói vậy tiêu tộc trưởng đã biết được. Thanh huynh, như vậy lễ trọng đối với ta cổ nguyên bộ lạc đến nói nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tiêu thần vô cùng cảm kích, chẳng biết lệnh tôn sư tại sao lại đem như vậy quý giá lễ vật tặng cùng ta cổ nguyên bộ tộc, nếu tiêu mộ đoán không sai. Nếu như ta cổ nguyên vô pháp chống đối Ngao Sơn chờ chiến bộ vây công, chú tạo vận tộc thất bại, này phó gia thú quyển tiểu sẽ không xuất hiện ở tiêu mộ trong tay đi. Tôi đốt không sai. Người thanh niên bằng phẳng thừa nhận, không có chút nào che lấp, tiếp nói rằng tiêu tộc trưởng tại đây nhân tộc cổ thành chú tạo vận tộc, kế thừa mấy vạn năm tiền nhân tộc cổ thành lưu lại khí vận, theo trình độ nào đó đến nói, cùng tại hạ sư môn còn có một chút sâu xa, bất quá bực này bí ẩn không phải ta có thể nói rõ ràng được. Nói rằng này, Thanh Vũ đón đến nói rằng lần này Thanh Vũ phụng sư mệnh tới trước, một là chúc mừng cổ nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc, thật không ngờ cổ nguyên khí vận như thế hưng thịnh, lệnh tiêu tộc trưởng nhất cử phá nhập trọng lâu cảnh giới, bảy phẩm trọng lâu, coi như là ở vạn năm trước, nhân tộc cổ thành thời kỳ cường thịnh, chính là trăm vạn người khó có. Thứ hai là phụng sư mệnh, muốn mời tiêu tộc trưởng đi trước Lạc Long lĩnh địa cực đông nơi một chuyến, gia sư muốn gặp tiêu tộc trưởng. Đến lúc đó đây hết thảy tiêu tộc trưởng tự nhiên sẽ biết được. Thanh Vũ vẫn chưa có đình chỉ, tiếp nói rằng Lạc Long lĩnh địa cực đông nơi chính là hung thú chỗ vui chơi, trong đó vương giả chính là một đầu ba sao đỉnh phong bích nhãn toàn nghề, thẳng nhìn trộm ta Lạc Long lĩnh địa mấy vạn dặm đại hoang, này trăm năm tới nay gia sư thẳng tọa chấn cực đông nơi chống đỡ bích nhãn toàn nghề. Thanh niên ngôn ngữ nhưng là nhượng tiêu thần trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn, ba sao đỉnh phong cảnh giới hung thú đủ bằng được nhân tộc trọng lâu cảnh bốn trọng võ giả, điều này nói rõ năm trước này danh thanh niên lão sư là một gã trọng lâu cảnh đại võ giả. Về phương diện khác cũng nói Lạc Long lĩnh địa lại có trọng lâu cảnh võ giả tồn tại, điều này nói rõ khối này kẹp ở vạn sơn trong nhỏ hẹp bồn địa cũng không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Tiêu thần chức có chút tương đương nhưng cho là này phiến hẻo lánh địa vực không có thực lực cường đại võ giả, thế nhưng này đại hoang trong lại có cái gì là như vậy tuyệt đối đây. Số tử 2658, chương 450, võ thông mới bổ nhiệm. Chương 450, võ thông mới bổ nhiệm. Trong nháy mắt một tháng tiểu đã qua. Cách mỗi mấy ngày tròn, tiêu thần cũng sẽ hành tẩu ở bộ tộc quanh thân, cảm ứng này phiến biến hóa lớn, toàn bộ sơn thành trong phạm vi, thiên địa nguyên khí hội tụ, đã tới một cái bình cảnh. Toàn bộ sơn thành phụ cận thiên địa nguyên khí đủ là ngoại giới 10 nhiều lần, mà sơn thành bên trong, dù cho nguyên khí yếu kém nhất địa phương, nơi tụ tập thiên địa nguyên khí, cũng đạt đến ngoại giới đại hoang 2 nhiều gấp 10, dư thừa thiên địa nguyên khí ẩn dưỡng dưới, tin tưởng chỉ muốn trải qua mấy năm, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc tất cả tộc nhân sẽ có một cái chất cải biến. Một tháng giữa, có hơn 60 tọa hạ phẩm chiến bộ, tới trước triều kiến cổ nguyên bộ lạc, dâng công phú, vạn tộc bia lưu danh, trở thành cổ nguyên bộ lạc dưới trướng lệ thuộc bộ tộc. Như vậy cổ nguyên bộ lạc dưới trướng lệ thuộc hạ phẩm nhân tộc chiến bộ, tiểu ước chừng đạt đến 135 tọa nhiều, này chút lệ thuộc nhân tộc chiến bộ, đại bộ phận cũng là hạ đẳng cấp độ nhân tộc chiến bộ, tộc trong luyện huyết cảnh võ giả phần lớn không vượt lên trước 3 người, hạ phẩm trung đẳng cấp độ nhân tộc chiến bộ, bất quá 10 hơn tọa. Những bộ tộc này đều dựa vào gần cổ nguyên bộ lạc, phương viên vạn dặm mãng hoang đại địa bên trong nhân tộc chiến bộ, Lạc Long lĩnh địa địa vực nhỏ hẹp, nhân tộc chiến bộ tương đối dày đặc một ít, phương viên vạn dặm bên trong không chỉ có riêng chỉ có này 135 tọa chiến bộ, còn lại này không có tới trước cổ nguyên bộ lạc biểu thị lệ thuộc nhân tộc chiến bộ, tuyệt đại bộ phận đã cả tộc di chuyển đến vạn dặm ở ngoài. Đối này, Tiêu Thần cũng không đổi, cổ nguyên bộ lạc chính là muốn đem toàn bộ Lạc Long lĩnh địa trấn áp tại dưới chân. Chỉ cần này chút nhân tộc chiến bộ còn đang Lạc Long lĩnh địa, sớm muộn gì đều phải phủ phục ở cổ nguyên bộ lạc dưới chân, đến chờ đến lúc đó, những bộ tộc này ở thần phục tiểu không ngừng đơn giản như vậy. Một tháng trong, lục tục, lại có không ít nhân tộc tán bộ tới đầu, thậm chí còn có hai tòa hạ phẩm nhân tộc chiến bộ, vương tha bộ tộc tộc địa, cả tộc gia nhập vào cổ nguyên bộ lạc trong, cổ nguyên bộ lạc tộc dân số lượng không ngừng lớn mạnh, đã tăng trưởng đến gần 50 vạn hơn nhân khẩu, mà chiến binh số lượng cũng đạt đến hơn 3 vạn người. Trải qua gia thú quyển địa đồ chỉ dẫn, có chừng 3 tòa nguyên thạch khoáng mạch, 10 hơn tọa các loại chú tài mạch khoáng bị tộc nhân khai thác, mỗi một ngày đều có trên vạn khối nguyên thạch, cùng trên vạn quân chú tài lộ khoáng bị khai thác mà ra, cung cấp bộ tộc tiêu hao. Sơn thành trong, không ngừng có mới thanh thạch ốc, tảng đá lâu bị kiến tạo mà ra, cung mới tới các tộc nhân ở lại, bộ lạc trong khuôn mặt mới tăng nhanh, thanh âm cũng biến thành ầm ĩ rất nhiều, thậm chí khi thì có thể nghe được một ít tranh chấp thanh âm. Tiêu thần chỗ sâu bộ lạc đại điện trong hậu điện, ngồi xếp bằng, lúc này hắn tinh thần ý chí cùng này toàn bộ bộ tộc phía trên khí vận tinh trụ tương liên, đủ đem toàn bộ sơn thành trong tình huống điều tra nhất thanh nhị sở. Số lượng rất nhiều tán bộ bị thu nạp tiến nhập cổ nguyên bộ lạc, này chút đối với cổ nguyên bộ lạc đến nói, cũng là dung hợp nhất định trải qua đường, nhiều tán bộ tới đầu, tự nhiên mà vậy sản sinh một cổ so sánh, tranh thủ tình cảm chi tâm, thậm chí trong đó có một chút người không cam lòng bình thản, lòng dạ bành trướng muốn gây nên bộ tộc coi trọng. Bất quá, nhiều cổ nguyên bộ lạc tộc nhân vẫn chưa có cuốn vào trong đó, ngắn ngủi này 2-3 năm tới nay, cổ nguyên bộ lạc liên tiếp mấy lần mở rộng, thu nạp tán bộ người, lần này thu nạp tộc dân số lượng nhưng là to lớn hơn, ngày sau thu nạp tộc dân số lượng còn có thể càng nhiều. Tương đối với này lão bài trung phẩm thượng phẩm chiến bộ, bọn họ đã trải qua tộc dân số lượng bạo tăng quá trình, cổ nguyên bộ lạc lúc này nơi kinh lịch chính là bọn họ lúc ban đầu trạng thái. Hạ phẩm chiến bộ thực lực, trung phẩm chiến bộ danh tiếng, nhưng là chịu tải thượng phẩm chiến bộ khí vận, nếu như không thể mau chóng phát triển cổ nguyên bộ lạc đem sẽ phải chịu vô tận khí vận phản vệ, hôi phi yên diệt. Sở dĩ cổ nguyên bộ lạc đã quản không nhiều như vậy, chỉ cần bộ tộc thực lực có thể để thăng, sau đó có thời gian đang từ từ ma hợp, nhân tâm cũng không phải một lần là xong, huống chi, toàn bộ bộ tộc đại thế cùng tiêu thần có một tia liên hệ, cho dù có người mưu đồ bất chính, ở khí vận tinh trụ dưới cũng sẽ xử không chỗ nào che giấu. Một tháng trước, tiêu thần theo Thanh Vũ đi trước Lạc Long lĩnh địa cực đông nơi, đi bái kiến hắn này vị thần bí sư tôn, cũng đã làm rõ ràng. Vì sao Thanh Vũ sẽ nói nhà mình cổ nguyên bộ lạc cùng với sư môn có sâu xa? Thanh Vũ sư môn chính là mấy vạn năm trước, hủy diệt Lạc Long cổ thành lưu lại tới nhất mạch, mà cổ nguyên bộ lạc kế thừa cổ thành di tích, càng là đem nguyên bản cổ thành lưu lại khí vận, thu nạp dung nhập bộ tộc trong, có thể nói là cổ thành người thừa kế. Bọn họ này nhất mạch, mấy vạn năm tới, từng đợi một truyền thừa, chính là muốn thủ hộ toàn bộ Lạc Long lĩnh địa, đây cũng là vì sao Lạc Long lĩnh địa vẹn vẹn cùng cự thạch thung lũng chỉ có một núi chi cách. Nhưng không có thành là trung phẩm thiết để chiến bộ quản hạt danh giới nguyên nhân. Làm vì toàn bộ Lạc Long lĩnh địa thủ hộ giả cổ thành nhất mạch, nhưng là nói cho tiêu thần, toàn bộ Lạc Long lĩnh địa đem đối mặt lớn lao nguy cơ, ngay cả là bọn họ cổ thành di mạch cũng không có nắm chắc đi ứng đối, sở dĩ cần chỉnh hợp Lạc Long lĩnh địa, đem sở hữu nhân tộc chiến bộ ngưng tụ thành một cổ thừng, bằng không có lẽ ở nguy cơ bạo phát lúc, này đại hoang đem không còn có Lạc Long lĩnh địa chỗ này nhân giới đại địa. Hai người tâm tình tròn một ngày, tiêu thần tiểu lập tức trở về đến bộ tộc, vô luận thần bí lao giả nói là thật hay không, thế nhưng đối với cổ nguyên bộ lạc đến nói, mau chóng chỉnh hợp Lạc Long lĩnh địa nhiều bộ tộc, tăng cường bộ tộc thực lực, đó là tất cả không sai. Tích xúc thực lực, đối với cổ nguyên bộ lạc phát triển cực kỳ trọng yếu, đến lúc đó coi như là có ngoại ý muốn phát sinh, cổ nguyên bộ lạc thực lực cường đại, tiêu thần như nhau có thể hủy can qua lấy bộ không phù hợp quy tắc, vì vậy tiêu thần trở về bộ tộc sau, tiểu lập tức triệu tập tộc trong tất cả trưởng lao thiên phu trưởng. Hạ đạt mau chóng thu nạp tán bộ tộc dân, chỉnh hợp chiến binh, nhất thống Lạc Long lĩnh địa mệnh lệnh. Lúc đầu Ngao Sơn chờ chiến bộ tan tác mà chạy, cổ nguyên bộ lạc cũng không có thừa thắng xông lên, một tháng này tới nay, cũng không có phát sinh nữa bất kỳ ma sát, tựa hồ lúc trước sự tình giống như là không có phát sinh qua thông thường. Bất quá tiêu thần nhưng là minh bạch, đây chẳng qua là báo tố đã tới trước bình tĩnh, hai phương giữa sớm đã là một cái tử cục, chỉ có một phương triệt để ngã xuống. Toàn bộ Lạc Long lĩnh địa mới có thể lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Vì vậy, hai phương đều ở tích xúc thực lực này, dưới một lần, sẽ là không chết không nớt. Cổ Sơn Đỉnh. Này là cổ nguyên bộ lạc tộc nghị đại điện hậu phương, nơi dọc theo người ra ngoài hậu điện, làm vì tiêu thần ở lại nghỉ ngơi chỗ. Lúc đầu theo Lạc Long lĩnh địa cực đông nơi chạy về sau, tiêu thần đã đem bộ tộc tộc vụ toàn bộ giao cho tộc trong trường lão, trừ cách mỗi mấy ngày ở bộ tộc trong hành tẩu cảm ngộ, thời gian còn lại đều đang dùng với tu luyện võ đạo. Ngắn ngủi một tháng, hắn tu vi võ đạo đã đạt đến trọng lâu cảnh nhất trọng thiên cảnh giới đỉnh phong tầng thứ, đối với chú tạo võ đạo trọng lâu võ giả đến nói, chỉ cần không có gặp phải bình cảnh, tài nguyên sung túc dưới, này một cảnh giới tu vì để thăng nhưng là hết sức nhanh chóng. Đem cổ nguyên bộ lạc một tháng này tới nay khai thác nguyên thạch, còn có thu thập linh dược toàn bộ hao hết, tiêu thần tu vi tiểu như vậy, nước chảy thành sông đến trọng lâu cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Ở hắn chu thiên khí hải trong, một tòa 10 tầng lầu các sừng sững, trừ nhất dưới một tầng, do Chí Bảo Sơn Hà ấn hóa thành lâu cơ ở ngoài, mặt khác 9 tầng lầu cát, tầng dưới chót nhất lầu cát đã bị điểm sáng lên, long lánh tử thanh sắc lưu quang, đó là cả tòa tầng lầu cát bị chiến khí tràn đầy tiêu chí. Cứ việc này Sơn Hà ấn đã hóa thành võ đạo trọng lâu tầng dưới chót nhất căn cơ, nhưng là trong động thiên không gian, vẫn chưa có nhận đến cái gì ảnh hưởng, tiêu thần vẫn như cũ có thể tự do ra vào, lúc này động thiên trong lại một lần nữa, bị tiêu thần nhổ trồng đến đại lượng linh dược bảo dược chiếm đầy. Võ giả chú tạo võ đạo trọng lâu, một ngày võ đạo trọng lâu chú tạo, còn lại chính là không ngừng tràn đầy ban công không gian, mỗi một tầng lầu các, đều có thể xem là một cái dung nạp chiến khí nguồn suối không gian, chính là khí hải có đầy lúc, trọng lâu vô cùng lớn, nói đúng là như thế. Thế nhưng trọng lâu cảnh giới muốn đột phá nhất trọng cảnh giới, cũng không chỉ là đem lầu các chiến khí tràn ngập, còn cần ở mỗi một tầng lầu các bên trong lạc ấn thuộc về mình võ thông. Cái gọi là thần thông người, tự là võ giả đối một loại võ đạo hoặc là bí pháp, hay hoặc là đối với thiên địa cảm ngộ, thậm chí có thể là hung thú thần hồn, một loại thiên địa linh vật, đem hiển hóa cùng trọng lâu bên trong, hình thành thuộc về mình độc hữu võ thông. Tu luyện xong, Tiêu Thần đứng dậy đi ra hậu điện, hướng một bên thiền điện đi đến. Thiền điện giữa, ba vị trưởng lão, mấy vị thiên phu trưởng toàn bộ ở liệt, đợi Tiêu Thần đến nơi. Phiến điện giữa, bố trí đơn giản hào phóng, chỉ có 10 nhiều trương tảng đá tọa ỷ, không có vật gì khác nữa. Gặp qua tộc trưởng. Tiêu Thần đến nơi, thiên điện giữa võ giả nhất thời đứng dậy hành lễ. Chư vị trưởng lão, thiên phu trưởng, tộc trưởng chiến binh chuẩn bị làm sao? Khởi bẩm tộc trưởng, lúc này ta Cổ Nguyên bộ lạc có tộc dân số lượng 55 vạn hơn người, trừ nguyên bản thuộc về ta Cổ Nguyên bộ lạc hơn 1 vạn tinh nhuệ chiến binh, làm lại dung nạp tộc dân trong, mộ binh 2 cái mới vạn người chiến sư. Khẽ gật đầu, Tiêu Thần tiếp nói rằng, tam trưởng lão, tộc binh khí giải khôi giáp, phổ thông dược thảo các loại vật tư có thể chuẩn bị hoàn tất. Khởi bẩm tộc trưởng, tộc trong công tượng chính đang gia tăng chế tạo vũ khí khôi giáp, thế nhưng lần này ta Cổ Nguyên bộ lạc ước chừng gia tăng 2 cái mới vạn người chiến sư, này chút mới chiến binh đến từ các đại tán bộ, chiến giáp binh khí thiếu, muốn toàn bộ hợp với giáp trụ binh khí còn cần 10 ngày thời gian. Trầm ngâm chốc lát, Tiêu Thần tiếp nói rằng, trong ngày lên Đinh Sơn chờ nguyên bản 10 người không ở đảm nhiệm thiên phu trưởng chức, dưới trướng 1000 người chiến sư thiên phu trưởng do tộc trong tân tấn thiên phu trưởng đảm nhiệm. Luyện huyết cảnh hậu kỳ võ giả cũng miễn cưỡng có thể đảm nhiệm được vạn phu trưởng chức. Đinh Sơn thăng nhiệm ta Nguyên Cổ Nguyên bộ lạc tinh nhuệ chiến sư vạn phu trưởng, Mục Vô Nhai, Tiêu Bảng Bạc 2 người phân biệt đảm nhiệm mới mộ binh 2 đại vạn người chiến sư vạn phu trưởng, còn lại 8 vị thiên phu trưởng có khác bổ nhiệm. Đêm này chút tán bộ tạo thành 2 đại mới vạn người chiến sư toàn bộ đánh tan ra, lẫn nhau dung hợp, một lần nữa cấu thành mới vạn người người chiến sư. Đem nguyên bản ta Cổ Nguyên bộ lạc giữa Bách phu trưởng Ngũ trưởng, điều nhập này 2 đại vạn người chiến sư trong, đảm nhiệm Bách phu trưởng Ngũ trưởng chức, bảo chứng mỗi một cái 1000 người chiến sư trong, ta nguyên lai Cổ Nguyên bộ lạc Bách phu trưởng Ngũ trưởng chiếm một nửa. 3 vị vạn phu trưởng, từng người dưới trướng thiên phu trưởng bổ nhiệm, do bọn người 3 người theo bộ lạc trong luyện huyết cảnh võ giả chúng tuyển rút, đem tuyển chọn mà ra võ giả tên báo cho biết bản tộc trưởng, bản tộc trưởng đang làm cuối cùng quyết đoán. Số tử, 2634. Chương 451, Tài nguyên thiếu thốn ma hợp chiến sư. Chương 451, Tài nguyên thiếu thốn ma hợp chiến sư. Thiên điện trong, hội tụ toàn bộ Cổ Nguyên bộ lạc 8 phần 10 đã ngoài chiến lực, trung phẩm chiến bộ trong, trọng lâu cảnh mới là chân chính đỉnh phong chiến lực, mà luyện huyết cảnh ở tộc trong địa vị, giống như hạ phẩm chiến bộ trong Bách phu trưởng địa vị, chính là bộ tộc trong lực lượng trung kiên. Cho dù là luyện huyết cảnh đỉnh phong, là đến cực hạn võ giả, ở trọng lâu cảnh võ giả trước mặt đều bất quá là con sâu cái kiến, hiển nhiên hôm nay trung phẩm Cổ Nguyên bộ lạc chiến bộ, chỉ có một danh đỉnh phong chiến lực, chính là thân vị tộc trưởng Tiêu Thần. Này đặt ở đại hoang rất nhiều trung phẩm chiến bộ trong, cũng là nhỏ yếu nhất trung phẩm chiến bộ. Thiên điện không gian trong, có vẻ có chút hôn ám, mỗi một vị tộc nhân khuôn mặt nhìn qua đều có chút không rõ. Hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc đã bước ra đi hướng đại hoang bước đầu tiên, cần toàn bộ bộ tộc đem hết toàn lực đi ứng đối. Thanh Nhi, Bách Thảo Đường giữa nhiều học đồ có thể có tiến giai dược sư người. Lúc này Mộ Thanh tóc đen rủ vai, ngọc diện trong suốt, mảy may nhìn không ra từng trải qua huy kiếm chém yêu tộc thiết huyết, nghe được Tiêu Thần câu hỏi, đứng dậy hồi đáp: Tiêu đại ca, Bách Thảo Đường hôm nay dược sư học đồ lấy đạt 200 người nhiều, bất quá dược đạo một đường cần thiên phú, tuy rằng trải qua mấy ngày nay không thiếu dùng đại lượng dược thảo luyện tập, thế nhưng có chỉ có không được 20 người đạt đến học đồ đỉnh phong, đến nỗi sơ cấp dược sư người nhưng là không có. Đối với Mộ Thanh nói không nói gì nữa, dược sư một đạo không có cái gọi là đốt cháy giai đoạn, chỉ có dùng vô số dược thảo trồng chất đứng lên, đồng thời còn cần cơ duyên. Mặc dù như thế, hôm nay Bách Thảo Đường mỗi ngày luyện chế đan dược, đủ cung ứng bộ tộc trong luyện huyết cảnh dưới võ giả tu luyện, bất quá đối với luyện huyết cảnh thiên phu trưởng sử dụng tu luyện đan dược, trước mắt nhưng là bất lực. Nhẹ nhàng gật đầu ý bảo Mộ Thanh ngồi trở lại chỗ ngồi, Tiêu Thần không ngừng tưởng niệm, trung phẩm chiến bộ trụ cột vững vàng chính là luyện huyết cảnh võ giả, hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc luyện huyết cảnh võ giả chừng 100 nhiều vị, thế nhưng phóng ở trung phẩm chiến bộ trong, nhưng là không đáng giá nhắc tới. Tam trưởng lão, hôm nay tộc trong còn có bao nhiêu 500 năm đã ngoài bảo dược cùng ngàn năm linh dược? Khởi bẩm tộc trưởng, trải qua một tháng này, tộc trong chiến binh không ngừng thâm nhập mãng hoang sơn lâm, thâm nhập thiên địa nguyên khí đầy đủ nơi, cộng thu được 500 năm đã ngoài bảo dược 300 gốc, ngàn năm linh dược bất quá 10 hơn gốc. Tự mình đột phá trọng lâu cảnh, đem bộ tộc dược thảo dự trữ tiêu hao hết sạch, hôm nay toàn bộ bộ tộc chính là tiêu hao to lớn lúc, thượng đẳng dược thảo nhưng là không thể tiếp tục được nữa, mặc dù có sơn hà ấn không gian gia tốc đào tạo dược thảo, thế nhưng vẫn như cũ có chút không kịp. Mãng hoang trong rừng núi, càng là chân quý hy hữu linh dược, gần như đều có cường đại hung thú thủ hộ, phổ thông võ giả coi như là phát hiện, cũng khó mà thu được. Trầm ngâm chốc lát, Tiêu Thần chợt quát lên: "Lâm Nhạc, Tiêu Lâm, Mông Càng, Thê Minh, Thức Phong, Thức Lôi, bọn ngươi 6 người theo bộ tộc trong, từng người chọn tinh nhuệ chiến binh tiểu đội, thâm nhập Mãng Hoang Sơn lâm chỗ sâu, vì bộ tộc thu thập chân quý linh dược, lấy 10 ngày kỳ hạn, cần phải đem thu thập bảo dược mang về." Lâm Nhạc chờ 6 người cũng là luyện huyết cảnh hậu kỳ võ giả, thì là Mãng Hoang trong rừng núi linh dược có hung thú thủ hộ, nghĩ đến tuyệt đại bộ phận hung thú sẽ không là mấy người đối thủ. "Vâng." 6 người không dám chậm trễ, đứng dậy đồng ý. Đối với bộ tộc thượng đẳng dược liệu cần, mọi người cũng đều có thể sâu sắc cảm thụ được, không có tài nguyên bộ tộc thực lực đem là khó có thể để thăng, mượn mỗi một người bọn hắn đến nói, có thể giống như nay tu vi, còn không là dựa vào bộ tộc đại lượng tài nguyên trồng chất đứng lên. "Hoàng Lương, gần nhất Lạc Long lĩnh địa bộ tộc khác giữa, có thể có gì động tĩnh?" Thiết Văn Sa ở cự thạch thung lũng, giám thị thiết để chiến bộ động tĩnh không về, vì vậy Hoàng Lương tiếp nhận Thiết Văn, tìm hiểu tình báo nhiệm vụ, trong bộ lạc. Lấy 5 cái bách nhân đội thanh vũ chiến binh làm cơ sở, trở thành mới thám báo đội ngũ. "Khởi bẩm tộc trưởng, từ Ngao Sơn chờ chiến bộ tan tác sau, lĩnh địa trung ương khu vực rất nhiều bộ tộc, chiến binh không có điều động dấu hiệu, thế nhưng mấy đại bộ phận tộc giữa liên hệ nhưng là càng thêm thường xuyên, tựa hồ đang nổi lên âm mưu gì. Hôm nay Lạc Long lĩnh địa tình thế đã rõ ràng, bất quá là tân tấn khẩu nguyên bộ lạc bộ tộc, muốn nhất thống toàn bộ lĩnh địa, nguyên bản lão bài thế lực bộ tộc, không cam lòng phụ phục ở dưới chân, cần phải phấn khởi phản kích. Hai thế lực lớn giữa đều ở tích xúc thực lực này, chuẩn bị nhất cử đem đối phương triệt để nuốt trọn. Ta Cổ Nguyên bộ lạc cần phải quân lâm toàn bộ Lạc Long lĩnh địa, nhượng này nhiều chiến bộ thần phục cùng ta Cổ Nguyên dưới chân, chảy máu là không thể tránh né. Này mấy đại bộ phận tộc tất nhiên là đang thương thảo, làm sao chống đỡ ta Cổ Nguyên bộ lạc chinh phạt, sở dĩ tộc trong cần khẩn trương huấn luyện chiến binh, chuẩn bị các loại tài nguyên dự trữ, đợi chiến sư xuất binh." "Thanh Nhi, Thạch Nha, Huyết Sát, các ngươi 3 người vốn là thần binh truyền thừa võ giả, có nhân tộc khí vận gia thân, hôm nay ta Cổ Nguyên bộ lạc chịu tải thượng phẩm giai vị khí vận hóa linh xà, các ngươi đã là gấp đôi khí vận gia thân, có lẽ không bằng bản tộc trưởng thu hoạch được khí vận thâm hậu, thế nhưng vẫn như cũ vượt qua xa bộ tộc trong những người khác, hôm nay là có đột phá dấu hiệu." Mộ Thanh 3 người thực lực đồng dạng là luyện huyết cảnh cực hạn võ giả, có thể nói là trừ Tiêu Thần bên ngoài, Cổ Nguyên bộ lạc thực lực hùng hậu nhất 3 người, hôm nay gấp đôi khí vận gia thân, bực này khí vận đủ để cho 3 người phá nhập trọng lâu cảnh. Minh minh trong khí vận, có thể tả hữu rất nhiều thứ, khí vận tới người, đối với võ giả tu hành có không tưởng được chỗ tốt, này không chỉ là vận đạo, ở khí vận ra thân dưới trạng thái, võ giả đối với võ đạo càng ngộ, cảnh giới đột phá, đều có vô cùng to lớn trợ lực, đây cũng là lúc này Tiêu Thần vì sao phải hỏi dò 3 người nguyên nhân. Hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc mặc dù là trung phẩm, thế nhưng cũng chỉ có hắn một người chống đỡ, bức thiết cần phải có càng nhiều võ giả tấn chức trọng lâu cảnh giới. "Tộc trưởng ngươi nói không sai. Khí vận quả nhiên là huyền diệu vô cùng, gấp đôi khí vận gia thân, thần hồn vô cùng rõ ràng, đối với võ đạo cảm ngộ tăng lên gấp bội, nguyên bản bởi vì tiến giai quá nhanh mà mang đến một ít tai họa ngầm, đã ở khí vận gia chỉ dưới tiêu thất, ta đây lão thạch đã chạm tới trọng lâu cảnh bình chứng, nghĩ đến chỉ cần dẫn động thiên kiếp là có thể phá nhập trọng lâu cảnh giới, chỉ là, nghe Tiêu Thần ngôn ngữ, Thạch Nha lớn giọng nhất thời kinh hô lên, bất quá nói một chút tiểu biến đến cả lăm, nguyên bản ngăm đen khuôn mặt biến đến đỏ lên. Xem nguyên bản kích động dị thường Thạch Nha, trong chớp mắt tiểu biến thành tiết khí bóng cao su thông thường, biến đến ngôn ngữ nghẹn ngào, bất quá chốc lát Tiêu Thần cũng đã phản ứng kịp. Gấp đôi khí vận ra thân, đủ bù đắp 3 người tu vi nội tình trên chênh lệch, 3 người tốc độ tu luyện càng là gần với tự mình, thượng phẩm giai vị khí vận hóa xà, không chỉ có riêng là để cho mình tiến nhập trọng lâu cảnh, sung túc khí vận đủ để cho Cổ Nguyên bộ lạc ở trong khoảng thời gian ngắn, có bay vọt thức phát triển. Gấp đôi khí vận ra chỉ dưới, 3 người thực lực dĩ nhiên siêu việt luyện huyết cảnh cực hạn cảnh giới, chỉ cần buông ra tu vi, trọng lâu thiên kiếp sẽ phủ xuống, thế nhưng trọng lâu hai đạo khảm, một là lôi kiếp, hai chính là cần tiêu hao đại lượng nguyên khí tài nguyên, ngưng tụ võ đạo trọng lâu. 3 người cũng là võ binh người thừa kế, hơn nữa lòng dạ bất phàm, sao lại tùy ý ngưng tụ võ đạo trọng lâu, mà bộ lạc trong tài nguyên, lúc trước bị Tiêu Thần ngưng tụ võ đạo trọng lâu tiêu hao hết, tiếp theo một tháng này tới nay, nơi khai thác hạ phẩm nguyên thạch cũng đều bị Tiêu Thần tiêu hao sạch sẽ. Lúc này Cổ Nguyên bộ lạc chỉ có thể cung đến nơi một danh trọng lâu cảnh võ giả, vì vậy 3 người đều ở áp chế tu vi, không có dẫn động thiên kiếp. Nhất thời thiên điện trong rơi vào một trận yên lặng, nhìn trước mắt mọi người, muốn nói muốn dừng thần tình, Tiêu Thần cũng không có rơi vào trầm tư, tài nguyên cung ứng không đủ, này là trước mắt Cổ Nguyên bộ lạc nơi đối mặt vấn đề lớn nhất. Một lúc lâu sau, Tiêu Thần rốt cục mở miệng nói rằng bản tộc trưởng tu vi đã đến trọng lâu cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, tiếp lấy tới cần ngưng luyện võ thông, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại tiêu hao đại lượng tài nguyên, tiếp lấy để chỉnh cái bộ lạc tất cả tài nguyên, toàn bộ cung ứng ba vị trưởng lão đột phá trọng lâu cảnh. Tam trưởng lão, tăng số người tộc trong nhân thủ, nhanh hơn nguyên thạch khai thác tốc độ, mặt khác căn cứ phó gia thú quyền địa đồ chỉ dẫn, đi sáng lập mới nguyên thạch khoáng mạch, cần phải ở trong vòng một tháng gọp đủ ba vị trưởng lão, tiến giai sử dụng tài nguyên. Một tháng sau, truyền triệu đại hoang, ta cổ nguyên bộ lạc xuất binh, chinh phạt toàn bộ lạc long lĩnh địa, trấn áp bát hoang bốn cực, nhượng trung phẩm cổ nguyên chiến bộ danh phủ kỳ thực. Vâng. Một ngày sau, mặt trời mới mọc. Trăm dặm đại tiểu sơn thành, hắc thiết đúc hơn, bóng loáng trong như gương, ở ánh mặt trời chiếu rượu dưới toát ra đạm kim sắc quang huy, bộ lạc bầu trời khí vận tinh trụ tiếp thiên liên địa, có linh xà vũ động, không ngừng ở toàn bộ bộ lạc bầu trời phun ra nuốt vào tử sắc nhân ân. Bộ lạc đại trại trước có chừng hơn 2 vạn danh chiến binh hội tụ, mỗi một người trong mắt đều để lộ ra sáng quắc quan mang, ánh mắt ngưng trệ, tản mát ra một cổ túc sát khí. Đây chính là cổ nguyên bộ lạc làm lại dung nạp tộc dân giữa, chọn lựa ra tinh nhuệ chiến binh, biên làm 20 cái nghìn người chiến sư, này chút chiến sư mỗi một vị thiên phu trưởng, đều là do nguyên lai cổ nguyên bộ lạc luyện huyết cảnh võ giả đảm nhiệm. Không chỉ có như thế, này mỗi một cái nghìn người chiến sư trong, ngũ trưởng bách phu trưởng trước, nhiều hơn phân nửa chính là theo nguyên lai bộ tộc trong chọn lựa ra. Đủ vững vàng khống chế được này chút chiến binh. Vạn người chiến binh trước người, chính là 20 danh thiên phu trưởng trước, chính là 2 vị luyện huyết cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, là này 2 chi vạn người chiến sư vạn phu trưởng Mục Vô Nhai cùng Tiêu Bàng Bạc. Đương triều dương hoàn toàn dâng lên, kim quang thiểm khắp mặt đất, thiên cung trên, chợt vang lên thê lương tiếng kèn. Xuất phát. 2 danh vạn phu trưởng tề thanh quát to, 2 chi vạn người chiến sư, hóa thành 2 đạo thiết huyết nước lũ, lướt qua sơn thành phía trước núi nhỏ. Hướng bộ tộc Tây Bộ đi. Theo vô số tán bộ trong trọn mà xuất chiến binh, có thể nói là so lẹ không đồng đều, chỉ có trải qua máu và lửa khảo nghiệm, mới có thể đi bã được tinh hoa, vì vậy Tiêu Thần mệnh lệnh 2 chi chiến sư, tiến nhập Tây Bộ Lạc Long Sơn mạch sát biên giới trong rừng núi đại luyện binh. Đồng thời có thể truy kích và tiêu diệt yêu tộc dư nghiệt, còn có thể vì tộc bộ thu thập tài nguyên, nhượng tất cả tộc binh ở trong chiến đấu tiến hành ma hợp, đại lãng đào xa, lưu lại mới có thể thực sự trở thành cổ nguyên bộ lạc chiến binh. Vì bộ tộc chinh phạt đại hoang, khai cương thác thổ. Số tử, 2551. Chương 452, mộ binh chiến sư 9 phẩm trọng lâu. Chương 452, mộ binh chiến sư 9 phẩm trọng lâu. 20 ngày sau, Phượng Khê chiến bộ. Phượng Khê cốc 3 mặt núi vây quanh, một mặt lâm nước, trong sơn cốc có một tòa màu xanh đại trại toàn thân hiện ra thanh hắc sắc, là do từng cây một thùng nước vậy phẩm chất thanh trúc xây mà thành. Vô số năm đi qua, này màu xanh cự trúc tuy rằng có vẻ loang lổ, nhưng là không có tan vỡ vết tích, năm tháng trôi qua, bích sắc rút đi, là gấn vô tận tăng thương, biến đến càng thêm thâm trầm. Lúc này tại đây tới gần mặt nước một chỗ san bằng đại địa, có hơn 3.000 chiến binh hội tụ bảy trận, 3.000 danh chiến binh trước người, có 9 vị luyện huyết cảnh thiên phu trưởng, phía trước nhất là một gã lao giả đứng chắp tay, 10 hơn nhân thân trên đều là thấu phát ra kinh người khí huyết chi lực. Trận, viễn phương thiên cung trên, chợt vang lên cao vút ưng kêu thanh. Thu. Có tiếng gió gào thét, chân trời chỗ, một con thanh vũ ưng hiện hiện ra thân hình, thanh vũ như thanh kim đúc hơn, ưng tư mạnh mẽ, hai cánh triển khai chừng 10 trượng hơn rộng, huyết khí dâng trào, dĩ nhiên là một đầu 2 sao thanh vũ ưng vương. Thanh vũ ưng trên, một danh tráng hán giải thân mà đứng, trần trên thân ngăm đen chiếu sáng, huyền như tinh thiết chú tạo, hạ thân vây một trường xích hồng sắc liệt diễm ra hổ, có trong suốt tia sáng kỳ dị chớp động, tráng hán dáng người khỏe mạnh, tóc đen vũ động, toàn thân đầu phát ra ngoài mênh mông khí huyết chi lực. Này người chính là cổ nguyên bộ lạc, tù gia ngũ huynh lão đại tù hổ. Cung nên thượng bang cổ nguyên chiến bộ chiến sứ phủ xuống. Ở thanh vũ ưng khoảng cách Phượng Khê chiến bộ còn có 10 dặm hơn nơi, lúc trước vị lão giả kia chợt quát một tiếng, lập tức toàn bộ trong sân cốc, có thê lương tiếng kèn ở giữa thiên địa quanh quẩn, xa xa truyền ra ngoài. Hô! Khoảng cách Phượng Khê chiến bộ còn có 100 trượng nơi, thanh vũ ưng thân ngừng, rơi xuống đất giữa không có nửa điểm bụi mù mang theo, tù hổ một bước theo hắn thanh vũ ưng lưng nhảy xuống, mâu quang như điện. Nhìn quét mọi người, thân trên tán phát như dã thú khí tức. Mỗi một cái bị hắn mâu quang đảo qua võ giả, đều tựa hồ là bị mánh thú để mắt tới thông thường, thân thể tự nhiên một trận rung động. Lúc này, này chút Phượng Khê chiến bộ các chiến binh minh bạch, trước mắt cái này giống như mãng hoang du dân trang phục võ giả, tựu là đến từ thượng bang trung phẩm cổ nguyên chiến bộ đại nhân vật, một thân tu vi kinh người, chính là so với bọn hắn Phượng Khê bộ lạc tộc trưởng đại nhân, thực lực mạnh hơn võ giả. Trung phẩm chiến bộ thật cường đại như vậy sao? Chỉ là một danh chiến sứ, cũng đủ để cho bọn họ toàn bộ Phượng Khê chiến bộ phủ phục trên đất. Phượng Khê chiến bộ đại trưởng lão cùng tộc trưởng, lúc đầu thân tự đi trước Cổ Nguyên bộ lạc dâng cống phẩm, vạn tộc bia ấn xuống bộ tộc cấn ký, cùng Tù Hổ có duyên gặp mặt một lần, cố hai người này đi lên trước tới, đối Tù Hổ túi người hành lễ. Tiếp theo Phượng Khê chiến bộ tộc trưởng Khê Huệ nói rằng: "Tu trưởng lão phủ xuống ta Phượng Khê chiến bộ. Ta Phượng Khê chiến bộ tam sinh hữu hạnh, chẳng biết thượng bang chủ bộ, lần này có gì chiếu lệnh?" Tu Hổ đối với Phượng Khê chiến bộ rất nhiều võ giả kính sợ, có vẻ thập phần hưởng thụ, trước kia huynh đệ bọn họ năm nhân thân làm du hiệp, mặc dù đang đại hoàng trong sông dưới một chút danh đầu, thế nhưng đại bộ phận nhân tộc chiến bộ, lại chắc là sẽ không đem huynh đệ bọn họ mấy người coi vào đâu. Thế nhưng từ gia nhập Cổ Nguyên bộ là sau, đây hết thệ nhưng là thay đổi, không chỉ có bọn họ tu vi đột nhiên tăng mạnh không nói, càng là có toàn bộ chiến bộ khí vận gia trì, tin tưởng dùng không bao lâu, là có thể đột phá đến trọng lâu cảnh giới, này tại bọn họ trước đây đơn giản là không dám tưởng tượng sự tình. Tộc trưởng đại nhân có lệnh, mộ binh Phượng Khê chiến bộ 2000 người chiến sư, cùng với 5 danh luyện huyết cảnh giới thiên phu trưởng, 10 ngày sau, tụ binh với Lạc Long lĩnh địa thiên lang sân dưới, không được sai lầm. Nói đến đây, Tu Hổ hai tròng mắt trong hiện lên một mạt hàn ý, nhất thời toàn thân ôn độ tái người giảm xuống, nhìn quét tất cả Phượng Khê chiến bộ chiến binh liếc mắt, tiếp theo nói rằng 10 ngày chi kỳ, chưa tới thiên lang sơn dưới tụ binh, cả tộc đều di diệt. Cái gì? Cả tộc di diệt, đây là thượng bang chiến bộ uy thế sao? Xem ra thượng bang chủ bộ đã chuẩn bị cho tốt trinh phạt đại hoang, nhất thống toàn bộ Lạc Long lĩnh địa. Tu Hổ ngôn ngữ nhất thời nhượng Khê Huệ trong lòng run lên, trung phẩm chiến bộ chú tạo vận tộc, có quyền phân phong chiến bộ, mộ binh lệ thuộc bộ tộc chiến sư xuất trình. Từ hắn Phượng Khê chiến bộ thần phục với Cổ Nguyên bộ lạc lúc, chỉ biết có một ngày như vậy, thật không ngờ này một ngày dĩ nhiên đến nơi nhanh như vậy. Thượng bang có mệnh, hắn Phượng Khê chiến bộ nếu là không nhận lệnh, bộ tộc di diệt đang ở trước mắt, đó cũng không phải nhất cử lời nói xuông. Hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc khí vận tới người, mọi cử động có nhân tộc khí vận quan tâm, này trinh phạt đại hoàng chính là tộc quần ban tặng vận tộc quyền lợi. Huống chi này chính là Cổ Nguyên bộ lạc lần thứ nhất đạt thượng bang chiếu lệnh, chính là lập uy lúc. Hán Phượng Khê chiến bộ cũng không muốn bị Cổ Nguyên bộ lạc lôi ra tới, trở thành một con kia kính khỉ gà. Khê Huệ hướng Tù Hội cúi người hành lễ, khỏe miệng lộ ra một tia cay đắng, tiếp theo nói rằng cần tuân thượng bang chiếu lệnh, 10 ngày sau, lão phu tự mình dẫn tộc trong 2000 người chiến sư cùng 5 vị thiên phu trưởng, đi trước Thiên Lang Sơn. Nhìn thấy Khê Huệ không người lĩnh mệnh, Tù Hổ nguyên bản tán phát lạnh ý cũng thu liễm lại đi, vươn tay cánh tay hơi trên đỡ, ý bảo Khê Huệ không cần đa lễ, tiếp theo nói rằng Khê tộc trưởng, ta Cổ Nguyên bộ lạc nặng chiến công, tộc trong nhi lang nghe thấy chiến mà hỉ, đồng dạng sẽ không bạc đãi trì hạ nhiều lệ thuộc chiến bộ. Lần này ta Cổ Nguyên bộ lạc nhất thống Lạc Long lĩnh địa, phàm là lập được chiến công bộ tộc, không những được miễn đi mấy năm cống phú, càng là có thể thu được ta Cổ Nguyên bộ lạc ban thưởng võ đạo đại đan, thối cốt cảnh đại viên mãn tiến giai luyện huyết cảnh phá trứng đan, luyện huyết cảnh võ giả để thăng tu vi đan dược, cái gì cần có đều có, đến lúc đó đột phá luyện huyết cảnh không còn là xa không thể cùng. Một viên phá trướng đan là có thể vì bộ tộc bồi dưỡng một danh luyện huyết cảnh. Võ giả? Cái gì? Ở Phượng Khê chiến bộ tộc nhân khiếp sợ trong nháy mắt, Tù Hổ đã xoay người lại một lần nữa bước trên thanh vụ ưng lưng. Khê tộc trưởng, vạn vạn không thể quên 10 ngày sau, Thiên Lang sân dưới, tế cờ tụ binh. Thanh vụ ưng mở ra thanh quang doanh doanh cánh, xông thẳng thiên cung, Tù Hổ thanh âm ở chân trời quanh quẩn, lưu lại Khê Huệ ở đứng ở chiến binh trước người, thanh vụ ưng ly khai quần quận nổi lên kinh phong. Đem hôi sắc ra thú bảo thổi chúng phần phật rung động. Phía sau 10 hơn danh thiên phu trưởng võ giả vây đến, trong mắt lộ ra nồng đậm thân là vẻ buồn rầu, vài hơi thở sau, có thiên phu trưởng trầm giọng nói rằng tộc trưởng, Cổ Nguyên bộ lạc đây là muốn nhượng lệ thuộc chiến bộ chiến sư sông pha chiến đấu, làm pháo hôi a. Phượng Khê bộ tộc cùng sở hữu tứ đại nghìn người chiến sư, lần này Cổ Nguyên bộ lạc lại thoáng cái muốn mộ binh hai chi xuất chinh đại hoang, bực này với thoáng cái đem bộ tộc thực lực quất đi một nửa. Khê Huệ khoát khoát tay, không có xoay người. Một lúc lâu sau, nói rằng mệnh tộc trong chuẩn bị cho tốt xuất trình vật tư, Thiên Lang Sơn khoảng cách ta Phượng Khê chiến bộ có chút xa, 5 ngày sau, bản tộc trưởng thân tự xuất chiến sư đi trước Thiên Lang Sơn. Mấy ngày sau đó, cảnh tượng như vậy, không ngừng xuất hiện ở Cổ Nguyên bộ lạc phương viên vạn dặm bên trong, mỗi một tọa thần phục hơn Cổ Nguyên chiến bộ bộ tộc trong. Cổ Nguyên chiến bộ. Sơn thành ở ngoài trăm dặm nơi một tòa cổ sơn. Một mảnh mấy trăm trượng kiếp vân tiêu tán, nồng nặc thiên địa nguyên khí trên trời không trên. Ngưng tụ thành một cái to lớn nguyên khí vòng xoáy. Vòng xoáy dưới, một đạo đỏ như máu thân ảnh ngồi xếp bằng, nơi mi tâm có hai quả huyết màu xanh cổ tự hiện hiện, ti ti tử sắc nhân luân không ngừng tràn đầy tán mà ra, ý niệm ba động, hai quả cổ tự nơi hiện hiện ra hàm nghĩa chính là huyết y liề hai chữ, chính là huyết sắt truyền thừa chiến danh huyết y liề hầu. Lúc này hắn vừa vượt qua trọng lâu thiên kiếp, chuẩn bị ngưng tụ võ đạo trọng lâu, gấp đôi khí vận ra chỉ dưới, thiên kiếp đối với hắn mà nói nhưng là hết sức dễ dàng vượt qua. To lớn nguyên khí nước lũ hướng huyết sắc thân ảnh chạy ngược xuống, ở thân ảnh trước, chất đầy vô số trong suốt sáng long lanh hạ phẩm nguyên thạch, thậm chí trong đó lẻ loi tán tán còn sảm tạp một ít trung phẩm cấp độ nguyên thạch, đây chính là vì phòng ngừa huyết sắc ở ngưng tụ võ đạo trọng lâu lúc, thiên địa nguyên khí không đủ lúc chuẩn bị. Nhân giới khí vận gia trì, đối với võ giả võ đạo một đường nhưng là có chỗ tốt to lớn, gia trì nhân tộc khí vận càng là hùng hậu, này loại chỗ tốt càng thêm rõ ràng. Trước đây mấy ngày, Mộ Thanh cùng Thạch Nha hai người đều là vượt qua trọng lâu cảnh thiên kiếp, ngưng tụ võ đạo trọng lâu, trở thành trọng lâu cảnh giới đại võ giả. Toán trên, ngày gần đây đột phá huyết sát, cổ nguyên bộ lạc trọng lâu cảnh võ giả, thoáng cái tiêu thăng đến 4 người nhiều, cuối cùng là ở đại hoang rất nhiều trung phẩm chiến bộ giữa, không còn là lót đáy tồn tại. Hơn nữa Mộ Thanh cùng Thạch Nha, nơi ngưng tụ trọng lâu đều là thượng phẩm cấp độ võ đạo trọng lâu, trong đó Thạch Nha võ đạo trọng lâu chính là thượng giai 8 phẩm cấp độ. Đủ thẳng tu luyện tới trọng lâu cảnh 8 trọng thiên cấp độ, đến lúc đó nếu là có cơ duyên tìm được thiên địa linh vật, bổ túc thiếu sót sau cùng một tầng lầu các, coi như là trọng lâu cảnh cực hạn, nửa bước vương giả cũng có thể đạt đến. Mà nhượng tiêu thần nhất kinh ngạc chính là Mộ Thanh, nàng võ đạo phẩm chất nhưng là cùng hắn thông thường, đạt đến 9 phẩm cấp độ, tiêu thần thân tự điều tra, Mộ Thanh nơi ngưng tụ võ đạo trọng lâu, toàn thân màu xanh, giống như lưu ly phỉ thúy. Theo Mộ Thanh hồi ức, ở nàng ngưng tụ võ đạo trọng lâu lúc, huyết mạch chỗ sâu đột ngột lao ra một cổ năng lượng khổng lồ, đem trọng lâu phẩm chất ngạnh sinh sinh cất cao đến 9 phẩm cấp độ. Điều này làm cho hai người không khỏi nhớ lại, lúc trước Mộ Thanh đột phá luyện huyết cảnh lúc, huyết mạch chỗ sâu nơi buộc phát ra năng lượng, bất quá coi như là lúc này vẫn như cũ vô pháp hiểu rõ, Mộ Thanh thể nội đến tột cùng có thế nào cường đại huyết mạch. Điều này làm cho Tiêu Thần không khỏi cười khổ, dĩ nhiên dễ dàng đem một người đẩy vào trọng lâu cảnh giới, ngưng tụ vô số nhân tộc võ giả tha thiết ước mơ 9 phẩm võ đạo trọng lâu. Xa xa một tòa cổ sơn trên, Tiêu Thần đứng chắp tay, trông không ngừng thu nạp này nguyên khí, ngưng tụ võ đạo trọng lâu huyết sát, lúc này cũng không khỏi được lộ ra một mặt chờ mong, đều là gấp đôi khí vận gia trì huyết sát, có thể đủ ngưng tụ mấy phẩm võ đạo trọng lâu. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, cổ nguyên bộ lạc hai đại vạn người chiến sư sát nhập Tây bộ lạc Long Sơn mạch, hoành đẩy 5000 dặm mãng hoang sơn lâm, đem bên trong trên yêu tộc dư nghiệt quét sạch hết sạch. Càng là vì bộ tộc thu được vô số dược thảo linh quả, hung thú bảo huyết, thật to giảm bớt bộ tộc tiêu hao, càng là làm tiếp lấy tới đại chiến, tích xúc đại lượng vật tư. Nguyên bản vội vàng giữa tổ kiến hai đại vạn người chiến sư, cũng nhận được hữu hiệu ma hợp, loại bỏ trong đó tồn tại thai hoàng ẩm, mỗi một danh thiên phu trưởng cũng đều vững vàng đem từng người dưới trướng chiến binh trưởng khống. Bộ tộc tộc nhân gia tăng chu vi trong rừng núi mạch khoáng thu thập, gần đây gia tăng 10 hơn tọa mạch khoáng khai thác, thậm chí trong đó còn có một tòa trung phẩm cấp độ nguyên thạch khoáng mạch. Trung phẩm nguyên thạch chính là đê giai trọng lâu cảnh võ giả tu luyện dùng trọng yếu tài nguyên. Mỗi một ngày, cổ nguyên bộ lạc đều có 5 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch bị khai thác mà ra, trung phẩm nguyên thạch lượng sản xuất cũng đạt đến 6000 khối, thỏa mãn cổ nguyên bộ lạc hàng ngày tiêu hao, thậm chí còn có còn lại. Số tử: 2715. Chương 453: Sát lục chi thương tụ binh thiên lang. Chương 453: Sát lục chi thương tụ binh thiên lang. Vạn sơn giữa, một tòa hắc thiết đại thành tọa lạc tại mãng hoang đại địa, sơn thành rất có phương viên trăm dặm lớn nhỏ, tán phát băng lãnh kim trúc. Sơn thành trong, 6 tòa trăm trượng cổ sơn phân bố ở 4 phía, có cổ sơn trên tân dược thổ nhà, mùi thuốc bao phủ, có cổ sơn liệt diễm sung thiên, quần quần nhiệt khí bốc lên, thỉnh thoảng truyền ra một tiếng dường như long kêu vậy gầm rú, có cổ sơn trên cổ mộc che trời, ưng kích trường không, thỉnh thoảng có cự ưng sông thẳng cửu thiên. Sơn thành trung ương, trăm trượng cổ sơn đỉnh, to lớn thạch điện đứng sừng sững bên trên. Bầu trời thâm tử sắc khí vận tinh trụ bao phủ, nồng nặc thiên địa nguyên khí mắt thường có thể gặp. Lúc này đại điện sau trong hậu điện, một đạo màu xanh thân ảnh bàn nằm ở giường đá trên. Võ đạo tu hành, thối cốt cách, quán thiên mạch, đúc trọng lâu, ngộ sinh tử, thành vương người, nói đơn giản, thế nhưng tuyên cổ tới nay, vô luận là nhân tộc còn là bách tộc, lại có bao nhiêu thiên kiêu có thể ngưng luyện bất tử võ hồn, thành tựu vô thượng vương giả đường. Tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi. Gần như 9 thành 9 lấy trên võ giả bị bởi vì võ đạo trọng lâu phẩm chất, mà dừng lại với trọng lâu cảnh kim giới, ngay cả tìm được thiên địa linh vật, cũng khó mà bước ra một bước cuối cùng. Nhân thể quán thông 12 điều thiên mạch, hình thành chu thiên khí hải, chú tạo võ đạo trọng lâu, cũng là mở ra nhân thể thần tàng, càng là sinh mệnh tiến hóa một tầng khác, sinh mệnh giai vị thăng hoa. Lúc này Tiêu Thần, toàn bộ người toát ra tới màu xanh đậm ánh sáng, 12 điều thiên mạch trên, chiến khí như nước thủy triều, rít gào rung động. Mạnh liệt chiến khí không ngừng rót vào khí hải trong, tiếp theo bị thu nạp nhập tầng một võ đạo trọng lâu. Mà ở khí hải trong võ đạo trọng lâu, nhưng là chỉ có một tầng lầu các bị điểm sáng lên, tầng này bị điểm sáng lên lầu các không gian trong, giống như một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, vô biên vô hạn. Tử thanh sắc chiến khí không ngừng cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời, tại đây chiến khí trong đại dương bao la giữa, một can dài bất quá 2 trượng, to bất quá cánh tay chiến thương, tùy mãnh liệt chiến khí đại dương mênh mông tùy ý phiêu đãng, chỉnh can chiến thương tựa hồ là chiến khí ngưng kết, nhưng là linh động dị thường, tựa hồ là có sinh mệnh thông thường. Nay can chiến thương trên không ngừng hư thực biến hóa, tử thanh sắc lưu quang tràn đầy tán, thế nhưng thân thương trên nhưng là bị hắc sắc vong trạng vậy khí lưu rậm rạp phủ đầy, giống như cầu long bàn can, tán phát sát khí nồng nặc. Đây chính là tiêu thần ở trọng lâu cảnh nhất trọng lâu ngưng tụ võ thông sát lục chi thương. Hắc sắc khí lưu chính là sát lục chi khí, tiêu thần lĩnh ngộ vô thượng sát lục ý cảnh, ở phá nhập trọng lâu cảnh lúc nồng nặc khí vận ra thân, thiên địa đại đạo vô cùng rõ ràng, đối với ý cảnh lĩnh ngộ càng là so với di vãng số lấy gấp 100 lần, 1000 lần khắc sâu. Ở ngắn ngủi trong vòng 1 tháng, sát lục ý cảnh đã theo cảnh giới tiểu thành đạt đến đại thành đỉnh phong tầng thứ. Tại hắn thần hồn chỗ sâu trong, sát lục ý cảnh từ lâu trải qua chú tạo sát lục chi thương, bất quá vẹn vẹn chỉ là một loại ý niệm hình thái, chủ yếu tác dụng chính là châm đối với võ giả thần hồn áp bách. Mà giờ khắc này tiêu thần đem này sát lục ý cảnh cùng tu luyện chiến khí kết hợp với nhau, ngưng luyện thành thần thông chân chính lẫn nhau kết hợp lại, nơi buộc phát ra uy thế tuyệt đối là tăng lên gấp bội. Ngưng. Sau một khắc, giữa thiên địa có hắc sắc khí lưu theo 4 phương 8 hướng vọt tới, không ngừng dung nhập tiêu thần thân thể trong, đây chính là giữa thiên địa hiển hóa sát lục chi khí. Ông trọng lâu bên trong, phiêu phủ ở chiến khí đại dương mênh mông trên sát lục chi thường không ngừng chấn động, hắc sắc khí lưu không ngừng bị hắn hấp thu, nguyên bản như vong trạng hắc sắc khí lưu không ngừng làm sâu sắc mùi thương chỗ, giờ khác này dĩ nhiên thay đổi đèn kịt như mực, đó là sát lục chi khí ngưng tụ đến mức tận cùng mà sản sinh hiện tượng. Ngưng. Rốt cục khí hải chấn động, nguyên bản tán phát cùng nhân luân tử khí hư huyễn chiến thương toàn thân bị hắc sắc khí lưu rót đầy, biến đến đen kịt như mực, sát lục chi thương rốt cục triệt để thành hình. Hôm nay sát lục ý cảnh còn chưa lĩnh ngộ được viên mãn cấp độ, vì vậy này sát lục chi thương còn có tấn chức tiềm lực. Hô, chậm rãi phun ra miệng trong một ngụm đen thủi trọc khí, tiêu thần mở hai mắt ra, một cổ nồng nặc sát cơ nhất thời nhượng cả tòa hậu điện một trận rung động. Trong đại điện, Cổ Nguyên bộ lạc tất cả luyện huyết cảnh hậu kỳ lấy trên võ giả toàn bộ ở liệt. Hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc luyện huyết cảnh võ giả đã đột phá 200 chi số, một tháng này tới nay, một ít thối cốt cảnh đại viên mãn võ giả đang phục dụng tiêu thần ban thưởng phá trứng đan, đánh vỡ bình cảnh, trở thành luyện huyết cảnh giới thiên phu trưởng. Khởi bẩm tộc trưởng, thuộc hạ chờ người đã đem mộ binh các bộ chiến binh chiếu lệnh, hạ đạt dưới trướng 135 tỏa nhân tộc lệ thuộc chiến bộ, báo cho biết chư bộ tụ binh Thiên Lang sơn dưới, công phạt đại hoang. Tù gia Ngũ huynh đệ lão đại Tù Hổ đứng dậy bẩm báo nói, lần này huynh đệ bọn họ 5 người làm vì Cổ Nguyên bộ lạc chiến sứ, phủ xuống dưới trướng các đại lệ thuộc chiến bộ, ban bố tiêu thần nơi ra lệnh. Tù gia Ngũ huynh đệ cũng là luyện huyết cảnh cực hạn võ giả, chăm chú bằng mượn bọn họ trong đó một người, cũng đủ để hủy diệt thông thường hạ phẩm chiến bộ, lần này làm chấn nhiếp dưới trướng lệ thuộc chiến bộ, vì vậy mới phái ra 5 người đi trước các bộ hạ đạt chiếu lệnh. Cũng may này chút chiến bộ tựa hồ cũng có tự mình hiểu lấy, không có can đảm vi phạm thượng bang chủ bộ chiếu lệnh, đối với Cổ Nguyên bộ lạc chiếu lệnh cũng là cung kính tiếp lệnh, nhượng Tù gia Ngũ huynh đệ mất đi cơ hội động thủ. Tù Hổ thanh âm hạ xuống, đại trưởng Lao Thiết Văn tiếp theo đứng dậy nói rằng, tộc trưởng, ta Cổ Nguyên bộ lạc dưới trướng 135 tọa lệ thuộc hạ phẩm chiến bộ, lần này cộng mộ binh chiến binh hơn 2 vạn người, luyện huyết cảnh thiên phu trưởng 150 người, bất quá này chút chiến binh có thể có vài phần chiến lực, còn có các bộ luyện huyết cảnh võ giả cảnh giới, còn cần tụ binh lúc đầu đang làm điều tra. Cứ việc Cổ Nguyên bộ lạc mộ binh dưới trướng các đại chiến binh cùng võ giả, thế nhưng lần này chinh phạt đại hoang, san bằng toàn bộ lạc Long lĩnh địa, dựa vào hay là bọn hắn Cổ Nguyên bộ lạc tinh nhuệ chiến sư. Trước không nói này chút lệ thuộc chiến bộ chiến sư thực lực làm sao, nhưng binh qua chính là đại sự, liên quan đến bộ tộc sinh tử tồn vong, Cổ Nguyên bộ lạc cũng không có đem toàn bộ bộ tộc tương lai đặt ở này chút chiến bộ thân trên. Hôm nay Cổ Nguyên chiến bộ mới đứng, này chút lệ thuộc chiến bộ cứ việc thần phục với Cổ Nguyên dưới chân, nhưng là có thể vài phần chân chính thần phục chi tâm, tiêu. Ngay cả tiêu thần mình cũng không dám cam đoan, cùng sau lưng Cổ Nguyên bộ lạc, đánh thuận phong trượng, có lẽ hoàn thành, nếu như Cổ Nguyên bộ lạc lần này chinh phạt đại hoang bị nghẹt, bọn họ có lẽ quay giáo một kích đều nói không chừng. Chư vị, này chút lệ thuộc chiến bộ đến tột cùng có bao nhiêu thực lực, hay hoặc là có thể ra vài phần lực, còn chưa biết được, sở dĩ lần này ta Cổ Nguyên bộ lạc chinh phạt đại hoang, dựa vào hay là ta Cổ Nguyên bộ lạc tự mình tinh nhuệ chiến sư. Này mộ binh đến các bộ chiến sư bất quá là một ít pháo hôi mà thôi. Tam trưởng lão, chiến sư xuất trinh vật tư cũng đều chuẩn bị hoàn tất. Khởi bẩm tộc trưởng, mới mộ binh 2 chi vạn người chiến sư, chiến giáp vũ khí tộc trong công tượng đã chế tạo hoàn tất, xuất trinh sử dụng các loại vật tư cũng đã chuẩn bị hoàn tất, cũng đủ duy trì 2 tháng lâu, coi như là đại chiến vô pháp nhất thời kết thúc, tộc trong có thể sau khi chuẩn bị xong tiếp theo vật tư. Chư vị, lần này chinh phạt đại hoang, ta cổ nguyên bộ lạc tam đại vạn người chiến sư đều xuất hiện, cần phải tốc chiến tốc thắng, này Lạc Long lĩnh địa, cũng không phải sở hữu nhân tộc chiến bộ đều cam nguyện thần phục cùng Ngao Sơn chờ chiến bộ dưới, điểm này đối với ta cổ nguyên bộ lạc coi như là ưu thế, dĩ nhiên đối với này Minh Ngoan bất linh chiến bộ, cũng không cần lưu thủ. Tiêu Thần Mâu Quang không buồn không vui, kế thừa tộc trưởng này gần 3 năm tới nay, cổ nguyên bộ lạc cơ hội đều ở chinh chiến trong, hôm nay bộ tộc mở rộng thế lực, này chinh chiến càng là không thể tránh được, đại hoang khác chính là một cái người ăn người thế giới, muốn tưởng không bị người khác nuốt vào, sẽ phải chỉ có thể đi chiếm đoạt người khác, này là đại hoang tuyên cổ tới nay duy nhất không có thay đổi đắc đạo lý. Mọi người nghe lệnh. Vâng. Nghe vậy, trong đại điện tất cả võ giả ầm ầm đứng dậy, tề thành quát to. Vâng. Huyết sát, Thạch Nha, các ngươi hai người tùy bản tộc trưởng xuất trình, Mộ Thanh tỏa trấn sơn thành, phòng ngừa bọn đạo trích đột kích. Chiến sư xuất trình, ba vị trưởng lão lưu thủ bộ tộc, mộ binh tộc trong tinh tráng hộ vệ thành trì, lần này bản tộc trưởng lưu lại 30 vị luyện huyết cảnh thiên phu trưởng thủ hộ thành trì, mặt khác hai đầu hai sao thượng vị tuyết lang cũng ở lại bộ tộc, trấn nhiếp mãng hoang trong núi rừng hung thú, chinh chiến trong lúc, tộc trong hết thể sự vụ tiểu giao cho ba vị trưởng lão, như có mưu đồ bất chính người, giết không tha. Còn lại chư vị trưởng lão thiên phu trưởng, toàn bộ tùy bản tộc trưởng đi trước Thiên Lang Sơn. Nhất thống Lạc Long lĩnh địa tộc, chú tạo vạn năm truyền thừa bộ tộc. Lập tức, tất cả trưởng lão thiên phu trưởng vội vội vàng vàng ly khai đại điện, chuẩn bị chiến sư xuất chinh công việc. Ngày thứ hai, ánh bình minh mới sinh. Đại hoang còn là một mảnh yên lặng, cổ nguyên bộ Lạc Sơn thành trong đã là một mảnh bận rộn, trận trận kim qua thiết mã tiếng vang vọng đại điện. Ô ô ô. To lớn thành tường đỉnh trên có kèn lệnh vang lên. Quân quân tiếng kèn vang vọng ở giữa thiên địa, nhiều chiến binh tinh thần không khỏi chấn động, hai tròng mắt trong chợt hiện hiện ra một mạt huyết sắc. Ùng ùng. Tiếng kèn vang lên, ba vạn danh chiến binh nhất tề động thân, sơn thành chấn động, kim thiết vang lên, ngắn ngủi nửa canh giờ, toàn bộ xuất hiện ở sơn thành ở ngoài. Đinh Sơn chờ tam đại vạn phu trưởng từng người thống lĩnh tự mình dưới trướng vạn người chiến sư, đứng ở chiến binh phía trước nhất, một đám luyện huyết cảnh võ giả từng người ngồi cơi ở hàng phục hung thú trên, mâu quang sáng quắc, tại chờ đợi xuất phát mệnh lệnh. Vâng. Rốt cục, bộ Lạc Sơn thành cổ sơn đỉnh, một nói kim sắc liệt diễm bay lên, một đạo màu xanh bóng người ở liệt diễm giữa hiện hiện, kim sắc cánh nhẹ nhàng một vỗ, thiên mã cũng đã theo sơn thành trong, đi tới rất nhiều chiến binh bầu trời. Giữa không trung, Tiêu Thần chiến thương tà hướng thương khung nhất chỉ, quát to một tiếng. Xuất phát. Ba vạn chiến sư xuất phát, một nhập mãng hoang cổ lầm trong, nơi đi qua đại địa chân chiến, không khí ngưng trệ, nóng cháy huyết khí nối thành một mảnh, cửu thiên trên tầng mây bị vỡ ra tới. Dưới đất hung thú ngủ đông tựu rừng. Đây là thuộc về cổ nguyên chiến bộ vạn người chiến sư uy thế. Trăm dặm ngoài, vẫn như cũ có thể nghe được sơn thành trong, thê lương tiếng kèn mơ hồ truyền đến, đó là các tộc nhân ở tống biệt xuất chinh dũng sĩ. Thiên Lang Sơn. Khoảng cách cổ nguyên bộ lạc 1.5000 ở ngoài, là một tòa hình thành 100 vạn năm cổ lão mãng hoang sơn mạch, vị trí đã thoát ly cổ nguyên chiến bộ hôm nay thực tế khống chế ranh giới. Thiên Lang Sơn ngoại chính là một chỗ nửa vòng tròn san bằng khu vực, dễ thủ khó công. Vì vậy cổ nguyên bộ lạc đem lần này tụ binh nơi, tuyển trạch ở chỗ này đóng quân. Lúc này, Thiên Lang Sơn dưới, xảo tạp thanh không dứt, có tất cả lớn nhỏ mấy chục tọa liên doanh, này mỗi một tọa đại trại, cũng là thuộc về một tòa nhân tộc hạ phẩm chiến bộ, chính là nhận được cổ nguyên bộ lạc chiếu lệnh, sớm chạy tới lệ thuộc chiến bộ. Số tử, 2679. Chương 454, giết gà dọa khỉ có công tất thưởng. Chương 454, giết gà dọa khỉ có công tất thưởng. Mặt trời chiều ngã về tây, dạng mây đỏ lóng lánh, cả tòa Thiên Lang Sơn dường như là một tòa phủ phục ở mãng hoang đại địa trên một đầu thiên lang, dưới chân núi, không ngừng truyền đến trận trận ầm ĩ tiếng, có nơi trốn diễm hỏa bốc lên, đó là một ít chiến binh đang chuẩn bị thịt để ăn. Từng tên một hào phóng đại hán, hướng cách đó không xa Thiên Lang Sơn chỗ sâu xuất phát, chuẩn bị tiến nhập mãng hoang sơn lâm chỗ sâu săn bắn huyết thực, mà có chút chiến binh phía sau kéo túm to lớn hung thú theo sơn lâm chỗ sâu trở về. Thật dài vết máu thẳng theo sơn lâm chỗ sâu lan tràn đến ngoài núi đại trại bên cạnh. Mãng hoang đại địa ra ngoài chinh chiến cũng là có ít chỗ tốt, tự thiếu không cần làm dự trữ xuất chinh sử dụng lương thảo. Này mãng hoang đại địa, sơn lâm khắp nơi, sông hồ giang đầy, các loại hung thú ùn ùn, đối với nhân tộc đến nói, này chút hung thú chính là bọn họ thực vật. Giờ phút này phiến mãng hoang đại địa trên, liên doanh giang đầy, tất cả lớn nhỏ doanh trại chừng trên 100 tọa còn nhiều hơn, tại đây chút đại trại bốn phía, thẳng kéo dài đến 50 dặm ở ngoài. Cách mỗi vài dặm thì có một tòa cao tới 10 trượng nhà gỗ trên, có chiến binh đóng ở, này chút chiến binh huyết khí bốc lên, hai tròng mắt như ưng lệ, quan sát chu vi mãng hoang sơn lâm tình huống. Lui tới chiến binh, nhìn phía liên doanh trung ương đại trại lúc, trong mắt đều mang một mặt vẻ kính sợ. Trung ương đại trại chiếm địa 10 dặm đại trại tường cao tới 5 trượng, bốn phía có hy vọng đài lâu, nhiều đội mặc chỉnh tề giáp trụ chiến binh, không ngừng tới dò xét. Trên bầu trời, có từng chỉ to lớn thanh vũ ưng xoay quanh, thanh vũ ưng trên chiến binh đứng thẳng, tuy rằng thanh vũ ưng xoay quanh bay lượn, thế nhưng này chút chiến binh hai chân dường như là mọc rễ, tựa hồ cùng thanh vũ ưng hòa làm một thể. Này trung ương đại trại chính là cổ nguyên bộ lạc tam đại vạn người chiến sư kết doanh trại, trải qua hơn thiên buôn ba. Cổ nguyên bộ lạc 3 vạn chiến sư đi tới Thiên Lang Sơn hội minh nơi. Lần này hắn cổ nguyên bộ lạc chính là hoàn toàn xứng đáng vai chính, tất cả tới trước bộ tộc đều đưa lấy cổ nguyên chiến bộ vi tôn. To lớn doanh trại trung ương, một tòa chừng trăm trượng lớn nhỏ doanh trướng đứng sừng sững, lúc này lều lớn bên trong, tiếng động lớn xôn xao tiếng ồn ào âm không dứt, theo lều lớn ở ngoài đi qua, có thể rõ ràng cảm thụ được lều lớn trong rậm rạp khí huyết, chừng mấy trăm cổ nhiều. Yên lặng. Đột ngột một đạo chợt quát thanh theo lều lớn giữa vang lên. Nhất thời nguyên bản được tiếng ồn ào ngừng. Lều lớn trong, cơ hồ là tụ tập mỗi cái chiến bộ tất cả luyện huyết cảnh võ giả, thế nhưng lúc này ở từng người bộ tộc trong xương vương xương bá võ giả, nhưng là ở một cổ vô hình khí thế uy áp dưới, thần tinh buộc chặt, sắc mặt trắng bệnh đứng lên. Đây là tới tự sinh mệnh cấp độ trên uy áp, tiêu thần ngồi ở lều lớn trên đầu, bên tay trái chính là cổ nguyên bộ lạc luyện huyết cảnh võ giả. Bên tay phải chính là dưới trướng cái lệ thuộc chiến bộ luyện huyết cảnh võ giả. Gặp qua thượng bang tông chủ chiến bộ tộc trưởng đại nhân. Chật, bên tay phải một đám võ giả đứng dậy, không người hướng tiêu thần hành lễ, miệng trong đồng thời quát lên. Chư vị tộc trưởng không cần đa lễ. Tiêu thần tay phải hư mang. Ý bảo nhiều võ giả không cần đa lễ. Thần sắc lạnh nhạt tảo biến tất cả võ giả, tiếp theo nhàn nhạt nói rằng. Chư vị cũng là thâm minh đại nghĩa người, ngao sơn chờ nhiều chiến bộ vô đạo, đối ngoại, đối mặt dị tộc không đúng, cam làm rùa đen rút đầu, đánh mất nhân tộc khí huyết, đối nội. Uy lăng đồng bào huyết duệ, tàn phá bừa bãi nhiều chiến bộ, trắng trận bóc lột đồng tộc. Ta cổ nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc, được nhân tộc tộc quần thừa nhận, có thể trưởng mãng hoang đại địa mấy chục vạn giảm danh giới, nhật nguyệt cộng giám, tộc vận minh ngông, ngao sơn chờ chiến bộ hưởng nhìn nhân tộc đại nghĩa, ngang nhiên tập kích ta cổ nguyên bộ lạc, đây là đang khiêu khích cả nhân tộc tộc quần uy nghiêm. Lần này cổ nguyên hưng đại nghĩa, chính là muốn giải cứu lĩnh địa hàng vạn hàng nghìn đồng bào ra khổ hải. Không sai, ngao sơn chiến bộ cậy thực lực cường đại. Không đem bọn ta nhân tộc chiến bộ coi vào đâu, ngay cả bọn ta này chút lân cận lĩnh địa biên vực bộ tộc, mỗi một năm đều phải hướng hắn tiến cống dược thảo nguyên thạch, mạch khoáng bảo huyết, nhưng mà bọn ta nhận đến yêu tộc tàn phá bừa bãi lúc, bọn họ lại là bất kể không hỏi. Ngao Sơn chờ bộ tộc ăn lẫn nhau nhưng là hết sức khó coi, thu nạp nhiều chiến bộ cung phụng, nhưng là không che chở hắn bộ tộc an toàn, thảo nào này chút chiến bộ oán khí xung thiên. Không chỉ có như thế, nếu là ta chờ chiến bộ nếu là góp không đồng đều dâng lễ vật tư, sẽ đối mặt diệt tộc chi nguy, tuổi trẻ phụ nhân bị hắn bắt đi, nam tử trở thành hắn nô lệ. Mấy ngàn năm qua này, nay trung ương khu vực mấy đại bộ phận tộc, làm dưới tội nghiệt tội lỗi chồng chất, đối mặt dị tộc đánh mất tâm huyết, thế nhưng đối với bọn ta đồng bào bộ tộc, nhưng lại như là xài lang manh thú vậy hung ác độc địa, khẩn cầu thượng bang bộ tộc, vì bọn ta làm chủ. Nhiều chiến bộ tộc trưởng tình cảm quần chúng xúc động, tựa hồ muốn đem trong lòng tích góp từng tí một nhiều năm đoán khí thoáng cái buộc phát ra. Cổ nguyên bộ lạc tân nhân vạn phu trưởng Đình Sơn nói rằng, chư vị tộc trưởng, ta cổ nguyên bộ lạc vâng mệnh với tộc quần, chiêu cáo đại hoàng, chú tạo vận tộc, sẽ tuân theo nhân tộc tiền bối chi di chí, hộ ta nhân tộc huyết duệ. Rốt cục một phen tình cảm quần chúng xúc động sau, tâm tình mọi người biến đến bằng phẳng xuống, không ở nhiều lời, đợi thượng bang tông chủ bộ tộc chiếu lệnh. Trên đầu chỗ, tiêu thần lặng im không nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ tọa ý tay vịt, tiểu như vậy một lần hai cái. Lều lớn trong dĩ nhiên rơi vào một hồi quỷ dị trong an tĩnh, chỉ còn dưới tiêu thần ngón tay vô vào tay vịn thanh âm. Thời gian một nén nhang đi qua, tiêu thần vẫn không có nói, mâu quang khép hở, tựa hồ đang suy tư cái gì. Lúc này, nhiều chiến bộ tộc trưởng tựa hồ đã cảm thấy một tia không tầm thường, chân mày thậm chí có trong suốt mồ hôi hột hiện hiện, thậm chí có một ít thực lực nhỏ yếu chiến bộ tộc trưởng, cả người tự nhiên run rẩy. Chư vị, không có quy củ. Đối với ta nhân tộc chiến bộ đến nói, tế tự cùng trinh phạt hai chuyện. Chính là trọng yếu nhất, tế tự chính là nhớ lại tổ tông tiên liệt, này trinh phạt càng là đại sự, binh qua người, bộ tộc hưng suy tồn vong cũng. Rốt cục tiêu thần mở khép hở hai mắt, trong con ngươi hiện lên một đạo lệ mang, nói rằng, sở dĩ trinh phạt chuyện, rõ ràng lệnh cấm chỉ, chính là tối làm căn bản yếu tố, tù hổ trưởng lão. Có thuộc hạ, tù hổ ầm ầm đứng dậy, mang một mảnh hung hãn chi khí. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lúc đầu bản tộc trưởng chiếu lệnh quy định lúc nào tụ binh. Có phải là ngươi hay không đem bản tộc trưởng mệnh lệnh làm cho đùa, không có truyền đạt đến các vị tộc trưởng trong tay. Thuộc hạ không dám, lúc đầu thuộc hạ theo tộc trưởng đại nhân chiếu lệnh, báo cho biết hôm nay buổi trưa Thiên Lang sân dưới, cùng chư chiến bộ tụ binh, cộng thương đại sự. Ta cổ nguyên chiến bộ đúc vận tộc, đứng vạn tộc địa, bia trên lạc ấn phụ thuộc vào ta cổ nguyên chiến bộ 135 tọa hạ phẩm chiến bộ tên, ngươi đã đem bản tộc trưởng chiếu lệnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền đạt đến nhiều chiến bộ, có hay không có quên chiến bộ, không có đem chiếu lệnh truyền đạt đến. Cổ nguyên đúc vận tộc, được 135 tọa hạ phẩm chiến bộ lệ thuộc, thuộc hạ há có thể chẳng biết. Tộc trưởng đại nhân chiếu lệnh, hào không lộ chút sơ hở hạ đạt đến mỗi cái lệ thuộc chiến bộ trong, không có một tòa chiến bộ quên. Đương nhiên như ngày, bản tộc trưởng chiếu lệnh như thế, minh sắc vì sao còn có chiến bộ dám can đảm vi phạm, chẳng lẽ là không đem bản tộc trưởng coi vào đâu, không đem ta cổ nguyên chiến bộ coi vào đâu. Tiêu Thần ngôn ngữ mềm nhẹ, không có chút nào tức giận, nhưng là lại là cả lều lớn trong ôn độ nhất thời giảm xuống đứng lên, tựa hồ có băng tiết trên không trung hình thành, này là một cổ thấu xương tủy hàn ý. Nhiều chiến bộ tộc trưởng trong, có mấy vị võ giả nhưng là chân mày mồ hôi đầm địa, thân thể không ngừng được rung động, rốt cục, mấy đạo thân ảnh lập lòe đi tới lều lớn trung ương đất trống trên, hai đầu gối quỳ xuống đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thượng bang tông chủ đại nhân, bọn ta bộ tộc khoảng cách nơi đây thật sự là quá xa, hơn nữa mãng hoang đại địa hung hiểm dị thường, hành quân gian nan, cũng không phải có ý vi phạm tông chủ chiến bộ chiếu lệnh, còn mời thượng bang chủ tông đại nhân khai ân, bọn ta nguyện xuất lĩnh dưới trướng chiến sư, cam làm đại quân tiên phong. Xem dưới chân phủ phục chín vị võ giả, Tiêu Thần mâu quang lạnh nhạt, nói rằng Đinh Sơn vạn phu trưởng, vi phạm quân lệnh người, làm sao? Đinh Sơn mặt mày mở ra, thần sắc vô hỉ vô bi, ngay cả phía trước chín vị võ giả phủ phục trên đất, cầu xin tha thứ không dứt. Người trái lệnh, chém. Cái gì? Nhất thời mọi người cả kinh, chỉ là bởi vì tụ binh chi lúc, vượt lên trước canh giờ, sẽ phải xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, đây rõ ràng là muốn bắt mấy cái này chiến bộ lập uy. Chỉ thấy lều lớn trong, huyết quang lóe lên, ở mọi người trong nháy mắt, chín khỏa cực đại đầu người phóng lên cao, quỷ dị là, nhưng là không có một tia máu tươi phun tung tóe, này chút chém giết chín vị võ giả, toàn bộ thân thể bị một tầng màu trắng băng tinh bao trùm. Tiểu liền bay lên đầu lâu, đều bị trong suốt băng tinh bao trùm, mọi người bộ mặt còn lưu lại trước khi chết, bi thương thần sắc, căn bản không có phản ứng kịp cũng đã bị chém xuống đầu lâu. Là một bên huyết sát xuất thủ. Hàn ý bao phủ, đóng băng hư không. Này tất cả mọi người kinh sợ, chín vị luyện huyết cảnh võ giả, tiểu như vậy rõ ràng ở trước mắt mình bị chém giết, mà không có chút nào cảm giác, luyện huyết cảnh võ giả đối với hạ phẩm chiến bộ đến nói, đây chính là đỉnh phong chiến lược, có thể khởi động một tòa hạ phẩm chiến bộ sống lưng, tiểu như vậy không còn sức đánh trả chút nào bị chém giết. Ngay cả như thế, nhưng là không có một vị võ giả đứng ra phản đối, bộ tộc giai vị giữa chênh lệch, để cho bọn họ cùng cổ nguyên bộ lạc giữa, giống như cách một cái vô cùng rộng lớn hồng câu. Này không chỉ là trí cường giả giữa chênh lệnh, còn có bộ tộc nội tình giữa chênh lệnh, đại hoang trong, đứng đầu trung phẩm chiến bộ, trực hệ bộ chúng vượt lên trước 100 vạn, danh giới kéo dài qua mấy chục vạn giảm, càng là có 10 vạn người chiến sư. Thế nhưng coi như là hạ phẩm đứng đầu chiến bộ, chiến sư số lượng nhiều lắm vạn người, này không chỉ là chất lượng chênh lệnh, càng là số lượng chênh lệnh, thì là cổ nguyên bộ lạc còn không có phát triển trở thành làm đứng đầu trung phẩm chiến bộ, vẫn như cũ không là bọn hắn có thể ngăn cản được, tiên thiên giai vị uy lăng. Húng chi bọn họ từ lâu trải qua thần phục với cổ nguyên chiến bộ dưới chân, nhận đến cổ nguyên bộ lạc ràng buộc. Tiếp theo có chiến binh tiến nhập lều lớn đem thi thể thu liễm đi ra ngoài, tựa hồ vừa rồi sự tình dường như mộng huyễn thông thường. Đinh Sơn vạn phu trưởng, này 9 người dưới trướng chiến sư, an bài ta cổ nguyên bộ lạc thiên phu trưởng tạm thời thống lĩnh, nếu là có người không phục chiếu lệnh, giết. Vâng. Theo Phượng Khê chiến bộ tộc trưởng Khê Hoè, tới trước hai vị thiên phu trưởng, nhẹ nhàng tra xoa một chút chân mày mồ hôi lạnh. Lặng lẽ nhìn một cái tự mình tộc trưởng đại nhân, không khỏi bội phục mình tộc trưởng lúc đầu nhận được chiếu lệnh sau, sức dẹp nghị luận của mọi người, tức khắc xuất lĩnh tộc trong chiến sư tới trước Thiên Lang Sơn mệnh lệnh. Chư vị, ta cổ nguyên chiến bộ nặng chiến công, càng là thưởng phạt phân minh. Trong nhiều chiến bộ tộc trưởng có chút trắng bệnh thần sắc, Tiêu Thần minh bạch này lập uy đã đạt đến hiệu quả, không dễ tại hành quá kích chuyện, lập tức nói rằng, lần này Thiên Lang Sơn dưới tụ binh, Phượng Khê chiến bộ cả tộc tới trước sớm nhất. Càng là vì ta liên minh đại quân sớm xây dựng đại trại, thiết lập phòng ngự, này có quá phạt, có công tất thưởng. Khê Hoè tộc trưởng, có thuộc hạ. Nghe được Tiêu Thần ngôn ngữ, Phượng Khê chiến bộ tộc trưởng Khê vội vàng đứng dậy xác nhận. Này bình giữa là một quả võ đạo đại đan, có thể bang trợ thối cốt cảnh đại viên mãn võ giả phá nhập luyện huyết cảnh cấp độ, coi như là lần này người Phượng Khê chiến bộ ban thưởng. Tiêu Thần tay giữa một cái bình ngọc hướng Khê Hoè cấp đi. Cái gì? Sau một khắc, tất cả mọi người mâu quang sáng quắc trông Khê Hoè trong tay bình ngọc, đối với Tiêu Thần ngôn ngữ, mọi người cũng không có cảm thấy là nói dối, này liên quan đến trung phẩm chiến bộ danh tiếng, làm một quả đan dược, Tiêu Thần còn không đến mức cầm toàn bộ Cổ Nguyên bộ lạc danh tiếng tới làm bộ. Luyện huyết cảnh võ giả, đối với bất kỳ một tòa hạ phẩm chiến bộ đến nói, đều chê ít, như vậy một quả đan dược là có thể vì tộc bộ gia tăng một danh luyện huyết cảnh võ giả, nếu quả thật là như vậy, này đan dược đủ để làm bộ tộc nội tình truyền thừa tiếp. Đợi đến bộ tộc luyện huyết cảnh võ giả thời kỳ giáp hạt lúc, có như vậy một quả võ đạo đại đan, đủ lệnh bộ tộc sinh sôi truyền thừa tiếp, giữ được bộ tộc sinh sôi không dứt, trở thành chung quanh tự do tán bộ. Số tử, 3008. Chương 455, mắt thấy là thật chia ra ba đường. Chương 455, mắt thấy là thật chia ra ba đường. Lều lớn trong, một thân tiếng sấm vậy tiếng vang, theo lều lớn trung gian trên đất trống, ngồi xếp bằng tuổi trẻ võ giả thể nội buộc phát ra, tiếp theo nồng nặc huyết khí theo trong cơ thể chỗ sâu buộc phát ra. Đột phá. Này là thối cốt cảnh đại viên mãn, quán thông thể nội điều thứ nhất thiên mạch, tiếp dẫn chiến khí tiến nhập võ giả bên trong thân thể, nơi sản sinh dị tượng, chân chính một bước hóa phàm trần, trở thành hạ phẩm chiến bộ kình thiên chi trụ tồn tại. Đây là thật. Võ đạo đại đan, bang trợ thối cốt cảnh đại viên mãn phá nhập luyện huyết cảnh võ đạo đại đan. Sau một khắc, mọi người mâu quang sáng quắc nhìn phía Tiêu Thần, nguyên bản bọn họ đối với Tiêu Thần ngôn ngữ cũng không có phản bác, thế nhưng vô luận là ngôn ngữ làm sao ba hoa trích chòe, lại có thể nào so với được trên tận mắt nhìn thấy. Đây là tới tự cho mình là giác chấn động. Vô số đại hoang võ giả trải qua tầng tầng trở ngại, thậm chí là vô số tán bộ tha thiết ước mơ luyện huyết cảnh võ giả, tiểu dễ dàng như vậy đột phá, không có một tia trở ngại như nước chảy thành sông thông thường. Lều lớn trung ương, tuổi trẻ võ giả, chính là Phượng Khê chiến bộ một danh tuổi trẻ Bách Phu Trường, cũng là bộ Phượng Khê bộ lạc đại lực bồi dưỡng hậu bối, mặc dù như thế, bởi Phượng Khê chiến bộ nội tình. Này danh Bách Phu Trưởng muốn đột phá đến luyện huyết cảnh võ giả, căn cứ khê hỏe phòng trường, còn cần mấy năm thời gian. Thật không ngờ, lúc này một quả võ đạo đại đan, tiêu ngạnh sinh sinh đem này mấy năm thời gian tiêu ma, đây quả thực là đoạt thiên địa chi tạo hóa, sớm mấy năm đột phá, này tương đương cùng tiết kiệm mấy năm thời gian tu luyện. Tất cả mọi người minh bạch, đối với võ tu luyện, càng là tuổi trẻ, thân thể các phương diện cơ năng càng là sinh động, chính là tu luyện võ đạo nhất thời kỳ cường thịnh, bị đề trước này mấy năm thời gian. Có càng nhiều thời gian đi rèn luyện võ đạo, thậm chí có thể nói cải biến này danh tuổi trẻ võ giả tương lai, thậm chí cải biến bọn họ toàn bộ chiến bộ tương lai. Này nhưng là chân chính chấn tộc chi bảo, có thể trở thành bộ tộc nội tình tồn tại. Tiêu Thần mâu quang lạnh nhạt, trước mắt cảnh tượng này, cũng là hắn tận lực hơi bị, lập uy qua đi, muốn này chút chiến bộ chân chính làm Cổ Nguyên bộ lạc sử dụng, này lợi ích dụ chi, nhượng tất cả võ giả, cảm thấy cùng Cổ Nguyên bộ lạc, có vô tận chỗ tốt, lúc này mới có thể để cho bọn họ khăng khăng một mực. Đi gờ tờ. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi đi, vô luận là ở cái nào thời không, đây đều là tuyên cổ không thay đổi đạo lý, người có, vô dục vô cầu đó là thần tượng, có đầy đủ lợi ích, mới sẽ cho người điên cuồng, này võ đạo đại đan chính là hắn xuất ra lợi ích. Chư vị tộc trưởng, võ đạo đại đan tác dụng, lẫn nhau nhất định đều thấy, bất quá có thể làm cho người phá nhập luyện huyết cảnh đan dược, sử dụng bảo dược không khỏi là ngàn năm linh dược, càng là cần tiêu hao rất nhiều thời gian. Mới có thể đủ luyện chế mà ra. Này chính là chân chính đan dược, mà không phải này tùy ý dùng dược thảo hỗn hợp cùng một chỗ, tạp chất rất nhiều đan dược. Hơn nữa đối với võ giả đột phá vẫn chưa có tác dụng phụ, chỉ cần tiêu hao một ít thời gian, vững chắc huyết khí, này võ đạo đại đan giá trị chư vị phải là minh bạch lần này, ta Cổ Nguyên bộ lạc chịu tải tộc quần khí vận, nhất thống lạc long lĩnh địa, giải cứu vạn bang với thủy hỏa, chư vị theo ta Cổ Nguyên chiến bộ chính là hưng đại nghĩa, thừa tiền bối ý chí. Vì vậy bản tộc trưởng cùng tộc trưởng rất nhiều trưởng lao thương nghị, đem này võ đạo đại đan xuất ra tới làm vì thưởng cho, phàm là có đại công với ta Cổ Nguyên bộ là người, đều có ban thưởng, đến nỗi chư vị tộc trưởng có thể có được mấy viên, tự xem chư vị nơi lập công lao. Cái gì? Thượng bang tộc trưởng đại nhân, lẽ nào này võ đạo đại đan, bọn ta bộ tộc đều là lấy sở lập chiến công đổi lấy, cũng không có hạn chế số lượng. Không sai. Cái gì? Nguyên bản bầu không khí ngưng trọng lều lớn giữa biến đến sôi trào. Đặc biệt một ít thực lực nhỏ yếu chiến bộ, tộc trong chỉ có một vị luyện huyết cảnh võ giả, không khỏi mâu quang nóng rực, bọn họ bộ tộc nhỏ yếu, nội tình gần như có thể bất kế, muốn bồi dưỡng được vị thứ hai luyện huyết cảnh võ giả, tỷ lệ xa vời, thế nhưng lúc này nhưng là thấy hy vọng, thậm chí không muốn tự chủ nắm chặt nắm tay. Cũng có võ giả, xem Phượng Khê chiến bộ tộc trưởng, không khỏi tán thán hắn vận khí tốt, chỉ là xây dựng doanh trại, tiểu thu được thượng bang ban thưởng, nhượng bộ tộc gia tăng một vị luyện huyết cảnh võ giả. Gutter, đi Gutter. Lúc này bị chém giết 9 vị luyện huyết cảnh võ giả, từ lâu trải qua bị mọi người vứt qua một bên, mọi người đắm chìm tại Tiêu Thần trong tay võ đạo đại đan giữa. Hoàng Lương, đem tiếp lấy tới ta tộc trong xuất binh lộ tuyến, hướng đang ngồi tộc trưởng giải nói một chút. Vâng. Chư vị tộc trưởng, hôm nay đại quân ta vị trí địa vực Thiên Lang Sơn, là cả Lạc Long lĩnh địa Tây vực trung bộ khu vực, mà Thiên Lang Sơn có thể nói là Tây bộ đi thông Lạc Long lĩnh địa cái khác địa vực nhất định trải qua nơi, theo Thiên Lang Sơn đi đông, có thể đạt tới lĩnh địa trung ương khu vực, đi về phía nam thẳng vào lĩnh địa Nam vực, đi đông bắc dọc theo Mãng Hoang Sơn lâm có thể vào Lạc Long lĩnh địa Bắc vực nơi. Không chỉ có như thế, toàn bộ Lạc Long lĩnh địa nhiều chiến bộ, tuyệt đại bộ phận đều ở đặt chân tại đây ba điều lộ tuyến chu vi, coi như là không ở nơi này ba ngày lộ tuyến trên nhân tộc chiến bộ, đợi đến ta cổ nguyên bộ lạc chiến binh đem ven đường chiến bộ thu phục, này chút giải rác bộ tộc, cũng chỉ còn lại thần phục một con đường có thể đi. Này ba điều lộ tuyến, lấy trung bộ lộ tuyến trên các đại chiến bộ thực lực cường đại nhất, hơn nữa càng là trực đạt Lạc Long lĩnh địa trung ương khu vực, lúc trước lập tộc ngày lên, này tham gia tập kích ta cổ nguyên chiến bộ võ giả, bọn họ nơi chiến bộ đại đa số đều ở trong bộ chiến tuyến trên. Còn có những này qua tới nay, Lạc Long lĩnh địa trung ương địa đáy nhiều chiến bộ, vẫn chưa bao lớn dị động, ngược lại thì có hướng trung ương địa vực hội tụ xu thế, tựa hồ muốn ở Lạc Long lĩnh địa trung ương địa vực, chỉnh hợp tất cả thực lực cùng ta cổ nguyên chiến bộ đánh một trận. Hoàng Lương ngôn ngữ, vang vọng lều lớn trong, Mãng Hoang đại địa, nhân tộc lấy sức một mình chống lại bách tộc đạt được chính phạt, cũng không phải nói nhân tộc nội bộ tự thân chính là như vậy tường hòa, bộ tộc giữa vẫn như cũ có tranh đấu, thậm chí là tộc diệt. Đối với tầng thấp nhất đại hoang dân chúng giữa chính phạt, nhân tộc cao tầng thông thường chắc là sẽ không quá nhiều quan tâm, dù sao Mãng Hoang đại địa, tán bộ, hạ phẩm chiến bộ, quá nhiều, giữa chính phạt, nhược nhục cường thực, giống như là nuôi cổ trùng, chỉ có từ nơi này Mãng Hoang đại địa giết ra nhất phiến thiên không, trở thành chân chính chúa tể một phương đại bộ phận tộc, mới có thể vào khỏi nhân tộc cao tầng pháp nhãn. Lúc này cổ nguyên bộ lạc ở đại nhân vật trong mắt cũng bất quá là tiểu đả tiểu nháo. Chư vị, Hoàng Lương trưởng lão ngôn ngữ có thể đều hiểu, lần này ta cổ nguyên bộ lạc cùng sở hữu tam đại vạn người chiến sư tới trước, mỗi một điều chiến tuyến, lấy ta cổ nguyên chiến bộ một chi vạn người chiến sư làm thân xương, chư vị tộc trưởng từng người xuất lĩnh dưới trướng chiến sư gia nhập trong đó. Huyết sát, tiêu bằng bạc. Vâng. Hai đạo cường tráng thân ảnh đứng dậy. Các ngươi hai người, xuất lĩnh dưới trướng vạn người chiến sư, cùng tộc trong 60 vị luyện huyết cảnh võ giả, theo Thiên Lang Sơn hướng Lạc Long lĩnh địa Nam bộ địa vực chính phạt, ven đường các bộ phàm là không thần phục ta cổ nguyên chiến bộ người, toàn bộ tộc diệt. Thạch Nha, Mục Vô Nhai. Các ngươi hai người xuất lĩnh dưới trướng vạn người chiến sư, cùng 60 danh luyện huyết cảnh võ giả, theo Thiên Lang Sơn tả cắm Lạc Long lĩnh địa Bắc vực nơi, đến Bắc vực trung bộ sau, trực tiếp hướng Nam, tiến công Lạc Long lĩnh địa trung ương địa vực, đồng dạng ven đường nhiều chiến bộ, không thần phục người, tộc diệt. Do bản tộc trưởng tự mình dẫn còn lại vạn người chiến sư, lao thẳng tới Lạc Long lĩnh địa trung ương khu vực, hội một hồi, trung ương khu vực này chút vô pháp vô thiên, không nhìn nhân tộc đại nghĩa bộ tộc, bọn ngươi hai đường chiến sư đến lúc đó, cùng bản tộc trưởng hội sư cùng Lạc Long lĩnh địa trung ương địa vực. Đến nỗi chư vị tộc trưởng mang đến 2 vạn các tộc chiến sư, phổ thông chi cần 4.000 người chiến sư, còn thừa dưới Nam Bắc hai đường mỗi một đường có thể có 8.000 chiến binh đi theo. Chư vị trưởng lão, các bộ tộc trưởng có thể có gì nghi vấn? Mãng Hoang đại địa, nhân tộc cùng dã, có thể nói chinh chiến có rất ít âm mưu quỷ kế, đáp là bởi vì làm tất cả âm mưu quỷ kế, cũng là dùng ở thực lực không kém nhiều, hay hoặc là thực lực nhỏ yếu thời gian. Này phiến đại địa, võ giả quyền toái sơn hà, chân đạp bát hoang, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế, cũng là không chịu nổi một kích. Thượng bang tông chủ đại nhân, Ngao Sơn chiến bộ ở ta Lạc Long lĩnh địa xương bá hơn 5.000 năm, muốn nói nội tình, Ngao Sơn chiến bộ nếu nói là thứ hai, không có người nào nhân tộc chiến bộ dám can đảm nói thứ nhất, có người nói Ngao Sơn chiến bộ từ lâu trải qua có trung phẩm chiến bộ nội tình, chỉ bất quá hôm nay đại hoang tài nguyên thiếu thốn, hơn nữa khắp nơi cản tay, mới vừa rồi không có tiến giai bộ tộc giai vị. Tộc trưởng đại nhân, tin tức này ở ta Lạc Long lĩnh địa mấy trăm năm trước huyên sôi sùng sục, khi đó Ngao Sơn chiến bộ một vị võ giả phá nhập trọng lâu cảnh, đây chính là Ngao Sơn nhất thời kỳ cường thịnh. Toàn bộ Lạc Long lĩnh địa có thể nói là chân chính vạn bang thần phục, chớp mắt mấy trăm năm đã qua, tuy rằng không còn có nghe nói qua này danh trọng lâu cảnh võ giả truyền thuyết, thế nhưng cũng không có hắn ngã xuống tin tức truyền ra. Những võ giả này top 5 top 3 ngôn ngữ, nhượng Tiêu Thần minh bạch bọn họ lo lắng, đó chính là từng trải qua Ngao Sơn chiến bộ tổ tiên xuất hiện qua một danh trọng lâu cảnh võ giả, tuy rằng mấy trăm năm ở không có tin tức truyền ra, nhưng là võ giả phá nhập trọng lâu cảnh sau, thấp nhất cũng sẽ có ngàn năm thọ nguyên. Có lẽ này danh trọng lâu cảnh võ giả còn sống, mà Tiêu Thần bất quá là vừa tấn chức trọng lâu cảnh, bọn họ cảm thấy Tiêu Thần sẽ không là đối thủ của hắn. Bọn họ cũng bất quá là suy đoán, trọng lâu cảnh võ giả tuy rằng cường đại, thế nhưng này đại hoang trong hiểm địa vô số, coi như là trọng lâu cảnh võ giả cũng có ngã xuống nguy hiểm, có lẽ này Ngao Sơn chiến bộ trọng lâu cảnh võ giả từ lâu trải qua ngã xuống. Nhưng mà Tiêu Thần nhưng là biết, này danh Ngao Sơn chiến bộ trọng lâu cảnh lão tổ, nhưng là còn sống, chú tạo hạ cấp 3 phẩm võ đạo trọng lâu, hôm nay chính là trọng lâu cảnh 2 trọng thiên tu vi, những thứ này đều là Tiêu Thần theo Phượng Vũ Sư Tôn biết được, làm vì toàn bộ Lạc Long lĩnh địa thực lực cường đại nhất võ giả, toàn bộ lĩnh địa lại có bao nhiêu bí ẩn có thể giấu giếm được hắn. Yên lặng. Quát to một tiếng ở lều lớn trong lại một lần nữa vang lên, nhất thời ong ong tiếng ngừng. Chư vị lo lắng, ở ta Cổ Nguyên bộ lạc xem ra cùng không đáng giá nhắc tới, ta Cổ Nguyên chịu tại tộc quần khí vận, đạt được toàn bộ tộc quần thừa nhận, khí vận hưng thịnh. Huyết sát, Thạch Nha. Có thuộc hạ. Vâng. Tiếp theo hai cổ cuồng bạo khí thế ở lều lớn trong bộc phát ra, đây là có khác có với luyện huyết cảnh huyết khí lực, mà là mang vô hình thượng vị uy áp, là đến từ võ giả giai vị trên áp chế. Cái gì? Này là trọng lâu cảnh võ giả uy áp. Hai vị này chính là ta Cổ Nguyên chiến bộ tân tấn trọng lâu cảnh võ giả, đều là ngưng tụ thượng phẩm cấp độ võ đạo trọng lâu. Quả nhiên, khí vận hưng thịnh. Chú tạo vận tộc bất quá 2 tháng, bộ tộc trong cũng đã có mấy danh võ giả đánh vỡ võ đạo vết ngăn, tiến giai trọng lâu cảnh đại võ giả, nhân tộc khí vận gia trì, bộ tộc thực lực có thể nói là bay vọt thức phát triển. Số tử 2734. Chương 456, chiến sư xuất phát Nguyệt Lang chiến bộ. Chương 456, chiến sư xuất phát Nguyệt Lang chiến bộ. Không chiến mà lui người, giết. Không chiến mà hàng người, giết. Không chiến mà chạy người, giết. Giết. Giết. Ta Cổ Nguyên chiến bộ, trước tổ lập tộc khai cương, với mãng hoang đại địa lập tộc đàn, cho tới bây giờ chú tạo vật tộc, cũng chỉ có này 3 điều binh pháp. Trong hư không, Tiêu Thần ngồi thẳng thiên mã trên, kim sắc cánh dương cánh chừng 5 trượng chi trường, kim sắc liệt diễm giống như tinh linh ở cánh trên cuộn, thiểm phát nóng rực VWL. Giống. Tùy Tiêu Thần chợt quát, ngồi xuống thiên mã càng là tùy ngửa mặt lên trời thét dài, một tiếng này nếu long ngâm hổ gầm, thanh chấn trăm dặm, uy áp sơn lâm, giờ khắc này, mãng hoang trong rừng núi hung thú toàn bộ phủ phục trên đất. Kim sắc thiên mã bồi hồi trên trời khung trên, kim sắc lông cánh vỗ, toàn thân giống như hoàng kim núc hơn, chân đạp hư không, thỉnh thoảng phát sinh dường như long ngâm vậy thét to. Nhiều chiến bộ chiến binh không khỏi ngưỡng vọng bầu trời, trong mắt tràn ngập kính sợ thần sắc, thiên mã chính là tuyên cổ tới nay duy nhất cùng nhân tộc ký kết vĩnh hằng khế ước, chinh chiến đại hoang chủng tộc, này là vô tận năm tháng cùng sinh cùng tử chứng kiến. Mặc dù là bình thường nhất một sao vạn giảm câu, cũng không phải bọn họ có thể đơn giản nhìn thấy, chớ đừng nói chi là bên trên còn có này 2 sao ngự phong câu, 3 sao đằng vân câu, đối với bọn hắn này chút phổ thông chiến binh đến nói, đây hết thảy thật sự là quá mức xa xôi, có lẽ bọn họ trong cuộc đời đều khó khăn lấy đạt được. Cầu nguyên bộ lạc chiến sư, làm vì thượng bang bộ tộc, hắn thực lực đủ để cho sở hữu nhân tộc chiến bộ rung động, đừng bảo là một vạn mặc hỏa tê chiến giáp chiến sư, mỗi người thực lực đều ở thối cốt cảnh hậu kỳ đã ngoài, nóng cháy huyết khí nối thành một mảnh, giống như liệt diễm liệu nguyên, huyết khí sung thiên. Coi như là vội vàng giữa nơi tổ kiến mặt khác 2 chi vạn người chiến sư, cũng là giáp trụ đầy đủ hết, huyết khí sung thiên, mang vô cùng khí thế hung hãn, này là trải qua hơn tháng thời gian thiết cùng huyết tôi luyện, mới vừa có hôm nay uy thế, mang một tia thiết huyết khí tức. Vạn người chiến sư phía trước, Thạch Nha, Huyết Sát, Đinh Sơn, Tiêu Bằng Bạc, một không nói gì, Cổ Nguyên bộ lạc tất cả luyện huyết cảnh võ giả, đứng chắp tay, trong mắt không khỏi tràn ngập sát cơ. Lần này, Cổ Nguyên đúc vận tộc, chịu tải bộ tộc khí vận, bọn họ phải dùng trong tay chiến đao, làm Cổ Nguyên chiến bộ giết ra một mảnh rộng lớn mãng hoang đại địa, nhượng này phiến đại địa trên sở hữu nhân tộc chiến bộ, tất cả đều thần phục ở Cổ Nguyên bộ tộc dưới chân, chân chính vạn bang tới triều, trấn áp bát hoang bốn cực, chú tạo muôn đời truyền thừa không dứt. Xuất phát. Thiên cung trên, Tiêu Thần tay phải hướng hư không nắm chặt, một can hắc sắc chiến thương ở hắn trong tay từ từ hiện hóa mà ra, chiến thương nhắm thẳng vào thương khung, quát to một tiếng truyền ra. Hội sư trung vực, hủy diệt Ngao Sơn. Vạn người đủ giống, thanh chấn thương khung, vô hình sát khí xông thẳng cửu thiên, đánh tan tầng mây thật dày. Chiến sư xuất phát, 2 đạo màu đen nước lũ, thay đổi phương hướng, đi ngược lại, hướng nam bắc phương hướng nổ trại mà lên, một nhập mãng hoang cổ lâm chỗ sâu, ven đường một ít tới không kịp né tránh hung thú, toàn bộ hóa thành huyết bọn. Không bao lâu, Thạch Nha cùng Huyết Sát 22 đại chiến sư cũng đã tiêu thất ở mãng hoang sơn lâm chỗ sâu, chỉ để lại dưới một cái cổ mộ khuynh đảo, một mảnh hỗn độn sơn đạo. Lập tức Tiêu Thần cũng không do dự, dưới trướng chiến sư tiến nhập mãng hoang trong rừng núi, không có trèo đèo lội suối, mà là thiên lang sơn mạch sắt biên giới nơi đi vòng, để tránh cho kích thích đến sơn mạch chỗ sâu hung thú, rước lấy không tất yếu phiền phức. 2000 dặm ở ngoài, thiên lang sơn mạch đầu cùng. Một tòa màu xanh thạch trại giấu ở sơn mạch phần đuôi một mảnh thấp bé gò núi trong, đại trại phương viên 30 dặm lớn nhỏ, cổ thụ trải rộng, sơn dã lưu hương, bóng cây dưới có bóng người nhốn nháo, toàn bộ đại trại trong, nhưng là tràn đầy lan ra cổ hoảng loạn bầu không khí. Trại tương trên, có vô số chiến binh dũng động, trong tay thật chặt nắm binh khí trong tay, thần tình chuyên chú nhìn phương xa đại địa, bất quá có chút run động thân thể, nhưng là hiển lộ ra bọn họ lúc này nhưng trong lòng thì như vậy không bình tĩnh. Đại trại trong lão nhân, hai tử, thiếu niên, đứa bé, bọn họ ở đại trại mỗi một cái góc trong, cũng là nắm chiến binh, bất quá hai tròng mắt trong nhưng là mang một chút bất an. Đại trại trung ương một tòa thấp bé trên núi nhỏ, một vị lao giả đứng chắp tay, lúc này thân là đứng đầu một tộc hắn, nhưng lại như là cùng phổ thông tộc nhân như vậy, hai tròng mắt trong mang bất an, ở sau lưng lão giả có 5 vị thiên phu trưởng cấp bậc cường giả. 5 vị thiên phu trưởng, thần sắc các không có cùng, có mặt mang ưu sầu, có thần sắc hoảng loạn bất an, có nhưng là có vẻ kiệt ngạo bất tuân, cuối cùng vào trong đó một vị mặt mang ưu sầu thiên phu trưởng võ giả, tiến lên cắn răng nói rằng tộc trưởng, lẽ nào bọn ta tiểu như vậy ngồi chờ chết? Hành, thần sơn thiên phu trưởng nói ngược lại êm hai, ngồi chờ chết, ngươi coi như là chủ động xuất kích, ta Nguyệt Lang bộ tộc cũng có thực lực có thể chống lại, chỉ bằng tộc trong 4.000 chiến sư, bọn ta làm sao chống lại được Cổ Nguyên bộ lạc đại quân, thật đem ta Nguyệt Lang chiến bộ làm ngao sơn chiến bộ, có thực lực hắn chống lại toàn bộ lạc long lĩnh địa. Chính là, hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc, có vô tận nhân tộc khí vận ra thân, càng là đại nghĩa ở bên, hôm nay tụ hợp trăm bộ công phạt đại hoang, ta Nguyệt Lang chiến bộ. Tại đây đại thế trước mặt bất quá là con sâu cái kiến, một cái lộng không tốt, chính là bỏ mình tộc diệt, có lẽ này phổ thông tộc nhân không có gì, ngược lại thì bọn ta này chút người, thậm chí chí thân huyết mạch đều phải nhận đến liên lụy. Hai người các ngươi uổng là ta Nguyệt Lang bộ tộc người, hôm nay đối đầu kẻ địch mạnh, bọn ngươi không vào làm sao hộ vệ bộ tộc huyết duệ quê cha đất tổ, nhưng là tại đây nói ra như thế suối quẻ chi nói, ta xem các ngươi hai người chính là lưng có phản cốt, càng là tập quán với không núm. Ngươi, Thần Sơn, ngươi đã như vậy nói rằng, như vậy ngươi tiểu mang ngươi dưới trướng chiến binh, ở bộ tộc trước bày ra trận thế, chống đỡ Cổ Nguyên bộ lạc chinh phạt, nếu là ngươi có thể đẩy lùi Cổ Nguyên tiến công, bọn ta hai người tất nhiên cho ngươi quỳ xuống đất bồi tội. Đủ. Đột ngột, trước người vị lão giả kia quát to một tiếng, nhất thời nhượng nguyên bản lẫn nhau ép buộc mấy người, ngừng ngôn ngữ. Tộc trưởng. Lão giả quan sát dưới chân núi, nguyên bản bộ tộc trong, hai đồng vui đùa ầm ĩ tiếng, tộc nhân ra ngoài săn bắn huyết thực thắng lợi trở về vui sướng tiếng. Phụ nhân môn đuổi bướng bình tiểu hầu tử thanh âm, toàn bộ đều biến mất, lại mà thay thế nhưng là mọi người thần kinh khẩn trương, như lâm đại địch thông thường, tựa hồ cả tòa chiến bộ đem phải đối mặt mạt nhật thông thường. Lang Phong, ngươi thấy thế nào, ta Nguyệt Lang chiến bộ đến tột cùng muốn đi con đường nào? Lão giả không có ở phản ứng mấy người còn lại, trái lại hướng một bên một vị từ đầu đến cuối không có lên tiếng võ giả hỏi. Tộc trưởng, Cổ Nguyên chiến bộ chú tạo vận tộc, bộ tộc thừa tái khí vận, có thể nói là tuân theo nhân tộc đại nghĩa. Lần này cần phải hưng binh nhất thống lạc long lĩnh địa, nói trắng chính là vì thu được cùng mình bộ tộc giai vị, lẫn nhau xứng đôi danh giới địa vị, sở dĩ này phàm là ngăn trở ở Cổ Nguyên bộ tộc trước chiến bộ, hết thể cũng sẽ bị hắn không lưu tình chút nào chém giết. Ta biết tộc trưởng lo lắng là ác chiến chờ chiến bộ uy hiếp, nếu như Cổ Nguyên chiến bộ đang cùng Ngao Sơn chiến bộ tranh phong lúc, thua trận, Ngao Sơn chờ chiến bộ thu sau tính sổ, ta Nguyệt Lang chiến bộ này lúc lại phải như thế nào? Tộc trưởng, ngươi có nghĩ tới không? Coi như là Ngao Sơn chiến bộ thu sau tính sổ, này lúc cũng là sau sự tình, Nguyệt Lang chiến bộ hiện tại nơi phải đối mặt là Cổ Nguyên bộ lạc tinh nhuệ chiến binh, đến nỗi Ngao Sơn chiến bộ có hay không có thể có cơ hội thu sau tính sổ, vậy cũng phải muốn ta Nguyệt Lang chiến bộ có thể tồn tại đến lúc đó. Nếu như ta Nguyệt Lang chiến bộ không biết được thiên số, coi như là Ngao Sơn chiến bộ có cơ hội thu sau tính sổ, đến lúc đó ta Nguyệt Lang chiến bộ lại ở nơi nào, bất quá sớm đã là mãng hoang đại địa trên một mảnh hoang đất. Lang Phong nói không sai. Ngao Sơn chiến bộ chính là ta lạc long lĩnh địa chiếm giữ mấy nghìn năm địa đầu xà, mà Cổ Nguyên bộ lạc chính là một cái mánh long quá giang, long xà tranh chấp, nhận đến nguy hại lớn nhất hay là ta chờ những thực lực này nhỏ yếu bộ tộc. Nếu như lúc này cửa ải này ta Nguyệt Lang chiến bộ đều không qua được, tộc không đem tộc, coi như là Ngao Sơn chiến bộ thắng được thắng lợi cuối cùng, ta Nguyệt Lang cũng đã hóa thành cho tàn, này thì có ích lợi gì? Nghe Lang Phong ngôn ngữ, lão giả cũng không khỏi thần tình một trận ảm đạm, đây chính là bọn họ này một ít bộ tộc bi ai. Này mãng hoang đại địa người mạnh là vua, bọn họ căn bản không có thực lực đi chúa tể tự mình chiến bộ tương lai, chỉ có thể bị động đi tiếp thu cường giả an bài, hay hoặc là bỏ mình tộc diệt. Tộc trưởng cũng không cần bi quan như vậy, Ngao Sơn chiến bộ xưng bá ta lạc long lĩnh địa mấy nghìn năm không giả, thế nhưng này mấy nghìn năm tới nay, Ngao Sơn chiến bộ ỷ vào bộ tộc thực lực, nhưng là đưa nhân tộc đại nghĩa không để ý, trái lại ước hiếp bọn ta nhân tộc đồng bào, không nói ta Nguyệt Lang chiến bộ, toàn bộ lĩnh địa cái nào không có nhận đến Ngao Sơn áp bách. làm dưới chuyện ác từ lâu trải qua tội lỗi chồng chết, hôm nay có cổ nguyên chiến bộ ló đầu ra tới, cần phải trinh phạt. Ngao Sơn, tộc trưởng ngươi cảm thấy này chút nhận đến Ngao Sơn chiến bộ áp bách rất nhiều bộ tộc, sẽ làm sao? Không sai. Này! Ung ung! Đột ngột, hơn 10 dặm ở ngoài, truyền đến rung trời tiếng sấm, toàn bộ đại địa chấn động đứng lên. Tới! Hơn 10 dặm ở ngoài, một đạo hỏa diễm nước lũ, che khuất bầu trời, triều đại trại quần quần đến, vô hình khí thế sông thẳng hư không, hoành kích 3.000 trượng, vô tận liệt diễm bao phủ hướng đại trại. Hơn 10 dặm nơi, lấy chiến binh tốc độ, bất quá số thời gian uống cạn chung trà, tiêu ngạnh sinh sinh vượt qua, chiến binh hơn vạn, vô biên vô ngạn, vạn người chiến sư hoành kích mãng hoang đại địa, thiên khung trên tầng mây cũng bị tách ra. Quần quần huyết khí ngưng tụ, huyền như biển gầm, vạn người chiến sư ở khoảng cách đại trại trước 50 trượng ở ngoài ngừng, dĩ nhiên là không có nửa điểm âm thanh phát sinh. Thiên khung trên, kim sắc thiên mã cánh vỗ, bốn vó đạp ở trên hư không, tiêu thần trông trước mắt này tọa cùng chưa tính là rất lớn bộ tộc, trong mắt thần sắc lạnh nhạt. Này là lúc này cổ nguyên bộ lạc trinh phạt đại hoang, gặp được người thứ nhất chiến bộ. Nguyệt lang chiến bộ. Một đại lạnh lùng thanh âm vang lên, Đinh Sơn ngồi xuống một đầu hai sao dị thú, đạp bước mà ra, trong tay chiến đao hoành chỉ thương khung, đại trại trước. Không khí thoáng cái biến đến nóng bỏng lên, nơi đi qua, sóng nhiệt cuồn cuộn, một cổ mạnh mẽ khí tức tịch quyển mà ra, hướng trại tường trong quần cuộn đi. Nhất thời làm cho cả trại tường trên, thủ vệ chiến binh, thần sắc đại biến. Nguyệt lang chiến bộ, ta cổ nguyên chiến bộ chịu tải tộc vận, cùng vì nhân tộc huyết duệ đồng bào, mở thành tiếp nhận đầu hàng, có thể bảo bộ tộc truyền thừa không dứt, nếu là minh ngoan bất linh, bỏ mình tộc diệt đang ở trước mắt. Chiến. Phía sau vạn người chiến sư tề thanh rít gào, thanh âm nếu sấm sét. Bàng bạc khí huyết nhất thời dâng trào mà ra, lát sau hướng đại trại tịch quyền đi. Số tử, 2626. Chương 457, thế như trẻ che bộ thần phục. Chương 457, thế như trẻ che bộ thần phục. Giờ khắc này, đại trại trước không gian dường như bị cầm cố thông thường, Nguyệt lang chiến bộ tộc binh, bị trước mắt xung thiên khí thế, triệt để chấn nhiếp, toàn bộ đại trại trong bao phủ này một mảnh khủng hoảng. Ung ung. Trận, một trận chói hai tiếng va chạm âm hưởng lên. Cao tới 5 trượng cửa trại, từ từ mở ra, một danh lão giả dẫn đầu mà ra, sau lưng hắn, 5 vị thiên phu trưởng thân vô trưởng vận, cùng đi ra đại trại. Mà giờ khắc này phía sau sơn tường trên, chẳng biết lúc nào, đã nằm út sấp đẩy vô số lao nhân, phụ nhân, hài đồng, đều là mâu quang trong mang một chút chờ đợi, mang một chút sợ hãi, trông trước mắt hổ lang chi sư. Hạ bang bộ tộc, không biết tộc vận thiên số, như toan lấy mỏng manh lực chống đối thượng bang thiên uy, tội nghiệt sâu ác. Nguyệt lang bộ lạc tộc trưởng Nguyệt Tường cam nguyện nhận đến thượng bang chế tài, để cầu thượng bang nhân tử, có thể nhượng Nguyệt lang bộ tộc tộc duệ huyết mạch truyền thừa, ngày sau Nguyệt lang chiến bộ, nguyện lấy cổ nguyên chiến bộ vi tôn, hàng tháng triều cống không dứt. Mong rằng thượng bang cổ nguyên chiến bộ nhân tử, có thể nhượng Nguyệt lang tộc duệ truyền thừa. Nguyệt Tường nguyện lấy cái chết tạ tội, gánh chịu bất kính thượng bang trung phẩm cổ nguyên chiến bộ tội nghiệt. Lão giả đi tới đại trại ở ngoài 20 trượng khoảng cách, hai đầu gối phủ phục, lấy đầu đập đất, hai tay nâng một thanh thanh đồng chiến kiếm. Miệng trong quát lớn. Hắn phía sau năm đại thiên phu trưởng đồng dạng phủ phục quỳ xuống đất, đối mặt cổ nguyên bộ lạc trinh phạt chiến sư, Nguyệt lang bộ lạc khuất phục. Trong thượng bang chiến bộ rủ thương, tất cả tội nghiệt Nguyệt Tường nguyện một người gánh chịu, khẩn cầu thượng bang xem ở Nguyệt lang cùng vì nhân tộc huyết duệ đồng bào, tộc trong rất nhiều lao hấu phụ nữ và trẻ con mặt mũi, vung thang Nguyệt lang chiến bộ. Tộc trưởng. Phía sau đại trại trong, rất nhiều Nguyệt lang chiến bộ chiến binh, lão nhân, phụ nhân không khỏi kinh hô, hít sâu một hơi. Trên người lão giả bỗng xuất hiện một mạt suy bại chi khí, ngăn lại phía sau các tộc nhân kinh hô, lại một lần nữa lấy đầu đập đất, hướng cổ nguyên chiến bộ biểu thị thần phục. Trong hư không, tiêu thần trông trước mắt hết thảy, đây hết thảy là như thế nào từng tương tự, từng trải qua ở hắn bộ tộc, có một vị đồng dạng lão giả có đồng dạng kinh lịch, mang hoang đại địa, làm bảo bộ tộc sinh sôi truyền thừa, không đúng người, chẳng bao giờ thiếu quá, đây cũng là bởi vì thực lực nhỏ yếu bất đắc dĩ. Từng trải qua cổ nguyên bộ lạc tiểu như cùng như vậy. Bất quá trải qua vô số máu và lửa chinh phạt, bộ tộc rất nhiều tộc nhân huyết nhục sái đại hoang, lúc này cổ nguyên bộ lạc đã sơ bộ có trưởng khống tộc khác sinh tử tồn vong quyền thế. Chuẩn. Trong hư không, tiêu thần khỏe miệng nhẹ lên, nhàn nhạt nói rằng, đáp ứng này Nguyệt lang chiến bộ tộc trưởng Nguyệt Tường cầu xin. Tạ ơn thượng bang bộ tộc nhân tử. Nguyệt Tường lảo đảo đứng dậy, hơi xoay người nhìn một cái phía sau bộ tộc, nứt ra đại miệng, trong con ngươi mang một tia không muốn, chiến kiếm nắm chặt, hướng một nơi cổ xóa đi. Không muốn. Vâng. Một đạo lưu quang theo trong hư không xuống. Lão giả thân thể nhất thời bị kích bay mấy trượng ở ngoài, bất quá cổ lực lượng này nhưng là thập phần nhu hòa, vẫn chưa có cấp lão giả tạo thành tổn thương gì. Đang. Tiếp theo một màu xanh đạo lưu quang theo lão giả trong tay mà ra, trực tiếp một nhập một bên cự thạch trong, chính là lão giả trong tay nguyên bản nắm thanh đồng chiến kiếm. Tộc trưởng, Nguyệt Lang chiến bộ 5 vị thiên phu trưởng, nhất thời tiến lên nâng dậy lão giả. Nguyệt Lang chiến bộ nhận biết thiên mệnh, tộc trưởng tội không đáng chết. Trong hư không, Tiêu Thần ngôn ngữ lại một lần nữa truyền đến, thanh âm không buồn không vui, nhưng là mang cho Nguyệt Lang chiến bộ tất cả tộc nhân, vô hình áp lực, bởi vì bọn họ toàn bộ Nguyệt Lang chiến bộ sinh tử tồn vong, quyết đoán đều ở đây danh thanh niên miệng trong. Ngao Sơn vô đạo, xương bá linh địa, đối với ta nhân tộc đồng bào Huy Lang không kiêng nể gì cả, đối mặt dị tộc nhưng là không đúng, nhát như chuột, không nhìn nhân tộc đại nghĩa, nay có ta cổ nguyên đúc vận tộc tuân theo nhân tộc khí vận, cần phải giải cứu lĩnh địa vạn tộc cùng thủy hòa trong, hưng nhân tộc đại nghĩa. Đương nhiên Nguyệt Lang chiến bộ nhận biết thiên mệnh, thần phục cùng ta cổ nguyên chiến bộ, trong ngày lên, mộ binh Nguyệt Lang chiến bộ 3000 nhân tộc chiến sư, tứ đại thiên phu trưởng, do Nguyệt Lang tộc trưởng đái lĩnh, gia nhập ta cổ nguyên chiến bộ trinh phạt chiến sư. Làm sao Nguyệt Lang chiến bộ chư vị còn có dị nghị nào sao? Nhìn thấy Nguyệt Lang chiến bộ đắm chìm tại vừa rồi bầu không khí trong, còn chưa phản ứng kịp, Đinh Sơn quát to một tiếng, nhất thời nhượng mọi người một cái lảo đảo. Nguyệt Lang chiến bộ phục tùng thượng bang chiếu lệnh, thuộc hạ Nguyệt Tường nguyện ý xuất lĩnh dưới trướng chiến sư, tùy thượng bang chiến bộ trinh phạt Ngao Sơn. Nguyệt Tường hoảng vội vàng hành lễ, miệng trong nhận lời xuống. Mộ binh các bộ chiến sư, này vốn là vừa mới bắt đầu thương nghị tốt quyết đoán, thứ nhất là coi như là này chút nhân tộc chiến bộ thực lực nhỏ yếu, thế nhưng pháo hôi cũng có pháo hôi tác dụng, chính là con kiến nhiều cắn chết voi, đợi đến những bộ tộc này chiến sư số lượng nhiều, đối với Ngao Sơn chiến bộ đến nói cũng là không nhỏ uy thế. Hai là cổ nguyên chiến bộ tam đại vạn người chiến sư, một đường chinh phạt mãng hoang đại địa, binh ngọn núi nhắm thẳng vào Lạc Long lĩnh địa trung ương khu vực, đã đem chiến sư hậu phương bại lộ tại đây nhiều chiến bộ trước mắt, đem ven đường thu phục các đại chiến bộ chiến sư, chuyển hết sạch, cũng là làm chinh phạt chiến sư an toàn, đồng thời cũng để cho này chút vừa thu phục chiến bộ ném chuột sợ vỡ bình, không dám coi thường dễ động. Bắc đường chiến sư. 5 ngày thời gian, Thạch Nha cùng Mục Vô Nhai hai người, xuất lĩnh dưới trướng vạn người chiến sư. Hơn nữa lệ thuộc chiến bộ 8000 chiến binh, hoành kích 1 vạn dặm 5000 dặm đại mãng hoang đại địa. Trên đường đi, cộng hàng phục nhân tộc chiến bộ 82 cái, lúc này bọn họ này bắc đường chinh phạt chiến sư, chiến binh số lượng càng là đạt đến kinh người 6 vạn chi cự, cũng là mộ binh ven đường hàng phục bộ lạc chiến sư. Ùng ùng. Một tòa như trăng rằm trong sân cốc, truyền đến trận trận chiến khí bạo minh thanh vang, chen lẫn ti ti tranh cãi ầm ĩ tiếng kêu ầm. Liệt nhật trên không, trong sơn cốc nhưng là hiện lên nhàn nhạt hàn ý. Một đạo nóng cháy huyết khí đem toàn bộ trong sơn cốc không khí hơi nhu khúc, biến đến khốc nhiệt đứng lên. Đại địa nhuốm máu, một cổ nồng nặc mùi máu tanh theo bên trong sơn cốc tràn đầy tán mà ra. Lúc này cốc giữa một tòa đại trại, bị vô số chiến binh bao quanh vây quanh, một ít chiến binh đã giết đỏ mắt, con ngươi đỏ bừng như huyết. Đại trại trong, tiêu thảm thiết bi thương thanh không dứt, không ngừng có người muốn lao ra đại trại, hướng cách đó không xa mãng hoang cổ lâm chỗ sâu bỏ chạy bất quá ngắn ngủi trăm trượng khoảng cách, lần này nhưng là trở thành một đạo lệch trời. Một cái tử vong đường. Khởi bẩm chiến sứ, đại trại trong có can đảm phản kháng thượng bang thiên uy chiến binh cùng võ giả, đều bị chém giết, chỉ còn dưới một ít già yếu phụ nữ và trẻ con, chẳng biết chiến sứ còn có gì phân phó. Chật, huyết vụ trong, một đạo thân hình theo đại trại trong cấp ra, thân trên còn lưu lại nồng nặc mùi máu tanh, đi tới Thạch Nha cùng Mục Vô Nhai trước mặt hai người, quỳ xuống đất xin chỉ thị. Này danh luyện huyết cảnh võ giả, chính là một cái lệ thuộc chiến bộ tộc trưởng, không chỉ có như thế. Lúc này ở trước mắt đại trại trong chém giết, chính là mấy lệ thuộc chiến bộ chiến sư đồng thời. Đoạn đường này đi tới, cổ nguyên chiến bộ ba đường vạn người chiến sư, có thể nói là thế như trẻ tre, binh phong chỉ, ven đường các đại nhân tộc chiến bộ không không thần phục với hùng binh dưới, phủ phục chiến đất, cầu xin hơi tàn sinh sôi. Dĩ nhiên vẫn như cũ có một chút nhân tộc chiến bộ nhưng là như vậy không biết điều, tưởng muốn lấy thân thử nghiệm, nhìn cổ nguyên bộ lạc có hay không thật có gan lớn đại khai sát giới, bất quá hôm nay một sự tình. Đối với cổ nguyên bộ lạc đến nói, căn bản không dùng thân tự động thủ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, sẽ có trên vạn người đi liều mạng chấp hành. Trước mắt trong sân cốc, chính là như vậy, tin tưởng này Lạc Long lĩnh địa, như vậy có chút kiên cường chiến bộ cũng không nhất định chỉ có trước mắt này một cái. Trong sân cốc, này cái nhân tộc chiến bộ đến tột cùng vì sao danh, lúc này đã biến đến không trọng yếu, bởi vì theo giờ khắc này bắt đầu, này cái nhân tộc chiến bộ cũng đã triệt để theo mãng hoang đại địa tiêu thất. Chư vị thiên phu trưởng khổ cực. Một vô nhai ý bảo này danh thiên phu trưởng đứng dậy, lúc này đại trại trong tiếng kêu, gần như đã nghe không gọi, giành lấy lại chuyển tới trận trận phụ nhân kêu thảm thiết rên rỉ tiếng, bọn họ dĩ nhiên biết được đại trại trong là loại nào cảnh tượng. Cũng chính là như đá răng hai người tưởng như vậy, lúc này đại trại trong, nhiều lệ thuộc chiến bộ chiến binh, không chỉ là đem toàn bộ đại trại trong võ giả chém giết, càng là đem toàn bộ bộ tộc đàn ông toàn bộ tàn sát hết sạch, lúc này đại trại trong còn dư lại dưới, bất quá là một ít tuổi trẻ phụ nhân. Tại đây mạng hoang đại địa trên, tuổi trẻ phụ nhân, cũng là các đại bộ phận tộc muốn cướp đoạt tài nguyên, dù sao bộ tộc truyền thừa không thể rời bỏ nhân khẩu số lượng sinh sôi. Lần này, nay tọa nhân tộc chiến bộ lấy trứng trọi đá, không biết thiên số, chư vị dưới trướng chiến binh công phạt này tọa nhân tộc chiến bộ, cũng có chút hao tổn, ta làm chủ đại biểu nhà ta tộc trưởng đại nhân, đem này tọa bộ tộc thu được, làm vì chư vị dưới trướng dũng sĩ đấm máu chém giết thưởng cho. Thuộc hạ đa tạ thượng bang tông chủ bộ tộc ban thưởng. Nghe được Thạch Nha ngôn ngữ, bên người rất nhiều lệ thuộc chiến bộ võ giả không khỏi đại hỉ, nguyên bản bọn họ còn lo lắng, tại bọn họ đánh hạ này tọa nhân tộc chiến bộ, cổ nguyên bộ lạc sẽ ra tới trích quả đào, đem này tọa nhân tộc chiến bộ nội tình toàn bộ bỏ vào trong túi, thật không ngờ cổ nguyên chiến bộ nhưng là mảy may không lấy, toàn bộ để cho bọn họ chia đều. Ha ha, này là chư vị dũng sĩ nên được, ta cổ nguyên chiến bộ cho tới bây giờ sẽ không bạc đãi đấm máu chém giết dũng sĩ. Đối với trước mắt này tọa nhân tộc chiến bộ, nơi tụ lại tài nguyên, cổ nguyên chiến bộ vẫn chưa coi vào đâu, phân cho này chút lệ thuộc chiến bộ, vừa khéo có thể kích phát bọn họ sĩ khí, dù sao có lợi ích khu động, bọn họ mới có thể tận tâm đi hoàn thành cổ nguyên chiến bộ ra lệnh. Cổ nguyên bộ lạc hôm nay chú tạo vận tộc, trừ phi là làm hại đại hoang nhân tộc bộ tộc, nếu là đơn giản đi hủy diệt nhân tộc chiến bộ, đối với chịu tải tộc quần khí vận đa đa thiểu thiểu sẽ có điểm ảnh hưởng. Dĩ nhiên đó cũng không phải nói, cổ nguyên bộ tộc chú tạo vận tộc, tự nhận đến nhân tộc khí vận ràng buộc, này muốn xem hủy diệt này tọa nhân tộc chiến bộ, đối với cổ nguyên bộ lạc có thể mang đến nhiều lợi ích, có đáng giá hay không cổ nguyên bộ tộc như vậy đi làm, mà dưới trướng này chút lệ thuộc chiến bộ đi làm, loại ảnh hưởng này đối với cổ nguyên chiến bộ đến nói tiểu giảm thiểu đến nhỏ nhất. Lạc Long lĩnh địa nam vực. Thanh Vũ Ưng nấn ná trên trời khung trên, một cái lao xuống hướng phía dưới đại địa, đợi to lớn Thanh Vũ Ưng rơi xuống đất, một danh Thanh Vũ binh quát lớn. Khởi bẩm huyết sát trưởng lão, Tiêu Vạn phu trưởng, Xích Mục bộ lạc, Hồng Vũ bộ tộc chờ mấy đại chiến sư đã đánh vào tòa Minh Ngoan Bất Linh, chống lại ta cổ nguyên chiến sư bộ tộc, chính tại quét sạch tan tác tộc binh. Huyết sát cùng Tiêu Bàng Bạc phía sau, đồng dạng có mấy vạn chiến binh động thân mà đứng, lúc này bọn họ Nam Đường chiến sư cũng đã quét ngang đại hoang hai vạn dặm, hàng phục nhân tộc chiến bộ 70 hơn tọa, hủy diệt bộ tộc 5 tọa. Mà lúc này, thứ 6 tọa Minh Ngoan Bất Linh nhân tộc chiến bộ cũng đã đến hủy diệt sát biên giới. Số tử 2679. Chương 458. Cổ Nguyên Đại Thế Ngao Sơn Lão Tổ. Chương 458, Cổ Nguyên Đại Thế Ngao Sơn Lão Tổ. Có chừng 8 cái nghìn người chiến sư vây công này tọa hạ phẩm chiến bộ, trong đó luyện huyết cảnh võ giả chừng 10 nhiều vị, này tọa Minh Ngoan Bất Linh bộ lạc, vẹn vẹn chi không chống nổi bà canh giờ, cũng đã. L. Binh quá như tỷ, huống chi là đã giết đỏ mắt chiến binh, này nhân tộc chiến bộ hạ chẳng có thể nghĩ, rất nhiều chiến binh như lang như hổ, sắt cơ doanh ngực, cái gọi là truy kích và tiêu diệt hội binh. Từ lâu trải qua biến thành đốt giết đánh cướp. Đối với này chút lệ thuộc chiến bộ tộc binh như thế hành động, huyết sắt cùng Tiêu Bàng Bạc cũng không có lên tiếng ngăn lại, chính là chết đạo hữu bất tử bần đạo, ở nhà mình bộ tộc lợi ích trước mặt, có ít thứ đã bị bọn họ tuyển trạch tính quên. Tiêu Vạn phu trưởng, tộc trưởng đại nhân nói không sai, này thiên địa giữa nhốn nháo đều vì lợi đến, này chút lệ thuộc chiến bộ bất quá là một ít cỏ đầu tường, hôm nay xem ta cổ nguyên bộ lạc thực lực cường đại, tiểu thay đổi môn đầu phụ thuộc vào ta cổ nguyên chiến bộ, còn không phải là bởi vì lợi ích cho phép. Tiêu Bàng Bạc chính là Tiêu Thần bổn gia huynh đệ, cứ việc huyết sát hôm nay đã tiến giai đến trọng lâu cảnh đại hàng ngũ võ giả, cùng hắn đã không phải là một cái sinh mệnh cấp độ, thế nhưng đối với Tiêu Bàng Bạc, huyết sát trong lời nói nhưng là không có chút nào vênh váo hung hăng. Huyết trưởng lão, này chút nhân tộc chiến bộ đến tột cùng có mấy cái là thật tâm thần phục cùng ta cổ nguyên chiến bộ. Bất quá này thì như thế nào, hôm nay ta cổ nguyên chiến bộ chú tạo vận tộc, tiến giai trung phẩm chiến bộ. Tộc trong thành trọng lâu cảnh đại võ giả chừng mấy vị nhiều, này chút chiến bộ còn không là muốn ngoan ngoan thần phục ở ta cổ nguyên dưới chân, đây chính là ta cổ nguyên bộ lạc ngưng tụ đại thế, này chút chiến bộ nếu là không rõ sở dĩ, dám can đảm chống lại ta cổ nguyên chiến bộ binh phong, kết quả duy nhất chính là bỏ mình tộc diệt. Hai người lẫn nhau giao một lát sau, Tiêu Bàng Bạc đối một bên Thanh Vũ chiến binh nói rằng đi nói cho này đánh vào thành trại các tộc chiến sư, vẫn quy củ cũ, ven đường giữa đánh hạ mỗi cái phản kháng ta cổ nguyên chiến bộ binh phong bộ tộc. Đoạt được tài nguyên bảo vật, ta cổ nguyên chiến bộ không lấy một xu, tất cả đều ban thưởng cấp nhiều tham gia trinh phạt các bộ chiến binh, làm vì đấm máu chém giết thưởng cho. Tiêu Vạn phu trưởng, lần này tộc trong ba đường xuất binh, cùng Lạc Long lĩnh địa trung ương địa vực bên ngoài hội sư, cộng giết Ngao Sơn chờ chiến bộ, khoảng cách xa nhất chính là chúng ta Nam Đường chiến sư, muốn không đình lại cùng tộc trưởng đại nhân hội sư thời gian, bọn ta dưới trướng chiến sư nhất định phải nhanh hơn hành quân tốc độ. Đã như vậy, mấy ngày nay chúng ta cộng hủy diệt 6 tòa nhân tộc chiến bộ. Trong đó thanh tráng cơ bản đã tuyệt tích, còn lại cũng là một ít tuổi trẻ phụ nhân. Này chút tuổi trẻ phụ nhân, đối với chúng ta Cổ Nguyên bộ lạc hôm nay đến nói, cũng là vạn phần nhu cầu, không bằng lưu lại 1.000 người chiến sư, áp này chút phụ nữ và trẻ con lệ thuộc trở về bộ tộc. Bộ lạc phát triển không thể rời bỏ nhân khẩu số lượng, huống chi hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc thực lực chính là nhanh chóng thời kỳ phát triển, bộ tộc nhân khẩu cho tới nay cũng là một cái rất lớn chế ước, bộ tộc mỗi một năm giáng sinh tân sinh mệnh cũng không có bao nhiêu. Mà phụ nhân số lượng liên quan đến toàn bộ bộ tộc đời kế tiếp sinh sôi, dù sao này đại hoang trong, có thể không có gì chế độ một vợ một chồng, nam nhân chỉ cần có thực lực, nữ nhân này muốn cưới nhiều ít thì bấy nhiêu, trước để tự mình cần phải có thực lực có thể hộ đến ở. Mà bất kỳ một cái nào bộ tộc đều cổ vũ tộc dân đại lực sinh dưỡng. Tốt. Như vậy cũng tốt, bọn ta chinh phạt đại hoang, cũng không có khả năng nhượng này chút phụ nhân theo, hộ tống trở về bộ tộc giao cho tộc trong trưởng lão không thể tốt hơn, đợi đến lần này ta Cổ Nguyên bộ lạc nhất cử đắc thắng trở về, lại đem này chút phụ nhân ban tặng tộc trong chiến binh, tin tưởng dùng không 2-3 năm, tộc trong sẽ có mới tiểu sinh mệnh giáng sinh. Truyền lệnh, các đại bộ phận tộc chiến sư không được kéo dài, mau chóng quét dọn chiến trường, toàn lực hành quân. Lạc Long lĩnh địa trung ương địa vực. Lạc Long lĩnh địa chính là vạn sơn trong vòng vây một cái hẹp dài khu vực, đừng bảo là đặt ở toàn bộ mãng hoang đại địa trên, chính là ở biên hoang vực trong, cũng bất quá là một khối lớn chừng bàn tay địa vực. Mà Lạc Long lĩnh địa trung ương địa vực chính là chỉ là lấy Ngao Sơn chiến bộ làm trung tâm, phương viên gần vạn dặm mãng hoang đại địa, này vạn dặm đại địa trên, nơi tồn tại bộ tộc du hiệp thế lực cũng chỉ có 10 hơn cái, thế nhưng chính là 10 người này tộc chiến bộ, du hiệp tụ tập địa, có thực lực nhưng là chiếm toàn bộ Lạc Long lĩnh địa 8 phần 10 đã ngoài. Chính là này phương viên vạn dặm đại địa, có thể nói chúa tể toàn bộ Lạc Long lĩnh địa, sở hữu nhân tộc chiến bộ vận mệnh. Bất quá ngắn ngủi thời gian một tháng, này phương viên vạn dặm đại địa, nhưng là gió nổi mây phun, có mấy chục tọa nhân tộc chiến bộ, hướng toàn bộ lĩnh địa trung ương địa vực dũng manh vào tiến đến, bọn họ mang ra mang miệng, toàn bộ bộ tộc rời đến bước này, nhượng khối này đại địa có vẻ có chút bối rối. Ngao Sơn chiến bộ. Mấy trăm dặm liên miên sơn mạch cấu thành toàn bộ Ngao Sơn chiến bộ phòng ngự hệ thống, giang đầy cao sơn, chót vót vách đá, quái thạch đá lởm chởm chỗ chỗ ẩn nút, có hàn quang lòng lánh, đó là mũi tên phản xạ lệ mang. Cổ sơn trung ương, một tòa lớn nhất cổ sơn trên, huyết sắc cung điện trong. Khởi bẩm tộc trưởng đại nhân, Cổ Nguyên bộ tộc phân ba đường xuất binh, quét ngang Lạc Long lĩnh địa, ven đường sở hữu nhân tộc chiến bộ toàn bộ phủ phục hắn dưới chân, ghê tởm hơn là này chút nhân tộc chiến bộ dĩ nhiên dám can đảm công nhiên phản loạn ta Ngao Sơn chiến bộ, phái gia tộc trong chiến sư theo Cổ Nguyên chiến bộ chinh phạt đại hoang. Bất quá ngắn ngủi 5 ngày thời gian, thần phục hắn với Cổ Nguyên chiến bộ thiết để chiến bộ chừng mấy trăm tòa nhiều, hôm nay ba đường chinh phạt chiến sư, theo vừa mới bắt đầu tộc binh số lượng bất quá 2 vạn, đã tăng vọt đến 5 vạn người nhiều, nếu như sớm tiếp tục như vậy, đợi đến này ba đường chiến sư với ta lĩnh địa trung ương địa vực hội sư, Cổ Nguyên bộ lạc dưới trướng có thể khống chế chiến sư đủ đạt 20 vạn nhiều. Đủ. Nương theo quát to một tiếng, bạch ngọc bàn đá bị phách thành bột mịn. Huyết sắc đại điện giữa, trên vị trí đầu nao đưa một danh trắng hán, chính là Ngao Sơn chiến bộ tộc trưởng Ngao Khôi, lúc này nhưng là nổi giận dị thường, từ xuất lĩnh các tộc võ giả buôn tập Cổ Nguyên bộ lạc tan tác mà trở về, trải qua mấy ngày nay nơi nhận được tin tức, không có một cái không cho hắn nổi giận. Lúc đầu tan tác Ngao Khôi coi là cuộc đời này lớn nhất sỉ nhục, thật không ngờ hắn còn không có tìm về bãi, Cổ Nguyên bộ lạc dĩ nhiên tận lên bộ tộc chi binh. Trinh phạt đại hoàng, này rõ ràng chính là hướng hắn Ngao Sơn chiến bộ đến. Xem ra này nhân tộc chiến bộ, đều quên đến tột cùng là ai mới là Lạc Long lĩnh địa bá chủ, chính là một cái vừa quật khởi nhân tộc chiến bộ, coi như là chú tạo vật tộc, tộc trong xuất hiện trọng lâu cảnh võ giả thì như thế nào, này Lạc Long lĩnh địa thiên, là ta Ngao Sơn chiến bộ, ai cũng đoạt không đi. Chờ thu thập Cổ Nguyên bộ lạc, bản tộc trưởng ở quay đầu thật tốt bảo chế này chút ăn cây táo, rào cây sung vật, dĩ nhiên dám can đảm theo một cái ngoại lai bộ tộc. Phản kháng ta Ngao Sơn, xem ra dĩ vãng đối với bọn họ còn là quá nhân tử, này chút nhân tộc bộ lạc cũng là đồ đê tiện, chỉ có giết chóc tử vong mới có thể chân tránh để cho bọn họ nhận rõ tự mình. Ta xem này Cổ Nguyên bộ lạc cũng bất quá là một cái làm bộ làm tịch bộ tộc, này không chịu khuất phục nhân tộc bộ lạc, đều bị tàn sát hết, hóa thành hoang đất. Tốt, ngươi đi xuống đi, lại do xét lại báo, đương nhiên này Cổ Nguyên bộ lạc cho là chú tạo vận tộc, tự không đem toàn bộ người trong thiên hạ coi vào đâu. Càng là lấn đến ta Ngao Sơn chiến bộ trên cửa, bản tộc trưởng cái này đi mời Lao Tổ Tông xuất sơn, để cho bọn họ có đến mà không có về. Lao Tổ Tông. Nghe vậy phía dưới mấy vị võ giả không khỏi đại hỉ, thân là Ngao Sơn chiến bộ người, bọn họ tại sao có thể không rõ ràng tự mình bộ tộc sức mạnh, những năm gần đây bọn họ ngang ngược, còn không phải là bởi vì có Lao Tổ Tông tồn tại, đây chính là bọn họ Ngao Sơn chiến bộ lớn nhất ỷ vào nơi. Bởi vì có Lao Tổ tồn tại, Cứ việc lần trước Ngao Khôi xuất lĩnh nhiều bộ tộc võ giả tập kích Cổ Nguyên Chiến Bộ, đại bại mà trở về, tiếp theo toàn bộ bộ tộc biết được Cổ Nguyên Chiến Bộ tận lên bộ tộc chiến binh chinh phạt Đại Hoang, cần phải chinh phạt Ngao Sơn, bộ tộc nhưng là không có chút nào náo động nguyên nhân, bởi vì bọn họ không tin Cổ Nguyên Bộ sẽ là tự mình lao tổ đối thủ. Đây chính là bọn họ Ngao Sơn sức mạnh nơi, một cái mấy trăm năm trước cũng đã thành tiểu trọng lâu cảnh đại võ giả lao tổ tông. Đối với Cổ Nguyên Bộ lạc khởi binh chinh phạt Đại Hoang, ở nhiều Ngao Sơn chiến bộ tộc nhân xem ra, bất quá như là ở chế rêu thông thường, đương nhiên Cổ Nguyên Bộ lạc thanh thế như vậy to lớn, để hắn trước phải ý một hồi, đợi đến Cổ Nguyên chiến bộ khí thế tộc uy cường thịnh lúc, lại bị Ngao Sơn phủ đầu chém xuống, này thay đổi rất nhanh chẳng cảnh tưởng tượng để người cảm thấy kích động. Đợi tộc nhân tán đi, Ngao Khôi đứng dậy tiến nhập trong hậu điện, bất quá chốc lát, hắn thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhưng là đã đi tới huyết sắc đại điện hậu phương. Này là một mảnh loạn thạch nơi, tựa hồ là người làm chồng chất ở chỗ này, trên loạn thạch phủ đầy một tầng lại một lần nữa rêu xanh, này chút đống loạn thạch tích ở cổ sơn đỉnh chí ít đã có mấy trăm năm thời gian. Ùng ùng. Ngao Khôi nhẹ nhàng đụng vào một khối phủ đầy rêu xanh hòn đá, chỉ nghe trận trận nổ vang truyền ra, nguyên bản loạn thạch dĩ nhiên rung động đứng lên, hướng bốn phía rạn nứt. Rốt cục loạn thạch tan hết, vách núi trên xuất hiện một cái trượng cao đen kịt cái động khẩu, u ám tán phát một tia sợ hãi khí cơ, không do dự Ngao Khôi lắc mình tiến nhập trong đó. Sơn động khép kín, loạn thạch quý vị, chỉ để lại từng tầng một lật lên rêu xanh, tựa hồ ở nói cho ngoại nhân nơi này có người đến quá. Sơn động dĩ nhiên là hướng phía dưới xoay quanh, ước chừng tả hữu một chút sau, giờ phút này bậc thang vẫn không có đến đầu cùng, thời gian dài như vậy, từ lâu trải qua cũng đủ cả tòa cổ sơn cao độ, lúc này Ngao Khôi đã tiến nhập cổ sơn dưới, thế nhưng hắn nhưng không có lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào thần sắc. Toàn bộ sơn động một mảnh cô tịch, không phát hiện được bất kỳ sinh cơ, phảng phất là một bên chết. Mà rốt cục chuyển qua một chỗ góc, Ngao Khôi thân ảnh xuất hiện ở một mảnh lòng đất không gian bên trong, này tựa hồ là vỏ quả đất vận động nơi sản sinh lòng đất cống. Này không gian dĩ nhiên là huyết sắc. Cự đại không gian trong, nhưng là phủ đầy vô số khô cốt, này chút khô cốt cũng là thuộc về mấy người tộc, rậm rạp phủ kín toàn bộ sơn động, Ngao Khôi hành tẩu giữa, không ngừng đem dưới chân khô cốt đạp thoái, thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ trước mắt đây hết thảy là như vậy bình thường. Trong sơn động cầu, có một tòa thật to huyết trì. Lúc này huyết chỉ trong có nhân tộc thi hài bồng bền, chỉ bất quá này chút hài cốt từ lâu trải qua mất đi huyết nục, chỉ còn lại một tấm da túi bao vây toàn thân cốt cách, tin tưởng dùng không bao lâu, tiểu sẽ biến thành trong sơn động rất nhiều bạch cốt thông thường, cửa hàng ở trên mặt đất. Huyết chỉ trong một vị khuôn mặt tiểu tụy, giống như cương thi thông thường lão giả, ngồi xếp bằng ở trong đó, ồ ồ huyết tương không ngừng bị hắn thân thể hút vào, quỷ dị là, nhưng là không gặp hắn thân thể có chút biến hóa. Số tử, 2673. Chương 459, huyết tộc huyết thuật diệt tộc nguyên nhân. Chương 459, huyết tộc huyết thuật diệt tộc nguyên nhân. Huyết trì trong có ồ ồ huyết phao cuồn cuộn, năm xưa tích lũy lâu ngày không biết tồn tại bao lâu thời gian, thậm chí có một tia mục nát khí tức truyền ra, mang nhàn nhạt hủ. L. Huyết trì trung ương, lão giả đối với Ngao Khôi đến nơi, cũng không có để ý, vẫn như cũ ngâm ở huyết trì trong, không ngừng hấp thu ao giữa huyết tương tinh hoa, đợi cho huyết trì giữa ti ti huyết tương tinh hoa như kéo tơ thông thường. Theo huyết chỉ trong thâm nhập lão giả thân thể, huyết chỉ biến đến rõ ràng trong như gương. Hô! Rốt cục giống như cương thi thông thường lão giả động, hai tròng mắt trong hai đạo tia máu mà ra, sau một khắc xương gầy như tài thân thể, chợt bắt đầu quỷ dị biến đến đầy đạn, nguyên bản thưa thớt tóc bạc càng trở nên đen thùi, căn căn trong suốt, nguyên bản thân trên bao phủ mục nát chi khí hễ quét là sạch. Thân thể đứng thẳng, một danh mặt mũi hiền lành lão giả tiểu như vậy đứng ở huyết chỉ trong, từng bước một lên cao, đi tới Ngao Khôi trước người. Mênh mông huyết khí chen lẫn một chút khí tà ác, lệnh Ngao Khôi hô hấp đều biến đến ngưng trệ. Đây là Ngao Sơn chiến bộ ỷ vào, toàn bộ bộ tộc cường đại nhất nội tình, trọng lâu cảnh đại võ giả Ngao Hồng. Tôn Nhi bái kiến Lao Tổ Tông, chúc mừng Lao Tổ thần công tiến nhanh, đánh vỡ võ đạo trọng lâu phẩm chất giới hạn ràng buộc. Nhìn thấy Lao giả đi ra huyết trì, Ngao Khôi cuống quýt quỳ rạp xuống đất, miệng trong cung quát lên, lúc này hắn không còn có kiêu ngạo ương ngạnh, ước hiếp lĩnh địa vạn bộ càn rỡ tư thái, hơn nữa còn là biến đến thập phần cẩn cẩn rực rực. Đứng lên đi, lần này tới tìm lão tổ đến tột cùng có chuyện gì, dưới một nhóm huyết nô lúc nào đưa tới. Đối với Ngao Khôi khen tặng, tên lão giả này vẫn chưa có biểu thị, giữa hai người tựa hồ cũng không có cái loại này huyết mạch thân cận cảm giác. Lão tổ, dưới một nhóm huyết nô vô pháp đúng hạn đưa đạt. Cái gì? Vâng. Coi như là Ngao Khôi ở bên ngoài chính là Ngao Sơn chiến bộ đứng đầu một tộc, nắm giữ mấy chục vạn nhân sinh tử, thế nhưng lúc này ở lão giả trước mặt nhưng là chật vật dị thường, khiếp khiếp run. Ngay cả hắn chính là Ngao Hồng huyết mạch tử tôn. Đối với lão giả đến nói, toàn bộ Ngao Sơn chiến bộ trong, hắn trực hệ huyết mạch tử tôn, không chỉ có riêng là Ngao Sơn một người, này mấy trăm năm xuống, chỉ là trực hệ tiểu không ngừng hơn 10 người nhiều, chớ đừng nói chi là cái khác chi thứ hậu thế, này Ngao Sơn chiến bộ ai tới nắm quyền ai tới làm tộc trưởng, bất quá là hắn một câu nói sự tình. Mà hắn quan tâm nhất chính là cách mỗi một năm, có thể cho nó đưa tới cũng đủ huyết nô, không hơn, mà Ngao Sơn này mấy chục năm qua có thể ngồi vững tộc trưởng đại vị, còn không là mỗi năm đúng hạn chuẩn bị cho hắn tốt cũng đủ huyết nô. T. E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T chuyện gì xảy ra, ngươi tốt nhất cấp lao tổ một cái thỏa mãn lý do, nếu là không phải vậy, ngươi sẽ minh bạch hậu quả đem là cái gì, ngay cả ngươi là lao tổ hậu bối, cũng tuyệt không hội nương tay, nói vậy tộc trưởng chi vị, toàn bộ bộ tộc trong có là người đến làm. Là. Lao tổ bất giận. Ngao Sơn không phải là có ý vi phạm lao tổ mệnh lệnh, thật sự là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm a. Cùng bạo khí thế nhất thời nhượng Ngao Sơn quỳ dạp trên đất, sắc mặt tảm đạm, thân thể càng là nhịn không được rung động. Đối với bộ tộc trong rất nhiều người đến nói, Ngao Sơn chiến bộ lao tổ uy danh có thể nói là nhớ kỹ ở tâm, thế nhưng chỉ có hắn biết, này vị hỉ nộ vô thường lao tổ đến tột cùng là loại nào hung tàn bạo ngược. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, toàn bộ Lạc Long lĩnh địa cách cục đột biến, ta Ngao Sơn chiến bộ đã không phải là một nhà độc quyền cục diện, có một người khác tộc chiến bộ quật khởi, cần phải tiêu diệt ta Ngao Sơn chiến bộ, giành lấy trở thành toàn bộ Lạc Long lĩnh địa mới bá chủ. Nói đến đây Ngao Sơn đón đến, Vi khẽ nâng lên đầu nhìn một cái lao giả, mấy chục năm thời gian, hắn từ lâu trải qua thăm dò sở lao tổ tính tình, này vị lao tổ thường ngày giữa đều đang bế quan trong, thế nhưng nếu như chạm đến tu luyện sử dụng huyết nô, tuyệt đối sẽ là hỉ nộ vô thường, lục thân không nhận, coi như là trực hệ huyết mạch cũng không hề cố kỵ thống hạ sát thủ. Cái này mới quật khởi nhân tộc chiến bộ, thực lực so với hắn ta Ngao Sơn chiến bộ chỉ cường không kém. Hôm nay lĩnh địa trong, một nửa nguyên bản thần phục với ta Ngao Sơn bộ lạc dưới trướng nhân tộc bộ lạc thay đổi cổng và sơn, đầu nhập hắn dưới trướng, lao tổ tông, tôn nhi chỉ sợ lúc này, lại đi hủy diệt một tòa nhân tộc bộ lạc, làm lao tổ bắt huyết nô, chỉ sợ sẽ làm cho còn lại dựa vào ta Ngao Sơn bộ tộc khủng hoảng, đến lúc đó đều đầu đến đối phương bộ tộc dưới, ta Ngao Sơn nguy đã. Tôn nhi làm đây hết thể cũng là vì bộ tộc A, mời lao tổ tông minh giám A, đợi lần này bộ tộc nguy cơ đi qua. Tôn Nhi nhất định sẽ làm lao tổ tông trộm tới cũng đủ huyết nô, nhượng lao tổ tông đánh vỡ võ đạo trọng lâu phẩm cấp ràng buộc. Vừa nói, Ngao Sơn càng là lấy đầu đập đất, một bộ muốn ngừng mà không được tư thái. Ngao Sơn chiến bộ gần như hàng năm đều phải hủy diệt số cái nhân tộc chiến bộ, có thể nói, đây hết thể căn nguyên đều ở chỗ này lao tổ tông thân trên. Không nói xa, đã nói từ Ngao Sơn kế thừa tộc trưởng chi vị tới nay, gần như mỗi một năm đều phải cấp này vị lao tổ, chuẩn bị mấy nghìn người tộc huyết nô. Này chút nhân tộc huyết nô cũng không phải tất cả mọi người có thể, cần nam tử trưởng thành, nhưng là không thể vượt lên trước 30 tuổi, có không kém tu vi võ đạo, như vậy nam tử gần như cũng là các cái nhân tộc chiến bộ tinh nhuệ chiến binh. Như vậy làm góp đủ mỗi một năm huyết nô số lượng, sẽ phải hủy diệt một tòa nhân tộc hạ phẩm chiến bộ, mới có thể góp đủ như vậy nhân số, vừa mới bắt đầu hoàn hảo. Ngao Sơn chiến bộ còn có thể đi mãng hoang sơn lâm sát biên giới khu vực chỗ ẩn nút, đi bắt bộ huyết nô. Chính là tùy thời giữa chuyển rời. Toàn bộ này mãng hoang sát biên giới khu vực huyết nô cũng bắt hết, hay hoặc là trốn vào mãng hoang tùng lâm chỗ sâu. Ngao Sơn chiến bộ không thể không đi hủy diệt một ít nhân tộc chiến bộ. Đây cũng là những năm gần đây, Ngao Sơn chiến bộ càng ngày càng không được ưa chuộng duyên cớ, động một chút là muốn hủy diệt tộc khác chiến bộ. Cách làm như vậy há có thể không cho đại hoang rất nhiều nhân tộc chiến bộ khủng hoảng, rất sợ có một ngày như vậy tộc diệt. Chuyện phủ xuống đến nhà mình bộ tộc trên đầu. Lao tổ. Này chút năm tới nay ta Ngao Sơn chiến bộ hủy diệt không biết bao nhiêu nhân tộc chiến bộ, nguyên bản lấy ta Ngao Sơn chiến bộ uy thế, này thổ bộ tộc không đáng để lo, coi như là bọn họ muốn chống lại ta Ngao Sơn chiến bộ thiên uy, cũng là không chịu nổi một kích, bất quá hôm nay Ngao Sơn bộ tộc gặp phải nguy cơ, hôm nay coi như là làm hình dạng, Ngao Sơn cũng muốn làm ra nhân tộc đại nghĩa hình dạng tới, đại yên ổn dân tâm, bằng không này bộ tộc đều ruồng bỏ ta Ngao Sơn chiến bộ, ngay cả là ta Ngao Sơn không sợ bọn họ, cũng sẽ đối bộ tộc tạo thành không tất yếu phiền phức. Người nào tộc đại nghĩa? Lao tổ theo không tin cái gì cho má nhân tộc đại nghĩa, đây hết thể bất quá cũng là giả, chỉ có thực lực mới là thật. Lao phu này trăm năm tới nay, đã hấp thu vô số nhân tộc huyết mạch linh tính, này võ đạo trọng lâu phẩm cấp đã có dấu hiệu bưng lỏng. Giờ khắc này, lão giả khí tức biến đến có chút điên cuồng lên, hai tròng mắt trong tràn ngập thị huyết, liên tục cười lạnh. Giết! Cấp bản lão tổ giết! Đương nhiên bọn họ dám phản kháng vậy giết. Giết đến máu chảy phiêu lỗ, giết đến bọn họ không dám phản kháng mới thôi, một đàn gà đất chó sành, dám can đảm phản kháng ta Ngao Sơn, tiêu giết hắn vong tộc diệt chủng, xem bọn hắn còn dám hay không vi phạm ta Ngao Sơn chiến bộ mệnh lệnh. Lao tổ, lẽ nào ngươi võ đạo trọng lâu phẩm chất muốn tiến giai? Không sai, tiêu hao trăm năm, thu nạp vô số nhân tộc huyết mạch tinh hoa, rốt cục có một tia dấu hiệu bừng lòng, cái này cũng nhờ có lão phu từng trải qua đến bản tàn quyển huyết tộc huyết thuật. Nghe được Ngao Khôi như thế ngôn ngữ, lão giả nguyên bản điên cuồng thần sắc dĩ nhiên thu liễm, dành lấy là một bộ vẻ hưng phấn, trăm năm dày vò, mắt thấy sẽ phải thành công, há có thể không thịnh hành phấn, này bước ra một bước đem là mặt khác một bộ thiên địa. Võ đạo trọng lâu cảnh, võ giả qua thiên kiếp, chú tạo võ đạo trọng lâu càng là có 9 phẩm nói đến, thế nhưng cũng không phải tất cả võ giả đều có thể đủ chú tạo tiên thiên 9 phẩm viên mãn trọng lâu. Thiên phú kém võ giả thậm chí khó khăn chú tạo hạ phẩm cấp độ võ đạo trọng lâu, giống như này Ngao Sơn chiến bộ lao tổ Ngao Hồng, chú tạo võ đạo trọng lâu bất quá là 3 phẩm cấp độ, điều này nói do nếu như không có cơ duyên đi bổ túc võ đạo trọng lâu, như vậy hắn cả đời có khả năng đủ đến võ đạo cực hạn, bất quá là võ đạo trọng lâu cảnh 3 trọng thiên cảnh giới. Tương đối với tiên thiên võ đạo trọng lâu, hậu thiên bổ túc trọng lâu trước không nói cùng tiên thiên đến tột cùng đủ làm sao chênh lệch, chỉ cần là bù đắp võ đạo trọng lâu thiên địa linh vật, không khỏi là đại hoang hiếm có, ở đại hoang vạn linh bảng trên lưu danh linh vật. Đừng bảo là chính là Ngao Sơn chiến bộ, tiêu liền một ít thượng phẩm, hầu phẩm chiến bộ, như vậy thiên địa linh vật cũng là vạn phần quý giá, đơn giản khó gặp, đủ làm vì bộ tộc nội tình tồn tại, Ngao Hồng làm sao có thể có được. Bất quá ở trước kia, Ngao Hồng đột phá trọng lâu cảnh du lịch đại hoang lúc, nhưng là đạt được quyền huyết tộc không chọn vẹn huyết thuật, trong đó có một loại bí pháp lại là có thể ẩn dưỡng võ đạo trọng lâu, bất quá loại bí pháp này nhưng là có chút không chọn vẹn. Huyết tộc vốn là đại hoang bách tộc trong đại tộc, lấy huyết làm sinh, thật là tà ác, càng là lấy nhân tộc làm huyết nô, hút chọc dẫn huyết nhục, có thể nói huyết tộc chính là lấy huyết làm sinh, hắn tộc sáng tạo huyết thuật cũng là lấy huyết làm môi giới. Ngao Hồng trong tay chính là không chọn vẹn huyết thuật, ngay cả hắn tìm hiểu nhiều năm cũng có cực đại chỗ thiếu hụt, vì vậy hắn cần đại lượng nhân tộc tráng niên nam tử huyết nhục tinh hoa tới ẩn dưỡng võ đạo trọng lâu, hơn nữa tiền tiền hậu hậu dùng chừng trăm năm, chẳng biết có bao nhiêu nhân tộc huyết duệ đồng bào bị hắn hút thành thây khô, cho đến hôm nay mới có đột phá dấu hiệu. Đợi đến lao tổ bổ túc tầng 4 võ đạo trọng lâu chỗ thiếu hụt, đến lúc đó võ đạo trọng lâu phẩm chất chính là trung phẩm cấp độ, đây chính là chất biến hóa, trung phẩm cấp độ võ đạo trọng lâu đem là khác một phen thiên địa. Nhìn thấy Ngao Hồng hưng phấn như thế, phủ phục trên đất Ngao Sơn mâu quang nhất chuyển, có chút nịnh nọt nói rằng, lao tổ, tôn nhi có một cái chuyện trọng yếu bẩm báo, này liên quan đến lao tổ trọng lâu phẩm cấp. Ngao Hồng có chút lơ đễnh, lao tổ, khiêu chiến này ta Cổ Nguyên bộ lạc bá quyền bộ tộc tên là Cổ Nguyên chiến bộ, trước đây không lâu càng là chú tạo 2 vị vận tộc, hán tộc trưởng được vô tận nhân tộc khí vận ra thân, phá nhập võ đạo trọng lâu cảnh giới, nghe nói hắn chú tạo càng là thượng giai thất trọng lâu. Cái gì? Ngươi là nói thượng phẩm trọng lâu, mà này người bất quá là vừa đột phá. Không sai. Vừa đột phá, coi như là thượng phẩm trọng lâu, hắn thực lực cũng tất nhiên sẽ không là lao tổ đối thủ, hơn nữa hắn huyết nhục cũng đủ để cho lão tổ đánh vỡ võ đạo trọng lâu phẩm chất giới hạn, thậm chí có thể gần hơn một bước, bổ túc 5 phẩm thậm chí 6 phẩm trọng lâu. Tốt. Tốt. Tốt. Sau một khắc, Ngao Hồng dĩ nhiên cười như điên, thượng giai 7 phẩm võ đạo trọng lâu, càng là mới vừa đột phá, thực lực không đáng để lo. Đây chẳng lẽ là thiên ý, biết lao tổ muốn bổ túc võ đạo trọng lâu chỗ thiếu hụt, cố ý đưa tới cho hắn huyết nhục tinh hoa. Số tử, 2683. Chương 460, Nghiêm Hoa một cười không mị không ngờ. Chương 460, Nghiêm Hoa một cười không mị không ngờ. 8 ngày sau, Thạch Nha cùng Mục Vô Nhai xuất lĩnh Bắc Đường chiến sư, tràn trọc đại hoang 13 vạn dặm, trấn áp phản kháng nhân tộc chiến bộ 19 tọa, toàn bộ đem tộc hủy người diệt, hàng phục nhân tộc chiến bộ 135 tọa, được chiến sư 9 vạn, hoành kích mãng hoang. Với Thương Mãng Sơn dưới, đại bại du hiệp chiến sư, Thạch Nha bằng vào trọng lâu cảnh oai, liên phá Thương Mãng Sơn giữa 32 tọa du hiệp hàng rào, cuối cùng dẫn tới Thương Mãng Sơn đời trước Lao Sơn chủ xuất thủ, đại chiến mấy canh giờ dừng tay. Du hiệp thế lực Thương Mãng Sơn thần phục. 9 ngày sau, Huyết Sát cùng Tiêu Bàng Bạc xuất lĩnh Nam Đường chiến sư, uy lăng đại hoang 20 vạn dặm mãng hoang sơn lâm, hàng phục nhân tộc chiến bộ hoàn toàn 16 tọa, chém giết minh ngoan bất linh nhân tộc chiến bộ 23 tọa, được chiến sư 7 vạn, nhập mãng hoang cổ lâm, hướng Lạc Long lĩnh địa trung ương địa vực lướt đi. Mà phổ thông chiến sư ở Tiêu Thần Đài lĩnh dưới, từ lúc 3 ngày trước tiểu đã tới Lạc Long lĩnh địa trung ương địa vực bên ngoài, chiến sư dừng chân ở một tòa cổ sơn dưới. Phổ thông chiến sư đối diện Lạc Long lĩnh địa trung ương địa vực, toán đi lên quân trên đường vòng qua mãng hoang sơn lâm hiểm địa, một đường đi tới, cũng bất quá chỉ có 7 vạn dặm xa, đường xá thu hàng nhân tộc chiến bộ 79 tọa, mộ binh các tộc chiến sư hơn 5 vạn người, hủy diệt chống lại nhân tộc chiến bộ 8 tọa. Phổ thông nơi khoảng cách Lạc Long lĩnh địa trung ương địa vực không xa, có chút Ngao Sơn chiến bộ tử trung bộ tộc, phần lớn cả tộc di chuyển tiến nhập lĩnh địa trung ương, tìm kiếm Ngao Sơn chờ chiến bộ che chở, còn lại tuyệt đại bộ phận nhân tộc chiến bộ, đều nhận đến quá Ngao Sơn chiến bộ áp bách, có chút có thể nói là huyết hải thâm cửu cũng không quá đáng. Lần này trinh phạt đại hoang, ba bộ ven đường hủy diệt nhân tộc chiến bộ đóng lại có mấy chục tòa nhiều, có thể nói là máu chảy khắp nơi, trong đó này chút chiến bộ tích lũy tài phú, đều bị Cổ Nguyên bộ lạc làm vì ban thưởng, cấp dưới trướng lệ thuộc bộ lạc chiến binh, cử động này cực đại kích phát bọn họ tâm huyết. Tiên tài, nữ nhân đối với mãng hoang đại địa hán tử đến nói, là dễ dàng nhất kích phát tâm huyết nguyên nhân dẫn đến, thảm liệt chém giết qua đi, chỉ có nữ nhân mới là tốt nhất chất xúc tác. Dĩ nhiên Cổ Nguyên bộ lạc cũng không phải không thu hoạch được gì, này chút hủy diệt nhân tộc chiến bộ, may mà tổn phụ nhân có một nửa bị Cổ Nguyên bộ lạc thu nạp, này chút phụ nhân cũng không có bị thú tính đại phát chiến binh tàn phá, mà là bị Cổ Nguyên bộ lạc chiến binh bảo vệ, đến nỗi này chút phụ nhân giống như này may mắn, này chỉ có thể nhìn này chút phụ nhân vận khí. Mãng hoang đại địa, này vốn là thái độ bình thường, nhược nhục cường thực, phụ nhân bất quá là các đại chiến bộ tranh đoạt một loại tài nguyên, mà này chút bị Cổ Nguyên bộ lạc thu nạp phụ nhân, cuối cùng sẽ đuổi về đến Cổ Nguyên bộ lạc trong, đợi đại chiến kết thúc, ban thưởng cùng tộc trong dũng sĩ làm thê thiếp. Lạc Long lĩnh địa trung vực tới gần bên ngoài nơi, có một tòa cổ sơn. Cổ sơn trên, hoa tươi nở rộ, thải điệp bay lượn, này là một tòa hoa sơn. Trong núi hoa thơm cỏ lạ tranh tươi đẹp, khỏa khỏa thôn thổ phương hoa. Trong bụi hoa thiến ảnh rung động, thỉnh thoảng truyền ra trận trận oanh oanh yến yến chí ngữ. Đem chiến sư dàn xếp hoàn tất, Tiêu Thần một mình tới đi tới nơi này tọa hoa sơn trước, thiên mã cách mặt đất bất quá mấy trượng, càng không ngừng nhảy mũi, tựa hồ lần này mà không khí ẩn chứa phấn hoa, nhượng nó cảm thấy cực kỳ không thích ứng. Rốt cục thiên mã cấp, toàn thân đột ngột buộc phát ra một mạt nồng nặc kim sắc liệt diễm, chu vi mấy trượng trong hư không phấn hoa toàn bộ thiêu đốt hết sạch, làm xong đây hết thảy, kim sắc đại trong ánh mắt lập lòe linh động. Tựa hồ đối với tự mình thông minh cảm thấy thập phần hưng phấn, Tiêu Thần cũng không khỏi được nhẹ cười lên, thân thủ nhẹ nhàng vô vô nó thật cao đầu lâu, ý bảo hắn hết sức lợi hại. Nghiêm Hoa chiến bộ. Không sai. Nay tọa Hoa Sơn chính là Lạc Long lĩnh địa nổi danh Lan Sa Nghiêm Hoa chiến bộ tộc địa. Toàn bộ lĩnh địa vô số võ giả hướng tới địa phương, mỗi một năm chẳng biết có bao nhiêu nhân tộc võ giả, trước tới đây nơi, làm cầu được một danh bạn đời, nhưng là hơn phân nửa sát vũ mà về. Mau nhìn, ngoài núi có một danh võ giả. Ngươi xem con ngựa kia thật thần tuấn a, ta có thể chưa từng có gặp qua như thế thần tuấn ngựa loại hung thú, thật thực uy vũ bất phàm. Cô gái nhỏ, ngươi là không phải là Tư Xuân, có muốn hay không bọn ta tỉ muội cho ngươi ở tộc trưởng trước mặt van cầu tình, cho ngươi gả đi ra ngoài a, có thể giống như này thần tuấn dị thú làm vì chiến kỵ, chu vi võ giả tất nhiên là bất phàm, ngươi cần phải nắm chặt nga. Trong núi bùi hoa dưới, một ít lưng giỏ trúc, không ngừng ở vạn trong bụi hoa thu thập đóa hoa thiếu nữ, trong ngoài núi Tiêu Thần Bạch Tạm trên mặt mũi hiện lên nhiều đóa đỏ ửng. Các ngươi biết cái gì? Thoạt nhìn một vị tuổi hơi lớn một điểm nữ tử, nhẹ nhàng trách mắng bên cạnh tiểu tỷ muội. Đó cũng không phải là phổ thông dị thú, toàn thân vàng óng giống như hoàng kim chú tạo, chán giữa có kim hoàng sắc tinh thần chuyển động, sinh lần đầu long giác, long tu vũ động, đây chính là trong truyền thuyết thiên mã, đây chính là thuộc về nhân tộc cường giả tượng trưng. A. Nữ tử ngôn ngữ, nhất thời nhượng một bang tiểu tỷ muội kinh hô lên. Không ngừng theo trong bụi hoa thò đầu ra hướng Tiêu Thần nhìn lại, nhân tộc cường giả, càng là như thế trẻ tuổi, chính là này chút tiểu cô nương ngộng huyễn giữa hướng tới chọn người. Lâm tỷ tỷ, thiên mã là nhân tộc cường giả tượng trưng, này trẻ tuổi võ giả chẳng lẽ là một danh cường đại võ giả, chính là đây cũng quá tuổi trẻ một điểm đi. Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì, võ giả tùy tu vi càng cao, dung mạo sẽ chậm lại già yếu, tựa như chúng ta tộc trưởng đại nhân, hôm nay dung mạo còn không là dừng lại ở hơn 20 tuổi. Lâm tỷ tỷ, Lâm tỷ tỷ, ta biết hắn là ai, Tuyết Ly tỷ nói qua. Ngay tại này chút thiếu nữ tranh luận không ngừng lúc, toàn bộ cổ sân trong truyền đến một tiếng khẽ kêu, mang ti ti mị ý. Cổ Nguyên Tiêu tộc trưởng, quang lâm ta Nghiêm Hoa chiến bộ, Nghiêm Hoa không có từ xa tiếp đón, mong rằng Tiêu tộc trưởng đại nhân có đại lượng, không muốn làm khó tiểu nữ tử. Tiếp theo, biển hoa giữa một đóa kiểu diễm đóa hoa dâng lên, chân người bạch ngọc hai chân, đứng ở một đóa to lớn hoa nhị trên. Thân ảnh tiểu tiểu tán phát một loại ta thấy mà yêu khí cơ. Nghiêm Hoa phu nhân, một đóa tiểu mỹ như hoa nữ tử. Phu nhân quả nhiên là nữ trung hào kiệt, muốn là phu nhân đều gọi chi tiểu nữ tử, này mãng hoang đại địa, còn có người nào dám xưng là phụ nữ. Đi tới gần bên, Tiêu Thần lúc này mới phát hiện, này vạn hoa bao trùm dưới cổ sơn sắt biên giới, lại có một tòa vài dặm lớn nhỏ hồ nước trên bồng bềnh từng mảnh một lớn như tán màu xanh lá sen, có vô số đóa liên hoa. Triển khai nụ hoa tán phát nhẹ nhàng ánh sáng, vừa nhìn thì không phải là vật phàm. Hồ giữa có thiếu nữ chống ghe độc mộc ở thu thập hạt sen. Vạn Hà Tùng trong một tòa đình lâu sừng sững mặt nước, lúc này Niêm Hoa phu nhân tùy ý ngồi ở ghế đá trên, cười nhẹ nhàng xem Tiêu Thần, đối với Tiêu Thần nàng chính là có rất đại hứng thú. Mời ngồi, làm sao dám can đảm chém giết yêu vương Tiêu tộc trưởng, dĩ nhiên sợ ta bực này cô gái yếu đuối. Hoa Lệ Hắc Y Liễu Niêm Hoa tộc trưởng thân thủ mời. Nhẹ nhàng bưng lên huyết ỉu, đem Tiêu Thần trước mặt chén rượu rót đầy, nhất thời nồng mùi thơm khắp nơi mà ra, ý bảo Tiêu Thần thưởng thức, mà nàng nhưng là lên tiếng nói rằng: "Tiêu tộc trưởng, Cổ Nguyên chiến bộ chú tạo vận tộc, hôm nay chịu tải tộc vận, chinh phạt đại hoang, hôm nay càng là thế như trẻ tre, quét ngang hơn nửa Lạc Long lĩnh địa, càn dỡ hồi lâu Ngao Sơn chiến bộ càng là không dám thố Tiêu tộc trưởng phong mang, co đầu rút cổ không ra, sợ rằng dùng không bao lâu, Cổ Nguyên sẽ nhất thống toàn bộ Lạc Long lĩnh địa, chân chính trấn áp bát hoang bốn cực, chẳng lẽ còn không tha cho ta Niêm Hoa bộ lạc này chút cô gái yếu đuối." Lúc này Niêm Hoa tộc trưởng giọng nói ủy khuất dị thường, dường như là Tiêu Thần đối với nàng có bất chính cử động. Đối với Tiêu Thần đến nơi, Niêm Hoa tộc trưởng cũng không nghĩ là, hôm nay Cổ Nguyên quét ngang Lạc Long lĩnh địa, cần phải lĩnh địa sở hữu nhân tộc chiến bộ, du hiệp thế lực thần phục tại hắn dưới chân, Niêm Hoa bộ tộc mặc dù có chút đặc thù, thế nhưng thực lực nhưng là không thể so lĩnh địa giữa bất kỳ một tòa hạ phẩm đứng đầu chiến bộ kém. Bất quá Niêm Hoa chiến bộ tự lập tộc lên, tự không tham dự Lạc Long lĩnh địa các bộ phân tranh, từ trước đến nay là trung lập, không nên nhìn bộ tộc giữa đa số cũng là nữ tử, thế nhưng thì là Ngao Sơn chiến bộ cũng không dám đơn giản đem các nàng làm sao. Đáp là bởi vì làm, từ Niêm Hoa lập tộc tới nay, mỗi một năm giữa đều có tộc trong nữ tử xa gả tộc khác, những năm gần đây, có thể nói toàn bộ Lạc Long lĩnh địa, kia một bộ tộc không có quá Niêm Hoa bộ tộc nữ tử hạ giá, bằng vào này chút quan hệ thông gia quan hệ, Niêm Hoa bộ tộc có thể nói ở toàn bộ Lạc Long lĩnh địa biên chế một cái mạng lưới quan hệ. Vì vậy, đối với Tiêu Thần đến nơi, Niêm Hoa cũng không có chút nào sợ hãi, coi như là Cổ Nguyên chiến bộ chú tạo vận tộc, Tiêu Thần càng là trọng lâu cảnh đại võ giả, nắm giữ dưới trướng số lấy trăm tính nhân tộc chiến bộ sinh tử tồn vong, nhưng là muốn nàng Niêm Hoa thần phục cũng không phải dễ dàng như vậy, huống chi Niêm Hoa bộ lạc cũng không phải là không có con bài chưa lật. Đối với Niêm Hoa phu nhân vấn đề, Tiêu Thần cũng không cùng cấp bách trả lời, mà là bưng ly rượu lên, đem huyết tiểu uống một hơi cạn sạch, nồng nặc hương khí giữa chen lẫn ti ti dược lực, đúng là khó gặp rượu ngon. Đây chính là Niêm Hoa bộ tộc bách hoa bí cất, lấy trăm trồng hoa đóa, hơn nữa cũng không phải phổ thông hoa, mà là trăm loại thảo dược nơi nở rộ dược hoa, ở hơn nữa hung thú huyết dịch sản xuất mà thành, ở toàn bộ Lạc Long lĩnh địa lâu phụ nổi danh. Thưởng thức bạch ngọc điêu chắc chén rượu, Tiêu Thần mâu quang nhìn chòng chọc Niêm Hoa tộc trưởng, lên tiếng nói rằng: "Quả nhiên ý nhị vô tận, bách hoa tiểu không hổ có thể danh truyền toàn bộ Lạc Long lĩnh địa, ở Tiêu Mộ xem ra, Niêm Hoa bộ lạc này chút thiếu nữ bản nên là như vậy, sản xuất mỹ tiểu rượu ngon, rửa tay làm canh thang, có người che chở ở sau người, đại hoang giữa chinh chiến sát phạt, quá không thích hợp các nàng này chút cô gái yếu đuối, ta Cổ Nguyên chiến bộ trung dũng dám chiến chi sĩ rất nhiều, có thể bảo hộ những cô gái này an toàn. Phu nhân ý như thế nào?" Bị Tiêu Thần nóng rực mâu quang nhìn chòng chọc, Niêm Hoa tộc trưởng không khỏi trong lòng một trận rung động, tuy rằng nàng bị nhân xưng làm phu nhân, nhưng trên thực tế nhưng là Vân Anh chưa gả chi thân, gọi phu nhân bất quá là cho hắn ngoại tộc võ giả quấy rầy thôi. Bất quá Niêm Hoa phu nhân cũng là đứng đầu một tộc, có thể đái lĩnh Niêm Hoa bộ tộc ở Đại Hoang, mọi người nhìn trộm trong sừng sững không ngã, cũng là có bất phàm thủ đoạn, một lát sau đã đem trong lòng rung động đè xuống. Danh lấy nhưng là cười lạnh, Tiêu Thần ý tứ hắn há có thể không rõ, bất quá là muốn nàng Niêm Hoa chiến bộ thần phục cùng Khẩu Nguyên dưới chân, mà Niêm Hoa chiến bộ tuy rằng nhân khẩu số lượng bất quá hơn 5 vạn người, trong đó nhiều hơn phân nửa cũng là nữ tử, thế nhưng hắn thực lực nhưng là không thể so bất kỳ một tòa hạ phẩm đứng đầu chiến bộ kém. Hơn nữa những cô gái này đa số còn là Vân Anh chưa gả, đây đối với bất kỳ một tòa nhân tộc chiến bộ đến nói, cũng sẽ muốn đem một trong miệng nuốt vào, bộ tộc sinh sôi cần dựa vào nữ tử tới truyền thừa, giống như này rất nhiều nữ tử Niêm Hoa chiến bộ, đương nhiên là rất nhiều chiến bộ tranh đoạt đối tượng. Số tử, 2681. Chương 461, chiếm đoạt Niêm Hoa chiến binh hội sư. Chương 461, chiếm đoạt Niêm Hoa chiến binh hội sư. Những năm gần đây, Ngao Sơn chiến bộ cậy bộ tộc thực lực, bộc phát ngang ngược tàn phá bờ bãi, động một chút là hủy diệt tộc khác, ở toàn bộ Lạc Long lĩnh địa hung danh hiển hách, ta Niêm Hoa chiến bộ cũng là chịu hắn quấy nhiêu đa dạng, nếu như không phải là tộc trong còn có một chút thực lực, bộ tộc giữa tỷ muội từ lâu trải qua thất thủ nhập ma quật nhận hết làm đủ. Niêm Hoa phu nhân, mặt mày lưu chuyển, mang ti ti lười biếng, trong lời nói tràn đầy ủy khuất, nhượng bất kỳ một cái nào nam nhi nhiệt huyết thấy không khỏi là huyết khí doanh khang, hận không thể ôm vào trong ngực thật tốt trấn an. Không thể không nói, nữ tử này mị cốt thiên thành, mọi cử động có thể trêu chọc lên nam tử, tự liền Tiêu Thần tự mình, nếu như không phải là có cao thâm tu vi gia trì, nói không chừng cũng sẽ trúng chiêu. Bất quá bây giờ tốt, Lạc Long Long mà có Tiêu tộc trưởng như vậy nhân kiệt, đái lĩnh bộ tộc chú tạo vận tộc, chịu tải tộc vận, chính là thiên mệnh sở quy. Hôm nay cử nhân tộc đại nghĩa chinh phạt Ngao Sơn, đại hoang nhiều chiến bộ, không khỏi là cả tộc công phụ, gia nhập chinh phạt Ngao Sơn đội ngũ. Ta Niêm Hoa chiến bộ há có thể cãi lời thiên mệnh, Cổ Nguyên chiến bộ chịu tải tộc vận, bộ tộc giai vị tiến giai trung phẩm, có thể trưởng mấy chục vạn dặm đại hoang, Niêm Hoa há có thể có không thần phục chi lễ, đợi Tiêu tộc trưởng hủy diệt Ngao Sơn, Niêm Hoa đích thân tự đi trước Cổ Nguyên tộc địa, vạn tộc bia trên là cấn tộc ký, hàng tháng triều cống. Niêm Hoa phu nhân làm vì chấp trưởng bộ tộc tộc trưởng, tự có tự mình hiểu lấy, nàng minh bạch nếu là lần này Cổ Nguyên bộ lạc thật hủy diệt Ngao Sơn chiến bộ, như vậy toàn bộ Lạc Long lĩnh địa, ngày sau đem là Cổ Nguyên chiến bộ dũng sĩ rong ruổi khu vực săn bắn, tất cả bộ tộc sẽ triệt để thần phục ở Cổ Nguyên dũng sĩ thiết đề dưới, nàng Niêm Hoa chiến bộ cũng không ngoại lệ. Bất quá nếu là Ngao Sơn chiến bộ có thể chống đỡ Cổ Nguyên trinh phạt hay hoặc là có những biến cố khác, cái này khó mà nói. Cho nên hắn ngôn ngữ giữa, chính là đợi đến Cổ Nguyên cùng Ngao Sơn hai đại bộ tộc phân ra thắng bại sau, mới có thể đích thân tới Cổ Nguyên bộ tộc tộc địa, vạn tộc bia trên lưu danh, nếu là Cổ Nguyên bộ lạc chiến bại, chuyện hôm nay sẽ dường như không có phát sinh qua thông thường. Lại một lần nữa cầm trong tay bạch ngọc chén rượu rót đầy, Tiêu Thần đối với Niêm Hoa phu nhân ngôn ngữ tựa hồ là làm như không thấy. Tựa hồ là rơi vào thưởng thức mùi rượu chìm đắm trong, đình lâu giữa gió nhẹ kéo tới, kẹp một chút tươi mát mùi hoa. Đạp đạp đạp. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, một đạo thiến ảnh theo hoa sen chỗ sâu hiển lộ ra thân hình, chính là lúc đầu đi trước Cổ Nguyên chiến bộ ăn mừng chú tạo vận tộc người thiếu nữ kia, chỉ bất quá lúc này thiếu nữ trên lưng to lớn đồng phủ nhưng là không có lưng trên vai trên. Gặp qua Tiêu tộc trưởng. Xinh đẹp thiếu nữ đối Tiêu Thần hơi khuất thân hành lễ, cũng nhanh bước đi tới Niêm Hoa phu nhân bên cạnh. Tiêu tộc trưởng, ta Niêm Hoa chiến bộ cũng đều là một ít cô gái yếu đuối, đối với trinh phạt chuyện căn bản cũng không nhiệt tình, trong ngày thường bất quá là miễn cưỡng duy trì bộ tộc không chịu hung thú dị tộc quấy nhiêu trở. Cũng không có tổ kiến quá nhiều chiến sư, nói vậy Tiêu tộc trưởng cũng là thương hương tiếc ngọc người, sẽ không ép buộc ta Niêm Hoa chiến bộ rất nhiều tỉ muội đi gia nhập ngươi dưới trướng chinh chiến đại hoang đi. Nhìn thấy Tiêu Thần trầm mặc không nói, Niêm Hoa phu nhân lần nữa lên tiếng nói rằng, nàng minh bạch hôm nay không trả giá một ít đại giới, thì không cách nào đem Tiêu Thần này tôn ôn thần đuổi đi, rủi ro miễn thai này là tuyên cổ không thay đổi đạo lý. Tiêu tộc trưởng, hưng binh chinh phạt đại hoang, dưới trướng các vị dũng sĩ đấm máu chém giết, thật là khổ cực. Niêm Hoa bộ lạc mặc dù không phải là như quý bộ lớn như vậy bộ tộc, một chút rượu còn là xuất ra tới, đợi đến Tiêu tộc trưởng trở lại lúc, thiếp hội phân phó Tuyết Ly dâng bách hoa tiểu 500 vỏ, quý lao Tiêu tộc trưởng dưới trướng dũng sĩ. Cũng không thể không nói Niêm Hoa phu nhân làm tướng Tiêu Thần đuổi đi, cũng là ra tương đối lớn đại giới, 500 vỏ bách hoa tiểu, ở bộ tộc giữa lấy vật đổi vật lúc, mỗi một vỏ đủ đổi lấy 5 khối hạ phẩm nguyên thạch, thêm đứng lên chừng 2500 khối nguyên thạch. Bất quá Tiêu Thần vẫn là không có sở động, tự mình thưởng thức trong chén bách hoa tiểu, Niêm Hoa phu nhân ngôn ngữ hắn há có thể nghe không rõ, bất quá hắn hôm nay tới trước không chỉ có riêng là nhượng Niêm Hoa chiến bộ thần phục, càng không phải là làm chính là 500 vỏ bách hoa tiểu. Bách hoa tiểu là không sai. Thế nhưng cho dù tốt bách hoa tiểu cũng là do người sản xuất mà ra, há có thể cùng người so sánh. 1000 vỏ. Nhìn thấy Tiêu Thần trầm mặc không nói, Niêm Hoa phu nhân nghiến, trong lòng càng không ngừng chửi bới Tiêu Thần công phu sư tử ngoạm, lòng tham không đáy, một bên Tuyết Ly càng là hận không thể phát tiến lên, cắn hắn mấy cái. Bách hoa tiểu chính là hắn Niêm Hoa chiến bộ bí mật bất truyền, chính là này bách hoa tiểu đổi lấy vật tư chống đỡ Niêm Hoa chiến bộ phát triển, 1000 vỏ bách hoa tiểu, đã là cả Niêm Hoa chiến bộ 1/10 sản lượng. Giao cho Tiêu Thần, chẳng khác nào một năm này Niêm Hoa bộ tộc một năm này hội giảm thiểu 1/10 thu nhập, mà Tiêu Thần nhưng là hào chưa đủ, quả thật là lòng tham không đáy. Rốt cục ở trước mắt hai vị nữ tử muốn nổi giận lúc, Tiêu Thần thả xuống trong tay chén rượu, khóe miệng nhẹ lên. Bản tộc trưởng muốn chỉnh tọa Niêm Hoa chiến bộ. Cái gì? Sau một khắc đình lâu trong, bộc phát ra nồng nặc chiến khí. Niêm Hoa phu nhân nguyên bản mỹ ý toàn bộ tiêu tán, giành lấy là một mảnh lạnh lùng. Một bên thiếu nữ Tuyết Ly một tả một hữu đem Tiêu Thần vây vào giữa, tựa hồ Tiêu Thần ở nói năng lỗ mãng, sẽ phải thật to xuất thủ, liên quan đến bộ tộc sinh tử tồn vong, lần này các nàng đã quên không phải là Tiêu Thần đối thủ. Tiêu tộc trưởng nói cẩn thận. Nàng thật không ngờ Tiêu Thần lại có như thế đại khẩu vị, muốn đem Niêm Hoa chiến bộ toàn bộ nuốt vào, Tiêu Thần ý tứ nàng minh bạch, đây không phải là vô cùng đơn giản hạ phẩm chiến bộ thần phục, hơn nữa toàn bộ Niêm Hoa chiến bộ nhập vào Cổ Nguyên bộ lạc, từ đây này đại hoang trong tiểu đang không có Niêm Hoa chiến bộ tồn tại. Tiêu Thần, vốn cho là ngươi cũng là một phương hào kiệt, thật không ngờ dĩ nhiên cũng là chẳng biết liêm sỉ tiểu nhân. Thật đã cho ta Niêm Hoa chiến bộ phần lớn đều là một ít cô gái yếu đuối, tiểu như vậy mặc cho ngươi bắt chẹt sao? Phu nhân không cần nổi giận, thật chẳng lẽ nghĩ đến ngươi trong tay một chi cây châm là có thể nhượng bản tộc trưởng lui bước. Nhìn thấy Tiêu Thần vẫn chưa có chút sợ hãi, Niêm Hoa phu nhân không khỏi lại một lần nữa nắm chặt trong tay đồng châm, chi này đồng châm tựu là cả Niêm Hoa chiến bộ ỷ vào, là bộ tộc tổ tiên truyền đến trấn tộc vật, đồng châm giữa phong ấn một danh trọng lâu cảnh đại võ giả công kích. Mãng hoang đại địa, vốn là nhược nhục cường thực, ta cổ nguyên bộ tộc hôm nay chú tạo vận tộc, chịu tải nhân tộc đại thế, bộ tộc thế lực mở rộng, chính là một cái lạc long lĩnh địa, căn bản thỏa mãn không ta cổ nguyên chiến bộ khẩu vị, Niêm Hoa chiến bộ nhập vào ta cổ nguyên chính là thuộc về cường cường liên hợp, ta cổ nguyên chiến bộ tinh nhuệ giám chiến chi sĩ mấy vạn, bách phu trưởng thiên phu trưởng càng là vô số kể, chính là Niêm Hoa bộ tộc rất nhiều thiếu nữ tốt nhất quy tốt. Đây là hôm nay Tiêu Thần tới mục đích, cổ nguyên bộ lạc hôm nay vừa tấn chức trung phẩm chiến bộ, nội tình không đủ, tộc dân chất lượng loang lổ, gần như cũng là ngắn thời gian thu nạp đại lượng tán bơi tộc dân, thế nhưng bộ tộc sinh sôi không phải là một sớm một chiều chuyện, cần không ngừng sinh sôi sinh tồn, đợi đến bộ tộc có tân sinh mệnh giáng sinh, dân tâm mới có thể chân chính hội tụ. Niêm Hoa chiến bộ tộc trong nữ tử rất nhiều, chính là có thể bù đắp cổ nguyên bộ tộc phụ nhân số lượng không đủ, càng có thể hướng Niêm Hoa bộ tộc chính là một tòa có chút nội tình hạ phẩm chiến bộ, tộc trong nữ tử chất lượng xa không phải là đại hoang giữa du tán tộc nhân có thể so sánh với. Phu nhân chính là nữ trung hào kiệt, chẳng lẽ còn xem không rõ tại đây mãng hoang đại địa, có một vị thực lực cường đại võ giả làm vì cuối cùng quy túc, đối với nữ tử đến nói, làm sao không là một loại may mắn. Tiêu Thần, ngươi chớ muốn làm bộ làm tịch, nói ngược lại êm hai, còn không là trông mong ta Niêm Hoa bộ tộc nữ tử, thật không ngờ ngươi cổ nguyên chiến bộ dĩ nhiên là bộ dáng như vậy, cùng Ngao Sơn chiến bộ bất quá là cá mẹ một lứa. Vọng vì nhân tộc đồng bào huyết duệ, ta Niêm Hoa coi như là bỏ mình cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được. Giờ khắc này Niêm Hoa phu nhân sắc mặt tạm đạm, thế nhưng mâu quang trong nhưng là tràn ngập phẫn nộ. Niêm Hoa chiến bộ tự lập tộc tới nay, tự bị vô số nhân tộc chiến bộ nhìn trộm, quấy nhiễu, bọn họ sở cầu bất quá là tộc trong mỹ sắc. Nếu như không phải là có một chút thực lực, Niêm Hoa bộ lạc từ lâu trải qua bị vô số sói đói nuốt ngay cả đầu khớp xương đều không có. Ta cổ nguyên bộ lạc có tinh nhuệ chiến sư 3 vạn. Nói vậy Tuyết Ly cô nương hẳn là biết được ta cổ nguyên bộ lạc chiến sư thực lực. Luyện huyết cảnh thiên phu trưởng hơn 200 người. Hôm nay càng là mộ binh các lệ thuộc chiến bộ chiến sư mấy chục vạn, hoành kích toàn bộ lạc long lĩnh địa. Tiêu Thần được ngôn ngữ giống như là một thanh trường kiếm, không ngừng đâm vào Niêm Hoa phu nhân trong lòng, sắc mặt trắng bệnh, đối mặt cổ nguyên bộ lạc dã tâm nàng căn bản vô pháp chống đối. Bộ tộc chịu tải thượng phẩm chiến bộ khí vận, có trọng lâu cảnh đại võ giả 4 vị. Cái gì? Đây chính là ta trung phẩm cổ nguyên chiến bộ đại thế. Đang. Nguyên bản chặt nắm trong tay đồng châm, thất lạc ở dưới đất, Niêm Hoa phu nhân có chút thất thần ngồi xuống ghế đá trên. Giờ khác này nàng đã có chút mất đi một tấc vông, cổ nguyên bộ tộc thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Niêm Hoa bộ tộc hôm nay nội tình căn bản khó có thể chống đối, ngay cả muốn cá chết lưới rách, lại là căn bản không có tư cách, huống chi tộc trong đa số chính là nữ tử. Mãng hoang đại địa, đáng thương nhất còn là nữ tử, nam nhi ngay cả một chết chi. Mà nữ tử nhưng là hội nhận hết vô số, sống không bằng chết. Tiêu tộc trưởng, việc này trọng đại, Niêm Hoa cần cùng tộc trong tộc lao thương nghị, 3 ngày sau tự cấp Tiêu tộc trưởng một cái trả lời thuyết phục. Một lúc lâu sau, Niêm Hoa phu nhân rốt cục hoàn hồn, đối Tiêu Thần nhàn nhạt nói rằng, lại cũng không nhìn Tiêu Thần liếc mắt, đi ra đình lâu, Tuyết Ly càng là theo sát đi, nhưng là đối Tiêu Thần hung hăng trừng liếc mắt. Tiêu Thần cũng không khỏi được cười khổ, chuyện hôm nay nhưng là làm có chút không ngừng nói, bất quá hắn cũng không hối hận. Hôm nay cổ nguyên chiến bộ nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất thăng bằng, bằng không, Tiêu Thần cũng sẽ không hạ lệnh đem dọc theo đường, hủy diệt một ít nhân tộc chiến bộ giữa phụ nhân toàn bộ áp giải trở về bộ tộc. Niêm Hoa chiến bộ như vậy cả tộc quá nhiều hơn phân nửa cũng là chưa gả nữ tử chiến bộ, đương nhiên là hắn Tiêu Thần tối lựa chọn tốt, thân vì tộc trưởng không thể không vì bộ tộc giữa dũng sĩ đời kế tiếp suy tính tới, quan hệ này bộ tộc sinh sôi truyền thừa. 2 ngày sau, Thạch Nha cùng huyết sát nơi đái lĩnh Nam Bắc 2 đường chiến sư. Cùng lạc long lĩnh địa trung ương địa vực bên ngoài hội sư, tam đại vạn người chiến sư bất quá 10 hơn ngày thời gian, thực lực tăng vọt. Ven đường thu phục nhân tộc chiến bộ 330 tọa, mạnh mẽ mộ binh các tộc chiến sư 21 vạn, chiến sư liên doanh, đại quân tập hợp, huyết khí ngập trời. Chỉ đợi Tiêu Thần ra lệnh một tiếng, binh phong nhắm thẳng vào Ngao Sơn chiến bộ, quét ngang lạc long lĩnh địa, thành lập thuộc về cổ nguyên chiến bộ trật tự mới. Số tử, 2691. Chương 462. Lấy lợi khu chi đái ngộ bất đồng. Chương 462, lấy lợi khu chi đái ngộ bất đồng. Lạc Long lĩnh địa trung vực bên ngoài. Ánh nắng chiếu khắp, mãng hoang đại địa trên chiến sư liên doanh, 20 vạn hơn chiến sư hội tụ một chỗ, đại doanh kéo dài hơn 10 dặm. To nếu mấy người người ôm cổ mục, bị chiến binh theo mãng hoang sơn lầm chỗ sâu tún rễ mà ra, biến thành đại doanh ở ngoài các loại phòng ngự có gỗ, vẹn vẹn 2 ngày thời gian, phương viên trăm dặm nơi mãng hoang sơn lâm, nhưng là giống như hung thú quá cảnh, một mảnh hỗn độn, hung thú ngủ đông, cổ mục chém tận. Ở đại doanh ở ngoài, trăm hơn căn 20 trượng cổ mục đứng sướng sướng, này chút cổ mục trên nhưng là vết máu loang lổ, có đao búa phòng thai chém vết tích, ở mỗi một căn cổ mục trên, đều có số lượng bất nhất nhân tộc chiến binh treo bên trên, này chút chiến binh khí tức yếu ớt, trên người có quất roi vết tích, có càng là mất đi sinh cơ. Này lúc đại doanh trong, lại một lần nữa truyền đến một trận huyên náo tiếng, doanh trại đại môn mở ra, có gần trăm người gào thét mà ra, mỗi một vị chiến binh thân trên đều có người mặc hỏa tê chiến giáp, không chỉ có như thế, này chút một cái bách nhân đội chiến binh, dĩ nhiên nhiều hơn phân nửa cũng là thối cốt cảnh đại viên mãn võ giả. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhiều chiến bộ vây xem chiến binh không khỏi thần sắc chợt biến, thân thể về phía sau bên bại lui vài bước, mặc hỏa hồng liệt diễm vậy chiến giáp, đều trung phẩm cổ nguyên chiến bộ giữa tinh nhuệ nhất chiến sư, chiến lực rất mạnh, thậm chí có thể trở thành bách phu trưởng không khỏi là lấy một địch trăm chí cường bách phu trưởng, như vậy võ giả gần như đều có tiến giai luyện huyết cảnh thực lực. Gặp qua bách phu trưởng, người chung quanh tới tấp hành lễ, tuy rằng không biết này vị cổ nguyên bộ lạc võ giả, đến tột cùng tên gì, thế nhưng không trở ngại này chút phổ thông chiến binh đối với trước mắt võ giả hâm mộ và kính sợ. Này lúc mọi người phương mới nhìn đến, trăm người chiến binh trong, chính áp mấy vị khí tức yếu ớt chiến binh, không khỏi cảm khái đây cũng là kia một bộ tộc chiến binh như thế xui xẻo, bị cổ nguyên bộ lạc chiến sư bắt được. 20 vạn hơn chiến sư, tụ binh một chỗ, cũng là một ít mãng hoang đại địa chẳng hán, huống chi tranh cường háo thắng là võ giả thiên tính, không một lời hợp vung tay nhìn mãi quen mắt, vì vậy Tiêu Thần mệnh lệnh dưới trướng tinh nhuệ nhất chiến sư, cấu thành giám sát đội, ở toàn bộ đại doanh trong tuần sát, phàm là có cổ động người gây chuyện, vô luận là gì nguyên nhân, toàn bộ bắt, treo với đại doanh ở ngoài cổ mục trên. Đến nỗi có thể có vận khí sống sót, tự xem bọn hắn tạo hóa. Bản bách phu trưởng đang nói một lần, phàm là cổ động người gây chuyện, nghiêm trị không tha, nặng thì trực tiếp đánh giết. Đối với mọi người khen tặng, này danh bách phu trưởng nhưng là không cảm kích chút nào, đối chúng nhân hử lạnh nói. Phía sau chiến binh đem áp giải vài không biết là kia một bộ tộc chiến binh, trói lại, động ở cổ mục trên, người sáng suốt đều nhìn ra, mấy người này không khỏi là bị đánh cho trọng thương. Nếu như trễ trị liệu, sinh mệnh lo lắng, mà bây giờ quả thật bị huyền không mà treo. Tử vong cũng không đáng sợ, thế nhưng lâm thời trước dậy vò quả thực thập phần sợ hãi. Đây là muốn đem này chút nháo sự chiến binh tươi sống ngao chết, này loại chấn nhiếp nhưng là nhượng người cực sợ. Đại doanh trung ương lều lớn. Lúc này tất cả bị cổ nguyên chiến bộ thu phục nhân tộc chiến bộ người chủ sự toàn bộ ở liệt, chen chen nôn nháo, có gần 400 người nhiều, toàn bộ cũng là luyện huyết cảnh võ giả. Dĩ nhiên này cũng không có toán trên, toàn bộ đại doanh trong tất cả luyện huyết cảnh võ giả có thể có tư cách tiến vào lều lớn trong, không khỏi là luyện huyết cảnh trung kỳ đã ngoài cảnh giới võ giả, còn có chính là mỗi cái chiến bộ tộc trưởng trưởng lão nhất lưu nhân vật, đến nỗi một ít thực lực nhỏ yếu chiến bộ tộc trưởng, cả tộc góp không đồng đều nghìn người chiến sư, căn bản không có tư cách tiến vào lều lớn bên trong. Yên lặng. Lều lớn chi truyền ra một trận chợt quát, nơi có thanh âm ngừng, nhất thời mọi người bị giật mình tỉnh giấc, nhìn về phía theo sau trướng tiến nhập mấy đạo thân ảnh, lúc trước một người một thân thanh giáp, mang không giận tự uy khí thế. Tân tấn trung phẩm cổ nguyên chiến bộ, Tiêu tộc trưởng. Bái kiến thượng bang tộc trưởng đại nhân. Mọi người hoảng vội vàng đứng dậy bái kiến, đối với nhiều nhân tộc chiến bộ đến nói, mấy ngày nay tới nay, nghe được tối đa ngay cả có quan Tiêu thần nghe đồn, kế nhiệm tộc trưởng bất quá mấy năm, Tiêu ngạnh sinh sinh đem một cái thực lực thậm chí không bằng bọn họ bộ tộc, phát triển đến trình độ như vậy. Hôm nay càng là có thể một lời đủ quyết định bọn họ những bộ tộc này sinh tử, chỉ cần một câu nói liền có ngàn vạn người đi vứt đầu lâu sái nhiệt huyết, đây là cổ nguyên bộ lạc tại đây vị Tiêu tộc trưởng đái lĩnh dưới ngưng tụ bộ tộc đại thế. Tiêu thần bước đi hướng lều lớn trung gian vị trí, đợi ngồi thẳng tốt, lúc này mới chiều mọi người gật đầu, ý bảo bọn họ ngồi xuống. Cứ việc Tiêu thần không có phóng xuất bất kỳ khí thế, thế nhưng ngắn ngủi trong nháy mắt thời gian, nhưng là nhượng này chút nhân tộc chiến bộ tộc nhân, cảm thấy giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy trầm trọng, mọi người tựa hồ cũng như là hao hết tự thân khí lực thông thường. Chư vị tộc trưởng, mâu quang quét nhìn một vòng, Tiêu thần rốt cục mở miệng. Chư vị, nói vậy đều đã biết được, ta cổ nguyên chiến bộ nặng chiến công, có công tất thưởng, lần này chư vị cử binh nơi này, cộng đồng tiêu trừ ngao sơn chờ bộ tộc, chư vị có thể đứng nhiều công lao lớn, ta cổ nguyên sẽ xuất ra nhiều ban thưởng. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Tiêu thần minh bạch mấy trăm tọa lẫn nhau bất đồng chúc nhân tộc chiến bộ tụ binh cùng một chỗ, tạo thành cổ lực lượng này, coi như là hắn cổ nguyên bộ lạc, cũng muốn làm tốt coi trọng. Mà muốn bọn họ có thể khăng khăng một mực nghe theo cổ nguyên bộ tộc mệnh lệnh, chứ hôm nay cổ nguyên chiến bộ thực lực uy hiếp ở ngoài, vậy cũng chỉ có lợi ích, này ở bất kỳ một cái nào thời không, cũng là tuyên cổ không thay đổi đạo lý. Chư vị, đến nỗi có thể thu được nhiều ít ban thưởng, tiểu xem chư vị dưới trướng chiến sư có thể đạt được thế nào chiến quả. Tộc trưởng đại nhân, đây là thật. Chúng ta cũng có thể có được cái loại này nhượng thối cốt cảnh võ giả, tiến giai luyện huyết cảnh võ đạo đại đan. Rốt cục trong đám người có một vị tộc trưởng đứng dậy, nhìn một cái Tiêu Thần, có chút muốn nói muốn dừng nói rằng. Lúc này Phượng Khê chiến bộ sự tình từ lâu trải qua truyền khắp toàn bộ đại doanh, cũng bởi vì Phượng Khê chiến bộ tộc trưởng, vì chiến sư xây dựng đại doanh, đã bị ban thưởng một mai võ đạo đại đan, nhượng bộ tộc trong một vị tuổi trẻ bách phu trưởng, sớm mấy năm phá nhập luyện huyết cảnh võ giả. Không sai. Mọi người không khỏi phấn chấn dị thường, mặc dù bọn hắn có chút cấp tốc với cổ nguyên chiến bộ uy thế, không thể không xuất binh, thế nhưng có lợi ích khu xử, này đáng giá bọn họ đi chém giết, chỉ cần có thể thu được 2-3 mai như vậy võ đạo đại đan, đủ bảo chứng nhà mình bộ tộc trăm năm bên trong sinh sôi truyền thừa, này là đáng giá. Bằng vào Ngao Sơn chờ chiến bộ luyện huyết cảnh võ giả đầu lâu, chiến hậu có thể ở ta cổ nguyên bộ tộc đổi lấy võ đạo đại đan. Luyện huyết cảnh sơ kỳ võ giả, có thể đổi lấy một mai võ đạo đại đan. Luyện huyết cảnh trung kỳ cảnh giới, có thể đổi lấy 2 mai võ đạo đại đan. Luyện huyết cảnh hậu kỳ cảnh giới, có thể đổi lấy 3 mai võ đạo đại đan. Luyện huyết cảnh đỉnh phong cảnh giới, có thể đổi lấy 5 mai võ đạo đại đan. Luyện huyết cảnh cực hạn võ giả, có thể đổi lấy 7 mai võ đạo đại đan. Đến nơi các bộ tộc trưởng đầu lâu, có thể đổi lấy 10 mai võ đạo đại đan. Còn có nói đến đây Tiêu Thần đón đến, hai tròng mắt trong hiện lên một đạo hàn mang, tiếp nói rằng mỗi chém giết Ngao Sơn chờ chiến bộ chiến binh 1000 người, đồng dạng có thể đổi một mai võ đạo đại đan. Tiêu Thần như vậy ban thưởng, không thể bảo là không nặng, nhất thời nhượng lều lớn giữa nhiều bộ tộc tộc trưởng kinh hô lên, 10 mai võ đạo đại đan đủ để cho bộ tộc sinh ra 10 vị luyện huyết cảnh võ giả. Có lẽ bọn họ những bộ tộc này thực lực, cũng không phải Ngao Sơn chờ chiến bộ đối thủ, thế nhưng con kiến nhiều cắn chết voi, nhiều bộ tộc giữa có thể hợp tác, lúc này trong đám người, có nhiều quen biết bộ tộc tộc trưởng, liếc mắt nhìn nhau, quyết định. Mà một ít thực lực nhỏ yếu chiến bộ, nhưng là đem mục tiêu đặt ở Tiêu Thần câu nói sau cùng trên, chém giết luyện huyết cảnh võ giả đối với bọn hắn có chút khó khăn, thế nhưng phổ thông chiến binh nhưng là dễ dàng một chút, bất quá chỉ là số lượng nhiều một ít thôi. Không bao lâu, Tiêu Thần đã đi xuống lệnh nhiều bộ tộc tộc trưởng tán đi, trở về từng người chiến doanh chỉnh hợp dưới trướng chiến sư, thế nhưng chúng nhân tâm trong dâng trào nhưng là thật lâu không thể bình tĩnh, ra doanh trướng, cũng đã top 5 top 3, hô bằng gọi hưu tụ tập cùng một chỗ. Thương nghị hắn làm sao hợp lực chém giết Ngao Sơn chờ chiến bộ võ giả, đổi lấy võ đạo đại đan. Cổ nguyên mọi người đem đây hết thảy để ở trong mắt, liếc mắt nhìn nhau, lộ ra tiểu ý, lấy lợi khu trì, nhượng này chút lệ thuộc chiến bộ đi chém giết. Dù sao hôm nay cổ nguyên bộ lạc tuy rằng tân chức đến trung phẩm chiến bộ cấp độ, thế nhưng bộ tộc thực lực còn không có vững chắc, bộ tộc thực lực có thể thiếu hao tổn còn là tận lực giảm bớt tổn thất. Đợi ngoại bộ người tan hết, Tiêu Thần nói rằng Hoàng Lương, lĩnh địa trung ương khu vực có gì động tĩnh? Khởi bẩm tộc trưởng, Lạc Long lĩnh địa trung ương khu vực, hôm nay cùng sở hữu 25 tọa chiến bộ, này chút chiến bộ có thể nói cũng là Ngao Sơn chiến bộ tử trung, bọn họ cũng minh bạch nhà mình bộ tộc dĩ vãng làm sự tình, gặp phải ta cổ nguyên bộ lạc không có kết cục tốt, vì vậy hôm nay cả tộc di chuyển đến Ngao Sơn chiến bộ phụ cận, chuẩn bị cùng Ngao Sơn chiến bộ đồng thời cùng ta cổ nguyên quyết nhất tử chiến. Căn cứ tộc trong thanh vũ binh điều tra, những bộ tộc này đã cả tộc đều binh, đem một ít giả yếu toàn bộ trưng tập vì chiến binh. Theo tính ra chiến sư số lượng cùng, hôm nay ta cổ nguyên nơi mộ binh các tộc chiến sư số lượng không kém nhiều, bất quá thực lực nhưng là có chút so lẹ không đồng đều. Xem ra Ngao Sơn là muốn nội tình ra hết, muốn cùng ta cổ nguyên quyết nhất tử chiến. Nghe vậy một bên nghe huyết sát nói rằng, mà Tiêu Thần nhưng là lơ đệnh, trầm giọng nói rằng như vậy cũng tốt, đánh một trận định càn khôn, cũng có thể nhượng ta cổ nguyên mau chóng trưởng khống Lạc Long lĩnh địa, đưa mắt phương hướng chuyển rời đến bộ tộc phát triển mặt trên. Đã như vậy, 3 ngày sau. Hội sư tiến nhập lĩnh địa trung vực, hủy diệt Ngao Sơn. Vâng. Mọi người đủ tiếng quát to nói. Bạch hoa dưới chân núi. Bạch hoa phun ra nuốt vào mùi thơm, lão dược phương hoa, toàn bộ Niêm Hoa bộ tộc bị vây quanh ở biển hoa giữa trong, thiếu nữ lưng giỏ trúc ở trong biển hoa nhẹ nhàng nhảy múa, giống như hồ điệp. Tiêu Thần phía sau nhưng là cùng Thạch Nha, bất quá hai người đến nơi nhưng là thập phần không chịu Niêm Hoa chiến bộ muốn thấy, nguyên bản hai ngày trước này đối Tiêu Thần mới cảm thấy hứng thú thiếu nữ. Lúc này cũng là đối Tiêu Thần trợn mắt nhìn, hương quyền nắm chặt, hận không thể tiến lên hung hăng chủ y hắn vài cái. Điều này làm cho phía sau Thạch Nha, cảm thấy có chút sờ không rõ ràng đầu óc, tự nhiên ngắm phía trước Tiêu Thần, trong lòng không ngừng suy đoán lẽ nào nhà mình tộc trưởng đại nhân, đối Niêm Hoa bộ lạc làm ra nhân thần cộng phẫn chuyện. Còn là tọa hồ trên đình lâu, bất quá hôm nay nhưng là không có mỹ tiểu rượu ngon, thậm chí ngay cả bóng người đều không có nhìn thấy, tiểu như vậy đem Tiêu Thần hai người bỏ qua. Số tử 2647. Chương 463, thông gia niêm hoa trắng trợn giết chóc. Chương 463, thông gia niêm hoa trắng trợn giết chóc. Tự Tiêu Thần hai người tiến nhập niêm hoa bộ lạc, tự nhận đến không người phản ứng đãi ngộ, tự liền toàn bộ đỉnh lâu trong không có một vị VW. Bất quá Tiêu Thần lại là có thể cảm giác đến đỉnh lâu ở ngoài, một ít trong bụi hoa, có top 5 top 3 nữ tử tụ tập cùng một chỗ, không ngừng đối với mình chỉ trỏ, trợn mắt nhìn, không muốn tận lực đi nghe giữa các nàng ngôn ngữ. Tiêu Thần cũng biết tất nhiên là đối với mình nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem tự mình đánh ra niêm hoa bộ lạc. Thân là đứng đầu một tộc, Tiêu Thần còn không đến mức cùng này chút tiểu nha đầu môn thông thường kiến thức, huống chi theo Tiêu Thần, này niêm hoa chiến bộ tất cả tộc nhân dùng không bao lâu, tiểu sẽ trở thành tự mình cầu nguyên bộ tộc người, đối với mình bộ tộc người, này chút đem không phải là gì vấn đề. Đến là một bên thạch nha, nhưng là càng thêm nghi hoặc, tựa hồ toàn bộ bộ tộc người đối với mình hai người đến nơi, đều ôm một cổ nồng hậu căm thù. Tiêu Thần cũng không nổi, tiểu như vậy thưởng thức toàn bộ hồ nước hoa sen, mà thạch nha hết thể lấy Tiêu Thần như thiên lôi sai đâu đánh đó, càng thêm không có hành động, tiểu như vậy hai người ngồi ở đỉnh lâu trong, thẳng đợi đến tà dương muốn rơi lúc. Đạp đạp đạp. Rốt cục bên ngoài truyền đến một trận mất trật tự tiếng bước chân, lúc này Tiêu Thần cũng không khỏi được cười, bất luận là cái nào thời không, nữ tử cũng sẽ có một tia tiểu tính tình, nghiêm hoa phu nhân mọi cử động ở tự mình trong khống chế, trong lòng có oán khí, không chỗ phát tiết. Vì vậy đem mình ở nơi đây lượng gần như cả ngày, mà nàng nhưng là ở cách đó không xa trong thạch phòng, không ngừng quan sát tự mình, bất quá Tiêu Thần cũng không có vạch trần. Vốn cho là Tiêu tộc trưởng chính là người giữa hào kiệt, thật không ngờ nhát gan như vậy, lần này lại vẫn mang giúp đỡ lại đây, thật để cho tiểu nữ tử mở rộng tầm mắt. Người chưa tới, hơi trào phúng thanh âm, nhưng là chuyển tới Tiêu Thần hai người cái lỗ thai trong, tiếp theo niêm hoa phu nhân Tuyết Ly, còn có một vị bà lao từ bên ngoài tiến nhập đỉnh lâu trong. Nhìn thấy ba người tiến đến, một bên Thạch Nha vừa định muốn cùng Tuyết Ly chào hỏi, nhưng là xem đến thời khắc này Tuyết Ly võ trang đầy đủ, một thân màu lửa đỏ giáp trụ, trôi này chừng nàng thân thể lớn nhỏ đồng phủ lưng trên vai trên, khuôn mặt băng lãnh, đối với Thạch Nha lấy lòng làm như không thấy, thật chặt đi theo niêm hoa phu nhân phía sau. Điều này làm cho Thạch Nha có sở sở tự mình chán, trong lòng không ngừng nghi hoặc vì sao Tuyết Ly không ở phản ứng tự mình, chẳng lẽ không quá 10 hơn ngày không gặp, xa lạ. Nhìn thấy Thạch Nha ăn cát, Tiêu Thần nhưng là lộ ra một mạt mỉm cười, từ lần trước Tuyết Ly đi trước khẩu nguyên chiến bộ lúc, hai người quen biết sau thì có một tia không tầm thường, trong ngày thường tùy tiện Thạch Nha dĩ nhiên biến đến nhăn nhó, nhận thấy được tình hình như thế, vì vậy Tiêu Thần lần này tới trước Nghiêm Hoa bộ tộc, nhượng Thạch Nha một đạo đi theo. Ngồi thẳng Tiêu Thần đối diện Nghiêm Hoa phu nhân, vẫn là một bộ hắc bào, cứ việc gáp lực trong đó phẫn ướt, để cho mình biểu hiện ra băng lãnh một mặt. Thế nhưng tiếu mặt trên, như trước mặt bất tận mỹ ý. Nghiêm Hoa tộc trưởng, ba ngày thời gian đã đến, không biết tộc trưởng tái sinh ra quyết đoán. Nhìn một cái ba người, nhìn thấy niêm hoa tộc trưởng ba người đối với mình trợn mắt nhìn, nhưng là không nói được một lời, lập tức Tiêu Thần dẫn đầu lên tiếng nói rằng. Giờ khắc này, Tiêu Thần trong lòng đã minh bạch, niêm hoa chiến bộ khuất phục ở tự mình uy hiếp dưới, ở cổ nguyên bộ tộc thế lực cường đại dưới sự uy hiếp, niêm hoa chiến bộ muốn không thần phục, trừ cả tộc đảo thoát lạc long long mà một con đường có thể đi, thế nhưng các nàng sao lại hội không rõ. Coi như là cả tộc đảo thoát lạc long lĩnh địa, Tiêu Thần cũng sẽ không làm cho các nàng ly khai. Không dám, tộc trưởng này tôn xưng tiểu nữ tử cũng không dám nói rằng, Tiêu tộc trưởng vẫn là để cho tiểu nữ tử niêm hoa là tốt rồi, ngày sau ta niêm hoa bộ tộc rất nhiều tỉ muội, còn muốn dựa vào tộc trưởng đại nhân nhiều hơn chiếu cố. Niêm hoa giọng nói mang nồng nặc phẫn uất, mặc dù không có trực tiếp trả lời Tiêu Thần vấn đề, nhưng là lại biểu đạt niêm hoa bộ tộc quyết định. Niêm hoa chiến bộ triệt để thần phục. Ba ngày trước, Tiêu Thần ngang ngược đưa ra cần phải chiếm đoạt toàn bộ Niêm Hoa chiến bộ, nhượng Niêm Hoa bộ lạc toàn bộ rơi vào một mảnh khủng hoảng ở giữa. Niêm Hoa triệu tập toàn bộ bộ tộc nguyên lão liên tiếp thương nghị một ngày thời gian, này mới phát giác đối mặt Tiêu Thần hung hăng, trừ bị triệt để nhập vào cổ nguyên bộ tộc, các nàng dĩ nhiên không có biện pháp nào. Niêm Hoa tộc trưởng quả nhiên là thâm minh đại nghĩa, ta cổ nguyên chiến bộ cũng không long đàm hổ huyệt, dù sao này mãng hoang đại địa, muốn còn sống, nhất định phải nếu không đoạn tăng cường tự mình, người yếu dựa vào cùng cường giả. Đây cũng là một loại cách sinh tồn. Tiêu tộc trưởng nói không giả, Nghiêm Hoa bộ tộc tương đối với cổ nguyên chiến bộ đến nói, chính là người yếu, huống chi tộc trong phần nhiều là một ít cô gái yếu đuối, bất quá Tiêu tộc trưởng đừng tưởng rằng cũng là chút cô gái yếu đuối tiểu dễ khi dễ, tùy tiện bị ngươi đùa bỡn với cổ tay giữa. TERUISNCUATUINET. Này lúc, Nghiêm Hoa bên cạnh bà lão nói rằng, mặc dù có chút giàn mua, thế nhưng thanh âm nhưng là hữu lực, nhìn ra lúc còn trẻ cũng là một vị cân quắc nữ tử. Này danh bà lão chính là Niêm Hoa bộ tộc đời trước tộc trưởng, lần này ở bộ tộc tồn vong thời khắc, lại một lần nữa xuất sơn, ngay cả bộ tộc bị gồm thâu đã kết cục đã định, thế nhưng vẫn như cũ muốn vì tộc nhân môn tranh thủ một ít lợi ích. Chư vị yên tâm, Tiêu Thần cũng không phải tội ác tày trời người, trong lòng có lương tri tồn lưu, Nghiêm Hoa bộ lạc nhập vào ta Cổ Nguyên chiến bộ, tộc trong tỉ muội sẽ không thu nhận đến ép buộc, từng người kết hôn đều có nữ tử tự nguyện, ta Cổ Nguyên nam nhi đều không thể ép buộc, người vi phạm tộc quy xử trí. Nói ngắn lại, tộc trong nam nhi muốn tưởng giữ được mỹ nhân về, tiểu xem từng người bản lĩnh. Chẳng biết lao tộc trưởng ý như thế nào. Nói đến đây Tiêu Thần đón đến, tiếp nói rằng nói thế nói mà không có bằng chứng, Tiêu Mộ nguyện ý lập được võ đạo thệ ngôn, có thể cho tộc trong rất nhiều tộc nhân làm chứng kiến. Tốt. Nhìn thấy Tiêu Thần như thế chính trọng, bà lao thỏa mãn gật đầu, có thể làm cho Tiêu Thần chính mồm đáp ứng, không tộc trong nữ tử hạ giá Cổ Nguyên bộ tộc võ giả, này đã phi thường ra nàng dự liệu. Tiêu liền bên cạnh Nghiêm Hoa cũng không khỏi được dương mắt nhìn Tiêu Thần, thật không ngờ Tiêu Thần sẽ làm ra như thế quyết đoán. Tiêu tộc trưởng, trừ lần đó ra, lão thân ta còn có một cái lo lắng, ta Nghiêm Hoa chiến bộ có bộ chúng mấy vạn người, thoáng cái đều nhập vào Cổ Nguyên bộ tộc, hơn nữa đa số cũng là một ít cô gái yếu đuối, làm sao bảo chứng các nàng không chịu khi dễ. Bằng không lão thân tâm khó an. Chẳng biết lão tộc trưởng có gì cao kiến. Nhìn thấy Nghiêm Hoa bộ tộc thần phục cùng Cổ Nguyên, lúc này Tiêu Thần tâm tình không tệ. Đối với Niêm Hoa bộ tộc đưa ra một ít yêu cầu cũng đều nhận lời xuống, dù sao toàn bộ Niêm Hoa bộ tộc đều đưa thuộc về Cổ Nguyên, phía sau cánh cửa đóng kín, đây đã là Cổ Nguyên bộ tộc tự mình ra sự. Thông gia. Thông gia. Không sai. Bà Lao gật gật đầu nói ta Niêm Hoa bộ tộc dù sao cũng là một cái mấy vạn người bộ tộc, thoáng cái dung với Cổ Nguyên bộ tộc trong nhân tâm khó tránh khỏi có chút di động, huống chi làm ngày sau ta Niêm Hoa bộ tộc tộc nhân, ở tộc trong cũng có thể bảo chứng có cái tốt đãi ngộ. Thông gia chính là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa có quan hệ thông gia quan hệ, tộc trong nhân tâm cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn an định lại, chẳng biết Tiêu tộc trưởng ý như thế nào. Bản tộc trưởng chính có ý đó. Tiêu Thần nhìn một cái bà lão, thật không ngờ, này Niêm Hoa đời trước lão tộc trưởng cùng mình nghĩ đến một khối đi, hôm nay Tiêu Thần mang thạch nhà đến, chính là vì chuyện đám hỏi, nhà mình huynh đệ trung thân đại sự, vừa khéo đồng thời làm, có thể ổn định Niêm Hoa bộ lạc nhân tâm, nhất cử lưỡng tiện. Nay vị cùng bản tộc trưởng từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ thạch nha, hôm nay là ta Cổ Nguyên chiến bộ trưởng lão, hắn cùng với Tuyết Ly cô nương có thể nói là lưỡng tình tương duyệt, hôm nay bản tộc trưởng tiểu thay hắn hướng hai vị cầu thân. Trước đây không lâu, thạch nha vượt qua thiên kiếp, tiến giai võ đạo trọng lâu cảnh giới, chú tạo trên đều tám phẩm võ đạo trọng lâu. Cái gì? Không chỉ có là Niêm Hoa mấy người lăng, coi như là thạch nha cũng lăng, hắn thật không ngờ hôm nay tộc trưởng đưa hắn gọi tới, tất nhiên là vì mình trung thân đại sự. Không nên nhìn trong ngày thường hắn tùy tiện, thế nhưng này hào phóng hán tử cũng là có tinh tế một mặt. Từ Tuyết Ly đi trước Cổ Nguyên bộ tộc sau, thạch nha nhưng lại như hồn ném thông thường. Mà đối diện Nghiêm Hoa cùng đời trước lao tộc trưởng, nhưng là kinh ngạc xem thạch nha, thật không ngờ cái này xem có chút hàm hậu thanh niên, lại có thực lực như thế, nhưng là cùng nhà mình Tuyết Ly thật xứng. Đang nhìn xem một bên tiểu cô nương Tuyết Ly, giờ phút này tính cách như liệt diễm thiếu nữ, nhưng là đỏ bừng mặt cười, không dám lại ngẩng đầu thấy người. Thân là người từng trải bà lão, có thể nào không rõ nhà mình tiểu nha đầu này tâm tư. Không chỉ có như thế, thạch nha càng là truyền thừa thần binh hám địa chủ ý đời thứ 5 người thừa kế. Trông có chút kinh ngạc bà lão, Tiêu Thần khỏe miệng nhẹ lên, lại một lần nữa phun ra một câu nói. Đây quả thực là mãng hoang đại địa trên, thắp đèn lồng cũng khó mà tìm được vị hôn phu, đừng bảo là bọn họ chính là hạ phẩm chiến bộ, coi như là thượng phẩm chiến bộ, nếu như thạch nha chịu an thân cùng với bộ tộc, thượng phẩm chiến bộ tộc nữ còn không được mặc cho chọn. Một lúc lâu sau, mọi người tâm tư bình xuống, bà lão nhưng là câu chuyện một chuyện, tiếp theo nói rằng bất quá, Tuyết Ly mặc dù đang bộ tộc có chút hy vọng, thế nhưng còn xa xa không đủ. Tiêu tộc trưởng còn chưa đón dâu đi. Ở Tiêu Thần còn chưa phản ứng kịp lúc, bà lão tiếp nói rằng Niêm Hoa chính là bộ tộc đứng đầu một tộc, tộc trong tộc nhân không khỏi tín phục cùng nàng, mà lão thân đưa ra thông gia tối như chính là Niêm Hoa cùng Tiêu tộc trưởng ngươi. Cái gì? Giờ khắc này Tiêu Thần thậm chí thiếu chút nữa có chút không khống chế được tự mình. Này không đúng à, làm sao vòng tới vòng lui, đi vòng qua trên người mình. Liếc mắt nhìn đối diện Niêm Hoa, phát hiện nàng cũng là mặt giật mình trông bà lão, xem ra chuyện này chính là vị lao hầu này lâm thời quyết định. Sư phụ, Niêm Hoa mặt trên tự nhiên hiện lên một mặt đỏ tươi, ngay cả là chi trưởng bộ tộc tộc trưởng, thế nhưng ở tự mình trung thân đại sự trên, cũng bất quá là một gã cô gái bình thường. Tốt. Ý bảo Niêm Hoa không muốn ở nói xong, bà lao nói rằng, Tiêu tộc trưởng, cái này lao thân điểm mấu chốt. Ta Niêm Hoa chiến bộ lập tộc tới nay, lịch đại tộc trưởng cũng là trung thân chưa gả, hôm nay nghìn lại năm tháng lưu chuyển, Niêm Hoa bộ lạc đem không hề, điều quy củ này cũng sẽ không ở. Tại đây mãng hoang đại địa trên, nữ tử có thể che chở ở một danh cường đại võ giả phía sau, khó không phải là một kiện may mắn sự tình, Nghiêm Hoa những năm gần đây quá đáng, ta đây cái làm sư phụ cũng phải. Vì Đồ Nhi tương lai suy nghĩ một chút. Sư phụ, Đồ Nhi ngươi có thể. Tốt. Tiêu tộc trưởng đây là lão thân điểm mấu chốt. Thật sao, giờ khác này Tiêu Thần triệt để há hốc mồm. Lạc Long lĩnh địa trung ương địa vực. Từ Tiêu Thần ban bố lấy Ngao Sơn chờ bộ tộc võ giả tính mệnh đổi lấy võ đạo đại đan mệnh lệnh, này lệ thuộc chiến bộ chiến sư, ở lợi ích dưới sự kích thích, rốt cục hướng ngày trước bá chủ lộ ra răng nanh. Giết giết giết. Này là một chi lệ thuộc chiến bộ liên hợp cấu thành chiến sư tiểu đội, chính là thuần một sắc thối cốt cảnh viên mãn lấy trên võ giả, trong đó càng là có 3 danh luyện huyết cảnh võ giả. Vâng. Chiến khí tàn phá bừa bãi, chăm chú chốc lát thời gian, vòng vây chỉ còn lại 2 danh bách phu trưởng võ giả, bị liên tiếp chém giết. Nhanh lên một chút quét dọn chiến trường, đêm này chút đầu người cắt lấy, sấn bầu trời tối đen chúng ta trở lại. Ngày hôm nay thu hoạch không sai, chúng ta thêm đứng lên đã có thể, đổi được một mai võ đạo đại đan. Dưới trời chiều, đại địa chấn động, chiến binh gào thét đi, độc lưu lại tán lạc đại địa trên gần 100 cụ không đầu thi thể. Số tử, 2849. Chương 464, độ kiếp Ngao Sơn thông dong rời đi. Chương 464, độ kiếp Ngao Sơn thông dong rời đi. Chiến sư liên doanh. Sát khí xung thiên, 20 vạn chiến binh tụ tập cùng một chỗ, nơi ngưng tụ khí sát phạt, có thể nói là quỷ thần né tránh. Ung ung. Cao tới 5 trượng doanh trại đại môn bị mở ra, một đội mấy trăm người chiến sư gào thét mà ra, không bao lâu tiểu nhập viễn phương mãng hoang cổ lâm chỗ sâu. Huyết Mục, Lâm Tuyền, còn có Hồng Tuyết chiến bộ người quả nhiên vận khí tốt, hôm qua trong lại đang 2.000 dặm ở ngoài, gặp phải một chi lạc đàn nghìn người chiến sư, trong đó luyện huyết cảnh sơ kỳ võ giả thì có 2 danh. Chứ không nói chi này chiến sư áp giải vật tư, chỉ cần là chém giết này một chi chiến sư, tiểu theo thượng bằng cổ nguyên chiến bộ nơi đó đổi 3 mai võ đạo đại đan. Hôm qua ta chính là ngẫu nhiên theo chủ bộ đại doanh đi qua, thấy Huyết Mục chờ tam đại bộ tộc tộc trưởng, thần sắc kích động theo chủ bộ đại doanh đi ra, trong tay cầm một con bạch ngọc bình, nghĩ đến bên trong chính là võ đạo đại đan. Đúng vậy, 3 mai võ đạo đại đan, này chẳng khác nào 3 danh luyện huyết cảnh võ giả. Đáng tiếc. Như vậy liệp sát có vẹn vẹn chỉ có thể có ngày hôm nay một ngày thời gian, ngày mai chiến sư xuất phát, tiểu muốn đi vào lĩnh địa trung ương chinh phạt. Trong gào thét mà xuất chiến sư, đại doanh trong có chút chiến binh hai tròng mắt trong lộ ra vẻ hâm mộ. Hai anh, chớ xem bọn hắn thu hoạch khá lớn, thế nhưng 3 cái bộ tộc cũng tổn thất không nhỏ, tham gia tiếu trừ chiến sư chính là hao tổn quá nữa. Thì tính sao? Luyện huyết cảnh võ giả chính là ta hạ phẩm chiến bộ sống lưng, khởi động bọn ta bộ tộc sinh sôi âm thanh. Phổ thông chiến sư ngay cả là hao tổn quá nửa, chỉ cần có thể vì bộ tộc đổi trở về một danh luyện huyết cảnh võ giả, bút chướng này cũng là đáng giá. Nghe vậy, nguyên bản huyên nháo thanh âm không khỏi một trận đình trệ, này danh chẳng biết kia một bộ tộc chiến binh, nhưng là nói ra mỗi một tọa hạ phẩm chiến bộ tiếng lòng, bọn họ không có cao giai pháp quyết, không có sung túc nội tình, thậm chí có chút bộ tộc dốc hết cả tòa bộ tộc tài nguyên, đều khó khăn lấy bồi dưỡng một danh luyện huyết cảnh võ giả, hôm nay có cơ duyên như thế, ngay cả là dùng chiến binh sinh mệnh đi đổi lấy, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Trung ương đại doanh, chủ trướng một bên có một tòa nhỏ lại doanh trướng, có 4 vị mặc màu đỏ hỏa tê chiến giáp võ giả thủ vệ, ngay cả là ở tự mình chiến sư trong doanh trướng bộ, 4 người vẫn là thần sắc trang trọng, mâu quang như điện, sát khí bức người. 4 vị luyện huyết cảnh võ giả thủ hộ, tại đây đại doanh trong, cũng chỉ có Tiêu Thần một người giống như này tư cách. Trong doanh trướng bộ, Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở một trương màu trắng da hổ trên, ở bên cạnh hắn Thiên Mã chính tại phủ phục trên đất, kim sắc cánh tùng đạp, đem chỉnh thể bao vây lại, tựa hồ chính tại tiểu khế, ở phía trước nó có mấy chỉ bạch ngọc bình mất trật tự tán lạc, bình giữa từ lâu trải qua giống tuyết. Tiêu Thần chính là ngưng tụ võ đạo chín phẩm trọng lâu, thông thường đến nói, nếu như tài nguyên sung túc, hơn nữa thể chất có thể thừa thụ ở cuồng bạo chiến khí ăn mòn. Thậm chí có thể trực tiếp một đường đường bằng phẳng, tấn chức đến trọng lâu cảnh chín trọng thiên. Vì vậy ở đại hoang trong, đối với một ít thiên phú tuyệt cường võ giả, thông thường hội ở luyện huyết cảnh áp chế tự mình tu vi, đợi đến phá nhập trọng lâu cảnh lúc, nhất phi trùng thiên, thế nhưng đây chỉ là lý tưởng trạng thái dưới, tài nguyên, công pháp, thiên phú trở đối với võ giả đều có rất lớn ảnh hưởng. Lúc này Tiêu Thần đã trọng lâu cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, thuộc về một tầng trọng lâu võ thông cũng đã ngưng tụ, tùy thời có thể dẫn động lôi kiếp phá nhập trọng lâu cảnh hai trọng thiên. Không chỉ có như thế, Tiêu Thần tính ra, lấy chính hắn thân thể thể chất bởi vì ngưng tụ thanh đồng chiến thể, chí ít ở trọng lâu cảnh tứ trọng thiên trước đây, tu vi nhanh chóng để thăng không có vấn đề quá lớn, mấu chốt là tu luyện tài nguyên, cùng võ thông ngưng tụ. Hô! Trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Thần theo trong tu luyện tỉnh lại, nhẹ nhàng vô vô Thiên Mã, đem tỉnh lại, hướng doanh trướng ở ngoài đi ra ngoài. Bị tỉnh lại Thiên Mã, lệch ra đầu nhìn một cái Tiêu Thần bóng lưng, liếc một cái, tựa hồ là đối với Tiêu Thần quấy rối nó nghỉ ngơi, cảm thấy bất mãn hết sức, trong mũi lao ra một mạt hỏa tinh, đem trước người bạch ngọc bình toàn bộ hòa hợp chất lỏng, Phương mới đứng dậy đi ra lều lớn, đuổi kịp Tiêu Thần cước bộ. Hô! Chợt, toàn bộ đại doanh bầu trời, một cổ cường đại khí tức bao phủ tứ phương, cường liệt khí huyết giống như là một luân liệt dương, chiếu khắp tứ phương. Sau một khắc, thiên mã hành không, ở vô số người ước ao cùng ánh mắt kính sợ giữa, trong nháy mắt tiêu thất ở mãng hoang cổ lâm chỗ sâu. Ngao Sơn chiến bộ. Lúc này Ngao Sơn chiến bộ, kỳ lạ địa thế mũ hình cổ sơn bên trong, thành một tòa thật to chiến sư doanh địa, làm ứng đối cổ nguyên chiến bộ vây công, hơn 20 cái nhân tộc chiến bộ đều chen ở Ngao Sơn chiến bộ trong. Cũng may Ngao Sơn chiến bộ chiếm một diện tích trăm dặm, đủ dung nạp trăm vạn nhân khẩu số lượng, lúc này chiến bộ phía ngoài nhất chính là các tộc liên hợp cùng một chỗ chiến sư, chừng gần 30 vạn người, đây đã là đưa bọn họ toàn bộ bộ tộc có thể động viên võ giả, gần như đều mộ binh tiến nhập chiến sư. Khí huyết đã suy bại lão giả, vừa đi vào tu luyện giai đoạn thiếu niên, đều đã bị toàn bộ trưng tập, bất chấp chỉ thấy lợi trước mắt, đem toàn bộ bộ tộc nội tình ra hết, bọn họ cũng minh bạch, một trận chiến này nếu như bại, bọn họ đem bị triệt để quét vào lịch sử bụi bặm, sở dĩ bọn họ không cam lòng, muốn liều mạng đánh một trận. Ngao Sơn chiến bộ 30 dặm ở ngoài. Một đạo kim quang cướp đoạt hư không, liệt diễm tan hết, lộ ra trong đó thân ảnh, chính là Tiêu Thần không thể nghi ngờ. Trong hư không, Tiêu Thần xa xa trông trong quần sơn Ngao Sơn chiến bộ, toàn bộ bộ tộc tràn ngập ầm ĩ cùng không trật tự, có lẽ là cổ nguyên chiến sư tiếp cận khủng hoảng, cả tòa sơn thành, ở trong mắt Tiêu Thần, tràn ngập mất trật tự. Chợt, Tiêu Thần hư tay một chảo, ám huyết chiến thương xuất hiện trong tay, hôm nay ám huyết chiến thương bị Tiêu Thần dung nhập Bích Huyết Thần Kim, trở thành nhân thể chiến binh, có thể dung nhập võ giả trong thân thể ẩn dưỡng, nguyên bản đánh mất linh tính cũng từ từ khôi phục, lúc này cảm thấy được Tiêu Thần nỗi lòng, dĩ nhiên long long ngủ thai, huyền phù mà lên, có thần hoa lưu chuyển. Vâng! Sau một khắc, chiến thương bị Tiêu Thần ném, thân thương pha không, lăng không hóa thành 10 trượng dài, thân thương như trụ, dường như một đạo màu đen thiểm điện đâm phá hư không, trong sát na đi xa. Ngoài 30 dặm, Ngao Sơn chiến bộ sơn môn trước, có ước chừng một cái nghìn người chiến sư chiến binh thủ hộ sơn môn, trái phải hai bên cổ sơn trên, mấy ngày tới nay, lại tăng thêm số lấy trăm tính nhân tộc thi hải. Hôm nay Ngao Sơn trong bộ lạc có thể nói là trông gà hóa quốc, đột ngột sơn môn trước, không khí chợt bắt đầu ngưng trệ, sền sệt như ao đầm, một cổ trầm trọng áp lực đặt ở rất nhiều chiến binh thân trên. Không tốt, có cường giả đột kích, nhanh đi bẩm báo tộc trưởng. Rốt cục một danh thiên phu trưởng nhận thấy được khí tức không đúng. Thế nhưng lúc này nhưng là chậm, bọn họ mở to hai mắt, con ngươi chỗ sâu để lộ ra chấn động thần sắc, chỉ thấy thiên khung trên, một đạo lưu quang giống như tinh thần, chính lấy tốc độ kinh người hướng sơn môn rơi xuống, cơ hồ là ở hô hấp giữa cũng đã nhảy qua vực vài dặm nơi. Không. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, chiến thương xuyên thủng hư không, một nhập chỉnh tòa sơn môn bên trong. Vâng. Toàn bộ sơn môn nổ ra, hai tòa cao tới mười mấy trượng cổ sơn, toàn bộ nổ ra hóa thành loạn thạch vang khắp nơi. Trong đó càng là chen lẫn vô số thuộc về nhân tộc cụt tay cụt chân, này là thuộc về thủ vệ sơn môn hộ vệ chiến sư. Hôn trướng. Đến tột cùng là người nào? Dám ở ta Ngao Sơn chiến bộ dương oai, ta muốn sống xé hắn. Cuồng bạo tiếng nổ mạnh, dẫn tới sơn thành giữa võ giả nổi giận, từng cái xông lên giữa không trung, muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào dưới này ngoan thủ. Mà này lúc, bụi khói tan hết, viễn phương thiên cung, một nói kim sắc liệt diễm nên ánh năng đến, bất quá trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở sơn thành trước. Tiêu Thần. Dĩ nhiên là ngươi. Sắc mặt xanh đen Ngao Sơn chiến bộ tộc trưởng Ngao Khôi, chặt chẽ nhìn chòng chọc này đạo màu xanh thân ảnh, sát cơ nghiêm nghị. Hắn chính là Tiêu Thần. Phía dưới vô số trong hư không, nhất thời biết được cái này phá hư sơn môn thân phận hung thủ. Tiêu Thần, thực sự là thật lớn mật, ta Ngao Sơn còn chưa đi chém giết ngươi cổ nguyên, dĩ nhiên có gan tới phạm ta Ngao Sơn, như vậy cũng tốt, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Đối với Ngao Khôi sát ý, Tiêu Thần không thèm để ý chút nào. Lúc này hắn từ lâu trải qua không bị Tiêu Thần coi vào đâu, hôm nay hai người đã không phải là cùng một tầng thứ người, tiện tay có thể giết chi, tựu như cùng mãng hoang cự tượng còn sẽ để ý dưới chân con sâu cái kiến thông thường. Nghe thấy Ngao Sơn, có một vị lao bất tử gia hỏa đại nạn đến, còn muốn nương nhờ mãng hoang đại địa không đi đầu thai, hôm nay bản tộc trưởng tới trước chính là muốn đưa hắn đoạn đường. Tiêu Thần mâu quang trông Sơn thành trung ương cổ Sơn, nhàn nhạt nói rằng, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu nhi. Sau một khắc, cổ sơn trên, một đạo hắc bảo thân ảnh thoáng hiện, tiểu như vậy từng bước chân đạp hư không, đi tới cùng Tiêu Thần ngang nhau cao độ, trông Tiêu Thần, trong mắt nhưng là có một chút ấm ế. Thực sự là đạp phá thiết giày không kiếm được, được tới toàn bộ không ngừng thời gian. Bằng chứng ấy tuổi lại có tu vi như thế, thiên phú quả nhiên không sai, như vậy mới phải, càng là thiên phú cao tuyệt, đối với lao tổ ta đến nói, bang trợ càng lớn, lao tổ ta đã có chút khẩn cấp. Hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Lão giả trong miệng không ngừng lẩm bẩm niệm, đột nhiên hắn thấy Tiêu Thần khỏe miệng hiện lên một mặt cười khẽ, sau một khắc hắn sắc mặt đại biến. Hôn trướng. Mọi người mau tản ra. Chẳng biết lúc nào, trong hư không, có một cổ mạc danh uy nghiêm khí tức lan tràn, nguyên bản liệt nhật như lửa hư không, bị mây đen che khuất, mây đen bốc lên, mơ hồ có lôi điện bốc lên, nhất thời nhượng vô số người cả người lông tơ nổ lên. Lôi kiếp. Thiên kiếp, hắn muốn độ kiếp, chạy mau a. Ha ha. Lão bất tử, hôm nay bản tộc trưởng tới trước tiễn ngươi một đoạn đường, phần lễ vật này làm sao? Trong hư không, thiên mã từ lâu trải qua đi xa, Tiêu Thần đứng chắp tay, sức lực gió thổi chiến giáp phần phật rung động. Trọng lâu cảnh mỗi một trọng thiên cảnh giới, đều cần độ thiên kiếp, mà Tiêu Thần suy đoán không sai, lão quỷ này tối sợ sẽ là thiên kiếp, bằng không cũng sẽ không đợi ở trăm trượng lòng đất, kinh niên không ra, chính là sợ bị lôi kiếp tìm được. Ung ung. Thiên kiếp phủ xuống, lôi quang băng lãnh, từng đạo ngân long ở mây đen trong du động, không ngừng hạ xuống. Lúc này lão giả từ lâu trải qua xa xa trốn được 10 dặm ở ngoài, khí tức thu liễm xuống đến thấp nhất, e sợ cho bị thiên kiếp lan đến, mâu quang chặt chẽ nhìn chòng chọc lôi quang hạ thân ảnh. Lão gia hỏa cậy thực lực cao, lăng không hư độ mà chạy, thế nhưng đối với phía dưới sơn thành giữa rất nhiều phổ thông chiến binh, nhưng là khó có thể trốn chạy. Tiêu Thần thân ảnh dẫn lôi kiếp, đi tới rất nhiều chiến sư hội tụ chỗ. Ùng ùng. Ngay cả thiên lôi mục tiêu chính là Tiêu Thần, thế nhưng chỉ là vang khắp nơi mà ra dư âm, đối với này chút chiến binh đến nói, nhưng là khó có thể chống đối sát cơ. Vâng! Nương theo Tiêu Thần trong tay ám huyết chiến thương tăng vọt, hóa thành mười mấy trượng lớn nhỏ, chợt đâm vào lôi vân, đem toàn bộ lôi hải đánh văng ra, nghìn trượng kiếp vân tan hết, tiêu thất ở trong thiên địa, lôi kiếp kết thúc. Ngắn ngủi nửa canh giờ, toàn bộ sơn thành sớm đã là một mảnh hỗn độn, chẳng biết có bao nhiêu cổ sơn sụp xuống, Tiêu Thần độ kiếp chiến sư doanh địa, càng là hóa thành một tòa thật to hồ sâu. Ha ha! Tiêu Thần ngửa mặt lên trời thét dài, gọi quá thiên mã, ở ngao sơn rất nhiều võ giả mắt mở trừng trừng dưới, thong dong rời đi, độc lưu lại một mảnh bị thương. Chật, viễn phương thương khung trên có thanh âm truyền đến, lão gia hỏa, ngày mai chính là ngươi ngao sơn hủy diệt ngày, thật tốt hưởng thụ chỉ còn lại canh giờ đi. Trông trước mắt tường đổ, còn lại người không khỏi là khóc không ra nước mắt, ngao khôi càng là ngửa mặt lên trời giống giận. Tiêu Thần tiểu nhi, ta muốn đem ngươi toái thì vạn đoạn. Số tử, 2864. Chương 465, Hắc Diệu Sơn dưới huyết khí sung thiên. Chương 465, Hắc Diệu Sơn dưới huyết khí sung thiên. Thần hy dưới, hào quang bao phủ VL. Ô ô ô. Chật, có thê lương tiếng kèn vang vọng toàn bộ đại địa, giờ khắc này mãng hoang đại địa như là tỉnh lại thông thường. Đại địa chấn động, nồng nặc huyết khí bắt đầu tụ tập, sát khí tế nhật, bất quá chốc lát, toàn bộ mặt trời mới mọc dưới bầu trời bị một mảnh sát khí che đậy, thiên địa dĩ nhiên biến đến hôi mông ngông. Mãng hoang đại địa trên, từng tên một chiến binh hoặc là cầm trong tay chiến lên giáo, hoặc là nắm chiến kiếm, theo đại doanh giữa xếp thành hàng mà ra, sắp xếp trình tề, rậm rạp chiến binh vị tập ở một chỗ, liếc mắt dĩ nhiên trông không được đầu cùng, lúc này coi như là chính bọn hắn cũng bị trước mắt khí thế khiếp sợ. Chiến binh như biển, khí thế như nước thủy triều. Huyết khí sông tận trời, số lấy 10 vạn tính chiến sư hội tụ, huyết khí ngập trời, bàng bạc huyết khí hội tụ thành một đạo to lớn như trời trụ huyết khí khói lửa, giống như long bàn hổ cứ, xông thẳng tới chân trời tận trời chỗ sâu, lệnh phương viên mấy trăm dặm bầu trời hơi bị một thanh, phi điểu tận tuyệt. 20 vạn chiến sư vẫn như cũ dường như lúc trước như vậy chia làm 3 bộ phận, phân biệt do Tiêu Thần, Thạch Nha, Huyết Sát 3 người tọa chấn, rậm rạp chiến binh trung ương, một cây cao tới trăm trượng cổ mục đứng sướng sướng, cổ mục đỉnh treo một mặt liệt diễm như lửa chiến kỳ. Chiến kỳ cổ lay động, cổ nguyên hai cái cổ xưa chữ triện mơ hồ hiện hiện, dường như ở trong hỏa diễm vũ động, người ôm to cột cờ bị một danh luyện huyết cảnh tráng hắn ôm. Ở chung quanh hắn, đồng dạng có 8 gã luyện huyết cảnh võ làm vì thủ vệ. Chợt, một đạo liệt dương theo đại doanh trung ương dâng lên, Tiêu Thần ngồi ngay ngắn ở thiên mã trên, chiến giáp ở kình phong giữa phần phật rung động, hắn nhìn quanh phía dưới chiến sư, ngửa mặt lên trời thét dài. Giết! Không có quá nói nhiều, liệt diễm chiến kỳ tà hướng tiền phương hư không nhất chỉ, chiến sư xuất phát, hoành kích mãng hoang sơn lâm, tựu như vậy trực tiếp hoành đẩy đi qua, trước mắt hết thảy toàn bộ hóa thành bột phấn. Lĩnh địa trung ương, Hắc Diệu sơn dưới. Này là một tòa toàn thân ngăm đen cổ sơn, chùi lủi núi đá như hắc sắc thiết thông thường, dưới ánh mặt trời lóng lánh kim trúc vậy quang trạch, ở Hắc Diệu sơn dưới, chính là một tòa có trăm dặm phương viên lớn nhỏ bình nguyên khu vực. Lúc này ở bình nguyên một hướng khác, Ngao Sơn chờ bộ tộc liên hợp chiến sư đã bày ra chiến trận, rậm rạp đông nghịt một mảnh, thô sơ giản lược tính ra đồng dạng không dưới 20 vạn người, nồng nặc huyết khí ngưng tụ. Nếu như không phải là Tiêu Thần lôi kiếp dưới tổn thất thảm trọng, tin tưởng lúc này Ngao Sơn chờ bộ tộc chiến binh số lượng còn có thể càng nhiều. Mỗi khi nghĩ tới đây, mọi người không khỏi nghiến răng nghiến lợi, muốn đem Tiêu Thần lột xương rút gân toái thì vạn đoạn. Ùng ùng, đại địa chấn động, viễn vương đường chân trời chỗ một đạo màu đen nước lũ chạy trồm đến, ở thoáng phập phồng đại địa trên, giống như mãnh liệt sóng chiều từng đợt tiếp theo từng đợt, cuồn cuộn đến. Tới, chẳng biết có ai kinh hô một tiếng, Ngao Sơn chiến bộ một ít chiến binh vô ý thức rụt rè. Hôm qua Tiêu Thần ngạnh hám lôi kiếp, lợi dụng lôi kiếp đem toàn bộ Ngao Sơn chiến bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, mang cho này chút chiến binh vô tận sợ hãi. Lôi kiếp chính là thiên uy, lại có thể lấy chính là thân thể chống lại thiên uy, này loại thực lực, đủ để cho người quá sợ hãi, mà bọn họ nhưng là muốn cùng chống lại thiên uy người làm địch, thật có thể như nhà mình tộc trưởng như vậy nói, nhất định có thể đạt được thắng lợi, mọi người trong lòng vắng vẻ không có đáy. Vâng! Bất quá một thời gian uống cạn chung trà, 20 vạn chiến sư kéo dài qua hơn 10 dặm nơi, ở Ngao Sơn chờ bộ tộc chiến sư trước mặt 3 dặm ở ngoài chát, dưới đầu trận tuyến, trong hư không liệt diễm chiến kỳ liệt liệt rung động. Giết! Giết! Giết! Tiếng giết rung trời, huyết khí như nước thủy triều, cuồn cuộn chấn nhiếp thương khung. Một đạo vô hình khí thế, hóa thành cuộn sóng hướng Ngao Sơn bộ tộc chiến sư mãnh liệt đi. Giờ khắc này, phương viên trăm dặm bình nguyên giữa, không khí kích động có cổ khí lưu va chạm đứng lên, trông vài dặm ở ngoài bảy trận, đợi chờ mình đến nơi Ngao Sơn bộ tộc chờ người, Tiêu Thần khỏe miệng hiện lên một mạt sắc cơ. Ngao Sơn chờ người sắc mặt có chút khó coi, mặc dù biết cổ nguyên thu nạp Lạc Long lĩnh địa đại bộ phận chiến bộ, cùng mạnh mẽ mộ binh hắn bộ tộc chiến sư, thế nhưng làm này chút chiến binh hội tụ đến đồng thời, nơi ngưng tụ khí thế cũng không khỏi được để cho bọn họ run rẩy. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là cái gì, nhượng này bang thần phục với tự mình uy thế khúm núm bộ tộc, biến đến như vậy khí thế lăng nhân, nếu như lúc trước này chút chiến bộ có khí thế như vậy, làm sao có thể đủ bị bọn họ ức hiếp trăm năm năm tháng lâu năm. Hơn nữa này chút chiến sư chính là tuyệt đại bộ phận cũng là các đại bộ phận tộc tinh nhuệ, không là bọn hắn này chút cuối cùng bộ tộc nội tình, nơi vội vàng thu thập đứng lên chiến binh, lúc này bọn họ duy nhất hy vọng chính là Ngao Sơn lao tổ, chỉ cần có thể đem Tiêu Thần chém giết, coi như là cổ nguyên chiến sư khí thế như hồng, cũng vô lực phiên thiên. Tiêu Thần, ngươi cổ nguyên chiến bộ bất quá là ngoại lai bộ tộc, nhưng là thiện lên tranh chấp, vì bản thân tư dục, dĩ nhiên uy hiếp ta Lạc Long lĩnh địa, nhiều chiến bộ binh qua tương hướng, không tiếc máu nhuộm đại địa. Ngươi tới cùng là có ý gì? Ngao Khôi mặt mang điên cuồng, đối Tiêu Thần nộ mắng, càng là sát cơ doanh ngực, cũng là nhân làm đáng chết này thanh niên, nhượng hắn Ngao Sơn chiến bộ rơi vào đến tình cảnh như thế, hôm nay càng bị bức bách đến trình độ như vậy. Ngươi nói nhiều lắm, quỳ xuống. Đột ngột, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, mấy chục vạn người tất cả đều một lăng. Sau một khắc, tất cả đều mở to hai mắt, đặc biệt Ngao Sơn một phương võ giả càng là không khỏi kinh hãi. Trong mắt hắn, nguyên bản hung ác độc địa thấm thoát Ngao Khôi dĩ nhiên giống như bị lạc thông thường, phù phù quỷ dạp xuống đất. Cái gì? Điều này sao có thể? Đoạt nhân tâm phách, trưởng khống người khác ý chí, này là cần khổng lồ cỡ nào linh hồn lực lượng. Bên cạnh Ngao Khôi võ giả, không khỏi là cũng hít một hơi khí lạnh, quỷ dị như vậy thủ đoạn quả thật làm cho bọn họ cảm thấy kinh hãi.